Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 337 tới chương 365. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sắc mặt Tử Vong Điện chủ lập tức đại biến. Mảnh vỡ màu đen trong tay chính là thu hoạch lớn nhất của hắn ở đấu la đại lục, cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai, làm sao Đường Bất Phàm biết được. Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Mảnh vỡ màu đen này ẩn chứa tử vong pháp tắc nguyên bản nhất, những năm gần đây hắn không ngừng lĩnh hội và thu hoạch được rất nhiều. Ở thế giới ban đầu của mình, hắn chính là tử thần, tự cho rằng đã lĩnh ngộ hết thảy tử vong pháp tắc. Thế nhưng, mãi đến khi phát hiện ra sự huyền bí của mảnh vỡ màu đen, hắn mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tử vong pháp tắc mà hắn nắm giữ chỉ là một phần rất nhỏ của tử vong pháp tắc hoàn chỉnh. Ý niệm của hắn xoay chuyển, cuối cùng nhớ ra một ghi chép mà mình từng xem nhẹ tại một thần giới đổ nát nào đó, có lẽ những gì ghi lại trên đó mới là sự thật. Ghi chép đó đề cập rằng, những thần giới hư ảo cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp tồn tại dựa vào tinh cầu đều thiếu đi một vài thứ trong lực lượng pháp tắc, hoặc có lẽ đã bị suy yếu, giống như sự khác biệt giữa tiên thiên linh khí và hậu thiên linh khí. Đây cũng là khác biệt về bản chất giữa thần giới hư ảo và thần tinh. Lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thần tinh mạnh hơn nhiều so với trong thần giới hư ảo. Ví như, cùng là nhất cấp thần linh, một người sinh ra ở thần tinh chắc chắn mạnh hơn không ít so với người sinh ra ở thần giới hư ảo, thậm chí còn cao hơn một tiểu đẳng cấp. Vũ trụ tuy mênh mông, nhưng số lượng thần tinh cũng không ít, chỉ là tương đối phân tán. Nhưng vì sao rất nhiều thần vương chưa từng gặp qua thần tinh, thậm chí còn hoài nghi về sự tồn tại của nó? Bởi vì sự tồn tại của mỗi một thần tinh đều là bí mật, ngay cả vị trí cũng bị thần quân trong thần tinh che giấu, sao có thể để thần vương bình thường tiếp xúc được? Mà thần quân trong vũ trụ lại được xưng là đại năng, sự cường đại của họ không phải thần vương có thể tưởng tượng. Giữa hai cấp bậc này có một khoảng cách không thể vượt qua, cho nên vô số thần giới đỉnh cấp mới khó tiến hóa thành thần tinh như vậy. Thần giới của Tử Vong Điện chủ vì sao phải tốn bao công sức để mở một con đường không gian, mục đích cuối cùng chẳng phải cũng vì để thần giới của họ tấn thăng hay sao? Nhưng bây giờ, hắn đã có mảnh vỡ ẩn chứa pháp tắc bản nguyên này, chỉ cần không ngừng lĩnh hội, hắn có lòng tin trở thành thần quân, thậm chí dò mó cảnh giới thần đế. Thần đế, đại biểu cho một loại chính quả, chỉ có sinh linh lĩnh ngộ được một đạo pháp tắc bản nguyên hoàn chỉnh mới có tư cách đạt được vinh dự này. Suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt Tử Vong Điện chủ lóe lên, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, thăm dò hỏi, nói như vậy, trên người ngươi có những mảnh vỡ khác. Thế nào, ngươi bây giờ tự thân còn khó giữ, vẫn còn tơ tưởng đồ của ta sao? Đường Bất Phàm cười như không cười nhìn Tử Vong Điện chủ. Trong mắt Tử Vong Điện chủ ánh lên vẻ vừa mừng vừa sợ, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, tự nhiên lại đưa tới cửa. Hắn sở dĩ không muốn trở về tinh vực của mình, chẳng phải cũng là vì muốn tìm kiếm những mảnh vỡ còn lại hay sao? Bằng không, hắn đã sớm cầm mảnh vỡ màu đen rời khỏi tinh cầu đấu la đại lục này rồi. Đúng lúc này, hồn lực của Đường Bất Phàm cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Hắn không định nói nhiều với Tử Vong Điện chủ nữa, đem đồ vật đưa cho ta, đồng thời nói rõ lai lịch của ngươi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi định cùng bọn họ vây công ta sao? Tử Vong Điện chủ lắc đầu không tỏ ý kiến, ánh mắt lướt qua các vị phong hào đấu la xung quanh. Nói thật, hắn quả thực lo lắng Đường Bất Phàm sẽ cùng mọi người vây công mình. Nếu vậy, dù thực lực của hắn có mạnh đến đâu, hôm nay e rằng cũng phải ôm hận. Vì thế, hắn mới dùng lời lẽ để khích Đường Bất Phàm. Theo hắn thấy, loại tuyệt thế thiên tài như Đường Bất Phàm nhất định rất kiêu ngạo, chắc chắn sẽ muốn đơn đả độc đấu với hắn. Đường Bất Phàm nhếch miệng, dù biết ngươi đang khích ta, nhưng ta sẽ như ngươi mong muốn. Tông chủ, các vị tiền bối, xin hãy lùi ra một chút, ta muốn cùng hắn đơn độc một trận. Các vị chỉ cần vào thời khắc mấu chốt giúp ta chặn hắn lại, tránh để hắn chạy thoát là được. Đường Khiếu và mọi người do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Trong mắt Tử Vong Điện chủ tinh quang lóe lên, lộ ra nụ cười gian kế đã thành. Thực lực của Đường Bất Phàm hắn đã thấy qua, dù có thể sánh ngang cấp 99, nhưng hắn vẫn có lòng tin đối phó, huống chi Đường Bất Phàm vừa mới trải qua một trận đại chiến, hồn lực chắc chắn chưa hồi phục. Đường Bất Phàm cũng không dám sơ suất. Tâm niệm vừa động, một vật thể hình tam giác màu xanh thẳm từ mi tâm hiện ra, cùng lúc đó ấn ký lôi đình cũng tự động xuất hiện. Tay trái hắn cầm một thanh thần kiếm màu tím, chính là lôi thần kiếm. Hắn sở dĩ đồng ý đơn độc một trận với Tử Vong Điện chủ, chủ yếu là vì cân nhắc đến việc đối phương nắm giữ thần niệm. Nếu thật sự vây công, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất, thậm chí có người sẽ bị Tử Vong Điện chủ kéo theo chôn cùng. Còn hắn có Hãn Hải Càn Khôn Tráo hỗ trợ, tinh thần lực cũng đã một chân bước vào thần cấp, không dễ bị trọng thương. Ngay khi Hãn Hải Càn Khôn Tráo và lôi thần kiếm xuất hiện, Tử Vong Điện chủ vốn đang vô cùng trấn tĩnh cuối cùng cũng biến sắc, sau đó, hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ấn ký lôi đình trên mi tâm Đường Bất Phàm. hay cho một đường bất phàm, không ngờ ngươi lại sở hữu hai món thần khí. Dù một trong hai món không hoàn chỉnh, nhưng cũng đã rất kinh người rồi. Lại thêm ngươi còn có thần linh truyền thừa, xem ra đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Đường bất phàm cũng không hề xem thường Tử Vong Điện Chủ, nếu đã biết, vậy thì không cần phải giãy dụa vô ích nữa. Ha ha, Đường bất phàm, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ai sống ai chết vẫn còn chưa biết đâu. Tử Vong Điện Chủ cười ha hả một tiếng, phóng ra võ hồn của mình, đồng thời hóa thành trạng thái võ hồn chân thân. Đó là một con ma long khổng lồ, mọc đôi cánh màu đen, toàn thân đen như mực, tỏa ra tử khí nồng nặc. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín hồn hoàn hiện lên quanh thân thể hắn, tỏa ra dao động hồn lực cường đại không hề thua kém Kim Ngạc Đấu La. Không chỉ vậy, một vòng hào quang màu đen từ cơ thể hắn lan ra, đó chính là lực lượng lĩnh vực. Đường bất phàm có chút kinh ngạc, ngươi không phải là phong hào đấu la cấp 96, mà là cấp 98. Sao có thể? Với thực lực của ngươi, lần trước ba vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi, vì sao ngươi lại giả vờ bị bọn họ trọng thương? Ngươi cứ từ từ mà đoán đi. Dù sao ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tử Vong Điện Chủ nói một cách quỷ dị. Dứt lời, Tử Vong Điện Chủ liền lao về phía Đường bất phàm, đôi vuốt rồng sắc lạnh chọc thẳng vào lồng ngực hắn. Đường bất phàm bay vút lên không, đồng thời truyền hồn lực vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Ngay sau đó, Hãn Hải Càn Khôn Tráo tỏa ra lam quang rực rỡ, không ngừng lớn lên, rồi bay về phía ma long do Tử Vong Điện Chủ biến thành. Luồng lam quang cường thịnh lập tức định trụ Tử Vong Điện Chủ, khiến hắn không thể động đậy. Đây chính là kỹ năng thứ hai của Hãn Hải Càn Khôn Tráo, Hãn Hải Định Thần Tráo. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu thúc giục Lôi Thần Kiếm, thi triển thần kỹ. Lần này, hắn phải vận dụng lôi thần chi lực ẩn chứa trong Lôi Thần Kiếm. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Thần Kiếm như một con hung thú hồng hoang tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, trên thân kiếm vạn tia sét lấp loáng, tỏa ra khí tức hủy diệt vạn vật. Luồng sức mạnh đó vừa xuất hiện, cả bầu trời liền tối sầm, mây đen dày đặc, trong tầng mây có lôi điện đang tụ tập. Thân thể Đường bất phàm cũng lấp lóe lôi quang, khí thế dâng lên đến đỉnh điểm chưa từng có. Giờ khắc này, Đường bất phàm có thể nói là thần uy cái thế, mang theo khí thế vô địch. Kiếm đấu la và mọi người ngoài chấn động ra vẫn là chấn động. Đường Khiếu cùng năm vị trưởng lão lại vô cùng kinh hỉ, thực lực mà Đường bất phàm thể hiện ra còn mạnh hơn lần trước không ít. Con ngươi của Tử Vong Điện Chủ co rụt lại, cảm nhận được một luồng nguy cơ nồng đậm, hắn giận dữ hét lên, Đường bất phàm, ngươi quá coi thường ta rồi. Ngươi nghĩ cái thần khí này có thể định trụ được ta sao, nằm mơ giữa ba ngày. Dứt lời, thần hồn chi lực của Tử Vong Điện Chủ bắt đầu bộc phát toàn diện, thần niệm chi lực màu vàng điên cuồng phóng thích, chỉ một lát sau đã hất bay Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Giữa không trung, sắc mặt Đường bất phàm hơi đổi, dù đã sớm đoán được Hãn Hải Định Thần Tráo không thể khống chế được đối phương, dù sao tinh thần lực của hắn đã hóa thành thần niệm. Trong mắt Tử Vong Điện Chủ lóe lên kim quang, thần niệm chi lực màu vàng từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một thanh trường kiếm vàng ống dài khoảng 5 thước chém về phía Đường bất phàm. Làm xong tất cả, hồn hoàng thứ 9 trên người Tử Vong Điện Chủ bắt đầu phát sáng, trong miệng có hắc quang tụ lại, rõ ràng đang vận dụng tuyệt chiêu. Đường bất phàm thần sắc ngưng trọng nhìn thanh trường kiếm vàng ống đang không ngừng ép tới gần. Giờ khắc này, toàn thân hắn lông tơ dựng đứng, lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đây chính là uy lực của thần niệm sao? Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đôi mắt hắn lập tức hóa thành màu tím vàng, tinh thần lực trong đầu phá thể mà ra, mang theo một màu tím vàng nhàn nhạt. Những tinh thần lực màu tím vàng này nhanh chóng ngưng kết thành hai con thần long màu tím vàng lao về phía thần niệm chi kiếm của Tử Vong Điện Chủ. Hai luồng tinh thần lực vừa giao phong, thân thể của thần long màu tím vàng liền bị vô hình kiếm khí cắt đứt. Thế nhưng thần long màu tím vàng cũng không phải dễ đối phó, chúng điên cuồng gặm nhấm thần niệm chi kiếm. Cuối cùng, hai con thần long màu tím vàng bị thần niệm chi kiếm chém chết, mà ánh sáng trên thần niệm chi kiếm cũng đã ảm đạm đi không ít. Đường bất phàm thấy có hiệu quả, vội vàng phóng ra hai lần thần long màu tím vàng nữa, lúc này mới triệt tiêu được nhát chém của thần niệm chi kiếm. Nhưng bản thân hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Tinh thần lực của hắn bị chấn động mãnh liệt, khiến năng lượng tinh thần trong đầu tán loạn. Nhưng dù sao hắn cũng đã ngưng tụ được hình thái ban đầu của thần hồn, nên rất nhanh đã khống chế được những luồng tinh thần lực này. Đồng thời, máu tươi từ mũi và miệng hắn nhỏ xuống, đây là ảnh hưởng do dư chấn của va chạm gây ra. Ngược lại, Tử Vong Điện Chủ dường như không hề hấn gì, chỉ có chút kinh ngạc trong mắt. Điều này thể hiện rõ trình độ khống chế năng lượng tinh thần của cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tinh thần lực của Đường Bất Phàm tuy đã một chân bước vào thần cấp, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn so với thần niệm chi lực thật sự. Nhưng may là cổ phân thân này của Tử Vong Điện Chủ cũng chỉ nắm giữ một phần thần hồn của bản thể, thần niệm chi lực có hạn, nếu không Đường bất phàm không chết cũng trọng thương. Đây cũng là do tu vi tinh thần của Đường bất phàm cao thâm, đổi lại là phong hào đấu la khác, tuyệt đối sẽ vẫn lạc, cho dù là tuyệt thế đấu la cũng hơn nữa sẽ gặp kiếp. Đường Bất Phàm lau đi vết máu trên miệng, tay trái vung kiếm, chém ra một kiếm mạnh nhất từ trước đến nay về phía Tử Vong Điện Chủ. Trong nháy mắt, mấy trăm cột sét bao phủ lấy Tử Vong Điện Chủ, mỗi một cột sét đều to như thùng nước, ẩn chứa lôi thần chi lực đáng sợ. Mà hồn kỹ thứ 9 của Tử Vong Điện Chủ cũng đã chuẩn bị xong, phun ra một cột sáng màu đen về phía Đường Bất Phàm. Đáng tiếc, dưới trời đầy cột sét, cột sáng màu đen của Tử Vong Điện Chủ trở nên quá nhỏ bé, lập tức bị mấy cột sét phá hủy, ngay sau đó Tử Vong Điện Chủ liền bị các cột sét bao phủ. Một chiêu lôi thần kiếm pháp này chính là Tam Thiên Lôi Kiếp, đối phó với Tử Vong Điện Chủ đang ở trong trạng thái võ hồn chân thân là vô cùng thích hợp. Rất nhanh, khu vực của Tử Vong Điện Chủ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Cách đó vài trăm mét, Đường Khiếu và mọi người hồi hộp nhìn về khu vực đang bị lôi quang tàn phá. Mặt đất ở đó sụp đổ, hóa thành bột mịn, rồi biến mất không một tiếng động, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy, đường kính hơn 400 mét. Trên bầu trời, hào quang màu xanh lục dâng lên trên người Đường Bất Phàm, mang theo cảm giác sinh cơ bừng bừng, chính là Niết Bàn Chi Quang sau khi không ngừng tiến hóa, đang chữa thương cho hắn. Trong hố sâu, lôi quang vẫn đang tàn phá, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Dưới đáy hố, Tử Vong Điện Chủ trông vô cùng thê thảm. Toàn thân có ít nhất một nửa lớp vảy màu đen đã rụng, khắp nơi đều là vết thương khổng lồ, máu tươi chảy ròng, đôi cánh màu đen thì gãy cả hai, khí tức vô cùng uể oải, rõ ràng đã bị trọng thương. Đột nhiên, hắc quang lóe lên, thân thể khổng lồ của Tử Vong Điện Chủ biến mất, một lần nữa hóa thành hình người, cả người bắt đầu bay lên trời. Tử Vong Điện Chủ thở hổn hển từng ngụm, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã tưởng mình thật sự phải bỏ mạng ở đây. Một kiếm này của Đường Bất Phàm uy lực quá mức kinh khủng, hơn nữa lại là thần kỹ. Dù Đường Bất Phàm bị giới hạn bởi cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực, nhưng lại dẫn động được thần linh chi lực thật sự, tức là lôi thần thần lực. Bởi vậy, một kiếm này lực công kích đã đạt đến tiêu chuẩn thần cấp, hắn có thể không chết đã là vô cùng mạnh mẽ rồi. Nhưng hắn cũng đã không còn sức tái chiến. Ý niệm của Tử Vong Điện Chủ không ngừng xoay chuyển, vừa hồi phục hồn lực vừa suy tính kế sách chạy trốn. Bây giờ, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là phải mang được mảnh vỡ màu đen trong tay đi, quyết không thể để nó rơi vào tay Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lạnh lùng nhìn Tử Vong Điện Chủ, không ngờ một kiếm vừa rồi lại không giết được ngươi, nhưng không sao, chỉ là kéo dài thêm chút thời gian giải dụa mà thôi. Dứt lời, Đường Bất Phàm liền lao về phía Tử Vong Điện Chủ, chuẩn bị thi triển Tam Thiên Lôi Kiếp một lần nữa. Nhưng lần này, hắn đổi sang dùng tay phải, hơn nữa không định vận dụng lôi thần thần lực, mà là dùng Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên nội lực của chính mình. Bởi vì đối phó với một Tử Vong Điện Chủ đã trọng thương thì hoàn toàn không cần đến lôi thần thần lực. Không chỉ vậy, toàn bộ cánh tay trái của Đường Bất Phàm đều lấp lánh ánh sáng vàng bạc song sắc, tỏa ra dao động hồn lực cường đại. Tử Vong Điện Chủ biến sắc, muốn bỏ chạy, nhưng mọi hướng đều đã bị Đường Khiếu và mọi người phòng thủ nghiêm ngặt. Giờ khắc này, hắn vậy mà ngửi thấy được khí tức của Tử Vong, thật là mỉa mai, hắn chính là tử thần cơ mà. Nhìn Đường Bất Phàm đang không ngừng tiến lại gần, Tử Vong Điện Chủ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như đã từ bỏ chống cự, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm lại càng cảnh giác hơn, càng đến thời khắc mấu chốt càng phải cẩn thận. Chỉ thấy tay trái hắn vỗ ra một chưởng, một cột sáng vàng bạc bắn thẳng về phía Tử Vong Điện Chủ, chính là kỹ năng thứ nhất của Ám Ma Tà Thần Hổ cánh tay trái cốt, thời không ngưng kết, mà hắn đã từng thi triển. Chuyện quỷ dị xảy ra, Tử Vong Điện Chủ cứ thế để mặc cho cột sáng vàng bạc đánh trúng thân thể mình, không hề có chút ngăn cản nào. Lần này, tất cả mọi người đều ngây ra, hoàn toàn không hiểu hành vi của Tử Vong Điện Chủ. Cột sáng vàng bạc đánh trúng Tử Vong Điện Chủ lập tức bộc phát toàn diện, trong nháy mắt đã đông cứng khu vực bán kính 50 mét. Đường Bất Phàm dù cảm thấy không ổn, nhưng tay phải vẫn thi triển ra Tam Thiên Lôi Kiếp. Ngay lúc này, trong cơ thể Tử Vong Điện Chủ đột nhiên bay ra một người tí hon màu vàng, đó là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn. Hắn vậy mà thoát khỏi sự khống chế của hồn kỹ, nở một nụ cười quỷ dị với Đường Bất Phàm. Toàn thân Đường Bất Phàm chấn động, thất thanh la lên, thần hồn xuất khiếu. Cũng có chút kiến thức. Người tí hon màu vàng cười quỷ dị, rồi hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào mi tâm của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thầm kêu một tiếng, hỏng bét. Tiếng nói vừa dứt, người tí hon màu vàng đã chui vào trong cơ thể Đường Bất Phàm, biến mất không thấy đâu nữa. Cả người Đường Bất Phàm trong nháy mắt thất thần, từ trên không trung rơi xuống. Một màn quỷ dị như vậy khiến các vị phong hào đấu la có mặt tại hiện trường đều cảm thấy da đầu tê dại. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão thì thần sắc hoảng hốt, trong mắt hiện lên vẻ lo âu nồng đậm, vội vàng lao về phía Đường Bất Phàm. Cuối cùng, ngay khi Đường Bất Phàm sắp rơi xuống hố sâu, họ đã kịp đỡ lấy hắn, nhưng thanh lôi thần kiếm trong tay hắn lại rơi tọt vào trong hố. Đường Khiếu lo lắng ôm Đường Bất Phàm trở về mặt đất. Giờ phút này, Đường Bất Phàm hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, lộ vẻ mặt đầy giằng xé. Hắn đã thử dùng tinh thần lực dò xét trong đầu Đường Bất Phàm, nhưng nơi đó như một bức tường đồng vách sắt, tinh thần lực của hắn chưa kịp tiến vào đã bị bắn ra ngoài. Bấy giờ, Trữ Phong Trí và mấy người khác cũng chạy tới, ai nấy sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Đường huynh, Tiểu Phàm sao rồi? Lông mày Đường Thiếu nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng, não hải của Tiểu Phàm bị một luồng sức mạnh thần bí phong tỏa, tinh thần lực của ta căn bản không thể tiến vào. Tình huống quỷ dị này ta cũng là lần đầu tiên gặp, hoàn toàn không biết phải làm sao. Mấy vị có cách nào không? Mọi người nhìn nhau, cũng đều bó tay. Đúng lúc này, tộc trưởng Cổ Gia là Cổ Thần Ngôn đột nhiên lên tiếng, Đường huynh, các vị có biết người Tí Hon màu vàng vừa rồi là gì không? Hẳn là thần hồn. Đường Thiếu ngẩn ra, suy tư một lúc mới có chút không chắc chắn nói. Trong mắt Cổ Thần Ngôn lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Đường huynh cũng có hiểu biết về thần hồn. Theo ghi chép trong thủ bút của tiên tổ Cổ Gia để lại, hồn sư chúng ta chỉ cần đạt đến 100 cấp, tức là trở thành thần linh, linh hồn sẽ hóa thành thần hồn màu vàng. Người Tí Hon màu vàng kia có lẽ chính là thần hồn. Nhưng kỳ lạ là Tử Vong Điện chủ chỉ có cấp 98, căn bản không phải thần linh, làm sao lại sinh ra thần hồn được. Chuyện này ta biết sơ qua, nghe Tiểu Phàm nói, hồn sư chúng ta nếu có kỳ ngộ, có thể sớm hình thành thần hồn, chỉ là điều kiện quá hà khắc. Đường Thiếu trầm giọng nói. Trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên tia sáng kỳ dị, bất kể là thần hồn hay trăm cấp thành thần, những thứ này với thân phận tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông cũng chưa từng được tiếp xúc. Cổ Thần Ngôn gật gật đầu, tiếp tục nói, tình huống bây giờ, 89 phần 10 là thủ đoạn của vị Tử Vong Điện chủ kia. Hắn dùng thần hồn chi lực phong ấn tinh thần chi hải của Đường Tiểu Hữu, triệt để cắt đứt viện trợ từ bên ngoài. Trừ phi có một vị khác nắm giữ tinh thần lực thần cấp tham gia vào, bằng không chúng ta chỉ có thể chờ Đường Tiểu Hữu và Tử Vong Điện chủ tự phân thắng bại. Vậy chẳng phải chúng ta không làm được gì sao? Tuy vị Tử Vong Điện chủ kia đã mất đi nhục thể, nhưng lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến thần cấp, uy năng đó chắc hẳn các vị đều đã cảm nhận rõ. Tiểu Phàm liệu có phần thắng không? Đường Thiếu khổ sở nói, trong mắt đầy lo âu. Đúng lúc này, Cổ Thần Hải lên tiếng, Đường huynh, ta ngược lại cảm thấy Đường Tiểu Hữu có thể có 5 phần thắng. Lời này vừa nói ra, ai nấy đều kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Cổ Thần Hải. Cổ huynh đệ không ngại nói thử xem. Đường Thiếu vui mừng hỏi. Cổ Thần Hải nhìn mọi người một lượt rồi nói, ta và Đường Tiểu Hữu cũng coi như không đánh không quen, nên rất khâm phục cậu ấy. Cậu ấy có được thực lực như hôm nay, chắc hẳn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Điểm này Đường huynh chắc chắn rõ hơn ta. Lần này tuy bị Tử Vong Điện chủ ám toán, nhưng chưa chắc cậu ấy không thể tạo ra kỳ tích một lần nữa. Mọi người suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Đường Bất Phàm có thể ở tuổi 18 trở thành hồn đấu la cấp 87, thực lực lại có thể sánh ngang tuyệt thế đấu la, bản thân điều này đã là một kỳ tích. Cổ Thần Hải thấy mọi người tán thành quan điểm của mình, tiếp tục nói, điều thật sự cho ta thấy hy vọng vẫn là lúc trước Đường Tiểu Hữu thi triển tinh thần công kích chặn được thần niệm chi kiếm của Tử Vong Điện chủ. Điều này cho thấy Đường Tiểu Hữu vẫn có năng lực phản kháng nhất định. Hơn nữa, chiến trường lại là tinh thần chi hải của chính cậu ấy, đó là sân nhà, có thể cung cấp cho cậu ấy nguồn tinh thần lực liên tục không ngừng. Ngược lại, thần niệm chi lực của Tử Vong Điện chủ tiêu hao một điểm là mất một điểm. Trừ phi hắn có thể nhất kích đánh tan Đường Tiểu Hữu, bằng không Đường Tiểu Hữu hoàn toàn có cơ hội mài chết hắn. Đường Thiếu cẩn thận suy tư, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Mặt khác, nhị trưởng lão đã xử lý xong di vật của Tử Vong Điện chủ, gồm một khối hồn cốt màu đen và một chiếc nhẫn không gian. Bốn vị trưởng lão còn lại thì đang cố hết sức nâng thanh lôi thần kiếm trở về. Sở dĩ phải tốn sức như vậy, chủ yếu là vì lôi thần kiếm quá nặng, không một ai trong số họ có thể một mình nhấc lên nổi. Đó chính là 129.600 cân. Dù họ là cường giả phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, sức mạnh là sở trường, nhưng vẫn không thể một mình nhấc lên lôi thần kiếm. Bốn vị trưởng lão mặt đỏ bừng đặt lôi thần kiếm xuống bên cạnh Đường Bất Phàm. Sức nặng kinh khủng lập tức làm mặt đất lún xuống. Trữ Phong Trí và mọi người sắc mặt đều cổ quái, có chút kinh nghi nhìn thanh lôi thần kiếm, nặng đến vậy sao? Đúng lúc này, Hãn Hải Càn Khôn Tráo lúc trước bị Tử Vong Điện chủ hất bay đột nhiên từ xa bay về, muốn chui vào mi tâm của Đường Bất Phàm. Nhưng mi tâm của Đường Bất Phàm lại lóe lên kim quang, chặn nó lại. Hãn Hải Càn Khôn Tráo dường như nổi giận, vầng sáng màu xanh thẳm càng lúc càng nồng đậm, cố gắng tiến vào tinh thần chi hải của Đường Bất Phàm. Nhưng một lớp kim quang dày đặc hiện lên ở mi tâm Đường Bất Phàm, kiên quyết ngăn cản Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Kim quang và lam quang giằng co tạo ra một luồng áp lực kinh khủng, buộc Đường Thiếu và mọi người phải không ngừng lùi lại. Bên trong thế giới màu vàng ống, hai bóng người đang đối đầu. Một bóng người trông có chút hư ảo, bóng người còn lại là một người Tí Hon màu vàng đã thực chất hóa. Hai bóng người này không ai khác, chính là Đường Bất Phàm và Tử Vong Điện chủ. Lúc này, Tử Vong Điện chủ chắp tay sau lưng đứng trong thế giới màu vàng ống. Ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách, tấm tắc khen ngợi, không hổ là đệ nhất thiên tài của Đấu La Đại Lục, tinh thần lực thật hùng hậu, tinh thần chi hải thật bao la. E rằng cho ngươi thêm nửa năm một năm nữa, nói không chừng ngươi đã có thể ngưng kết thần hồn. Thật là đáng tiếc. Xem ra lúc trước ta đoán không sai, ngươi quả thực không phải là Tử Vong Điện chủ thật sự, đây mới là chân dung của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Bất Phàm nhìn chằm chằm thần hồn trẻ tuổi trước mắt, chất vấn. Tử Vong Điện chủ nhẹ nhàng cười, như thể đã nắm chắc phần thắng, ngươi có thể gọi ta là Tử Thần, hoặc là Tử Vong Chi Thần. Ngươi lại là một vị thần linh thật sự. Toàn thân Đường Bất Phàm chấn động, có chút không dám tin. Tử Vong Điện chủ không phủ nhận, ngược lại còn thần bí nói, tiện thể nói cho ngươi một bí mật nữa, ta hiện giờ chỉ có thể xem là phân hồn, chỉ có 1% thần hồn của bản thể. 1% thần hồn, điều đó không thể nào. Đường Bất Phàm không dám tin. Tử Vong Điện chủ khẽ cười, không có gì là không thể. Tuy đây chỉ là 1% thần hồn của ta, nhưng cũng đủ để ngang hàng với thần hồn của tam cấp thần linh. Hơn nữa, thần hồn chi lực của ta vốn đã mạnh hơn không ít so với thần linh cùng cấp. Được rồi, nói nhảm với ngươi nhiều như vậy đủ rồi, đã đến lúc chúng ta hòa làm một. Đến đây, đừng chống cự, hãy để chúng ta hòa làm một thể. Nói đến câu cuối cùng, lời nói của Tử Vong Chi Thần tràn đầy ma lực cám dỗ. Đường Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, Tử Vong Chi Thần, ngươi tính toán thật hay, muốn thôn phệ linh hồn của ta, vậy thì lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đi. Đồ không biết điều, đã muốn tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Tử Vong Chi Thần trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đường Bất Phàm không chút sợ hãi đáp, Tử Vong Chi Thần, có chiêu gì cứ việc thi triển, ta muốn xem ngươi làm gì được ta. Hắn vừa nói vừa triệu tập tinh thần lực trong đầu, phòng thủ nghiêm ngặt, đồng thời lại một lần nữa kêu gọi Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Muốn triệu hoán cái vật thể hình tam giác màu xanh lam kia sao? Ngươi đừng có mơ. Ta đã phong ấn tinh thần chi hải của ngươi rồi, trừ phi có người mà thần niệm chi lực vượt qua ta, bằng không đừng hòng phá vỡ phong ấn. Ngươi không phải muốn xem thủ đoạn của ta sao? Vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, phệ hồn chi võng. Trong mắt Tử Vong Chi Thần như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Đường Bất Phàm. Tiếp đó, trên người Tử Vong Chi Thần bắt đầu phóng ra kim quang. Những luồng kim quang đó trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới vàng khổng lồ bay về phía Đường Bất Phàm. Trong lòng Đường Bất Phàm trầm xuống. Dù không biết hiệu quả của tấm lưới vàng này là gì, nhưng trực giác mách bảo hắn tuyệt đối không thể bị nó bắt được. Hắn lập tức triệu tập tinh thần lực để phản kháng. Vô số tinh thần lực ngưng kết thành thần long trước mặt hắn, nhưng khác với lúc trước, lần này hắn ngưng kết một lúc 8 con. Sau đó, dưới sự khống chế của hắn, 8 con thần long lao về phía tấm lưới vàng, chuẩn bị xé nát nó. 8 con thần long màu tím vàng của Đường Bất Phàm liền chạm trán với tấm lưới vàng. Chúng lập tức dùng sức xé rách, nhưng tấm lưới vàng lại bền bỉ lạ thường, mặc cho thần long màu tím vàng dùng sức thế nào cũng khó mà lay chuyển được một tơ một hào. Điều này khiến trái tim Đường Bất Phàm không ngừng chìm xuống. Đúng lúc này, tấm lưới vàng đột nhiên co lại rồi lại phồng ra, lập tức trói chặt 8 con thần long màu tím vàng, khiến chúng khó mà động đậy. Không chỉ vậy, tấm lưới vàng này vẫn đang bay về phía Đường Bất Phàm. Tử Vong Chi Thần nhìn cảnh này, ánh mắt quỷ dị. Đường Bất Phàm, hay là ngươi thêm chút sức nữa đi, 8 con chân long không đủ đâu. Hay là ta cho ngươi thêm chút thời gian, để ngươi ngưng kết thêm 8 con chân long nữa, bằng không ta sợ ngươi không xé rách được phệ hồn chi võng của ta đâu. Trong giọng nói tràn đầy sự châm chọc và phép khích tướng nông cạn. Lông mày Đường Bất Phàm nhíu chặt, hắn vừa suy nghĩ cách đối phó, vừa lùi về phía sau. Hắn sẽ không mắc bẫy của Tử Vong Chi Thần. Tấm lưới vàng mà Tử Vong Chi Thần thi triển rõ ràng là một loại kỹ năng tinh thần công kích đặc thù. Nếu không thì thần long màu tím vàng do phá diệt lôi đồng của hắn phóng ra sẽ không đến mức không có chút năng lực phản kháng nào. Phải biết rằng trong trận đấu tinh thần lực trước đó, thần long màu tím vàng vẫn có thể phản kháng được đôi chút. Tử Vong Chi Thần ung dung nhìn Đường Bất Phàm đang không ngừng né tránh, vẻ khinh thường trong mắt vô cùng rõ ràng. Tinh thần chi hải chỉ lớn có vậy, Đường Bất Phàm có thể chạy đi đâu được chứ? Phệ hồn chi võng chính là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, có thể luyện hóa linh hồn chi lực và năng lượng tinh thần của người khác, có thể nói là cực kỳ bá đạo. Đây là phương pháp tu luyện mà trước đây hắn đi theo vị đại nhân kia lấy được trong một di tích thần bí. Cho dù hắn đã lĩnh ngộ nhiều năm như vậy, cũng chỉ lĩnh ngộ được phệ hồn chi võng và thần niệm chi kiếm hai kỹ năng công kích này, hơn nữa còn không biết lĩnh ngộ có chính xác không. Điều này chủ yếu là vì hắn không hiểu được ngôn ngữ trên tờ giấy vàng ống đó. Nhưng vị thần linh đã lưu lại những bí pháp tinh thần này quả thực vô cùng cường đại. Hắn đã dùng thủ đoạn vô thượng để khắc những kỹ năng tinh thần này vào tờ giấy vàng, khiến cho người không hiểu chữ viết trên đó cũng có thể luyện thành. Đáng tiếc hắn không hiểu những văn tự đó, nếu không thì hắn bây giờ đã sớm đột phá gông cùng của nhất cấp thần linh. Đương nhiên, hắn đã mất liên lạc với bản thể mười mấy năm, nói không chừng bản thể đã bước vào thần vương chi cảnh. Chỉ cần hắn thôn phệ linh hồn của Đường Bất Phàm, rồi chiếm lấy thân thể của hắn. Với tiềm lực của cơ thể này, tỷ lệ siêu việt bản thể là rất lớn. Đến lúc đó, hắn có thể sở hữu một bộ phân thân nhất cấp thần linh, điều này sẽ khiến thực lực của hắn tăng vọt một mảng lớn. Dù Đường Bất Phàm cố hết sức né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị dồn đến một góc của tinh thần chi hải, không đường lui. Đúng lúc này, tinh thần chi hải của Đường Bất Phàm đột nhiên chấn động kịch liệt, thế giới màu vàng ống như thể có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Tử Vong Chi Thần đột nhiên thay đổi, lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Bên ngoài, lam quang của Hãng Hải Càn Khôn Tráo sau khi phát hiện không thể công phá kim quang, đột nhiên thu liễm lại. Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, có một sự tĩnh lặng trước cơn bão. Ngay sau đó, một luồng lam quang chói lọi từ Hãng Hải Càn Khôn Tráo bộc phát ra, rồi một bóng người hư ảo vàng ống từ trong đó hiện ra. Người đó cao chừng 3 mét, mặc khôi giáp màu vàng, nhưng diện mạo mơ hồ, khí tức uy nghiêm, tỏa ra áp lực khiến người ta sợ hãi. Đường Khiếu và mọi người chấn động không gì sánh bằng khi nhìn thấy cảnh này. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, trên người Đường Bất Phàm kim quang lóe lên, một hư ảnh màu vàng trẻ tuổi anh tuấn hiện ra, chính là Tử Vong Chi Thần. Lần này, Đường Khiếu và mọi người hoàn toàn ngây người. Hư ảnh màu vàng từ trong Hãng Hải Càn Khôn Tráo chính là Hải Thần, lúc này hắn đang ngưng trọng nhìn Tử Vong Chi Thần, cảm nhận được một luồng khí tức khác thường trên người đối phương. Bằng hữu, người này là truyền nhân mà bản tọa đã chọn, xin hãy rời khỏi cơ thể hắn. Tử Vong Chi Thần đánh giá hư ảnh của Hải Thần một lúc rồi lắc đầu, hôm nay Đường Bất Phàm phải chết, đừng nói ngươi chỉ là một đạo thần niệm, cho dù bản thể của ngươi đích thân đến, hôm nay ta cũng phải diệt Đường Bất Phàm, ai đến cũng không cứu được hắn. Vẻ mặt Hải Thần nghiêm túc, không nói gì. Đúng như Tử Vong Chi Thần nói, hắn chỉ là một đạo thần niệm, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nếu thật sự động thủ, kết quả chỉ có thể là tiêu hao hết đạo thần niệm này. Nhưng nếu hắn không ra tay, e rằng Đường Bất Phàm khó thoát kiếp nạn, đây chính là truyền nhân mà hắn đã chờ đợi 3 vạn năm. Hải Thần trong lòng khẽ than một tiếng. Dưới sự khống chế của hắn, lam quang của Hãng Hải Càn Khôn Tráo tăng mạnh, trấn áp về phía Tử Vong Chi Thần. Tử Vong Chi Thần hừ lạnh một tiếng, một phần thần niệm chặn Hãng Hải Càn Khôn Tráo, một phần hóa thành trường kiếm vàng ống chém về phía Hải Thần. Hải Thần thấy vậy hơi biến sắc, thần niệm hóa thành một cây tam xoa kích đón lấy trường kiếm vàng ống. Hai thanh thần niệm binh khí trực tiếp va vào nhau, không ai đánh tan được ai, tạo thành thế giằng co. Trong tinh thần chi hải màu vàng, vệ hồn chi võng của Tử Vong Chi Thần cuối cùng cũng bao phủ lấy linh hồn của Đường Bất Phàm. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một cơn đau thấu tim gan, tinh thần lực của hắn vậy mà đang tan rã, nói đúng hơn là đang bị tấm lưới vàng thôn phệ. Tử Vong Chi Thần nhìn cảnh này, lộ ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng. Thực tế hắn cũng không hề dễ dàng, không chỉ phải phong tỏa tinh thần chi hải, còn phải đối kháng với Hải Thần, đồng thời còn phải thôn phệ, luyện hóa linh hồn của Đường Bất Phàm. Nhưng dù sao, hắn cũng đã bắt được linh hồn của Đường Bất Phàm, tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn luyện hóa là được. Giờ khắc này, trong lòng Đường Bất Phàm dâng lên một cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn không ngừng gầm thét, thậm chí vận dụng cả thủ đoạn tự thiêu. Cuộc đời này của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể kết thúc như vậy? Trong khoảnh khắc đó, tinh thần chi hải của hắn hoàn toàn sôi trào, tất cả tinh thần lực bên trong đều hội tụ vào linh hồn hắn, hắn muốn liều chết đánh cược một lần. Tinh thần lực màu vàng nhạt bắt đầu bốc cháy, cố gắng thiêu hủy tấm lưới vàng. Nhưng tấm lưới vàng lại không thể phá vỡ, ngược lại còn co lại thêm một bước, gia tốc thôn phệ linh hồn của Đường Bất Phàm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Bất Phàm càng ngày càng suy yếu, hắn chỉ có thể gào thét trong lòng. Mắt thấy linh hồn của Đường Bất Phàm sắp tiêu tan, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên trong tinh thần chi hải. Cùng với tiếng ngân này, thế giới màu vàng ống vỡ tan còn có cả người Tí Hon màu vàng do Tử Vong Chi Thần hóa thành và tấm lưới vàng ống. Tất cả đều vỡ tan không một tiếng động. Cùng lúc đó, bên ngoài, hư ảnh của Tử Vong Chi Thần đang giằng co với Hải Thần hét lên một tiếng thảm thiết rồi vỡ tan. Những năng lượng thần hồn đó trực tiếp chui vào tinh thần chi hải của Đường Bất Phàm. Lông mày Hải Thần không khỏi nhíu chặt lại, khuôn mặt mơ hồ lộ ra vẻ kinh nghi. Tử Vong Chi Thần vậy mà đã chết một cách vô thanh vô tức ngay trước mặt hắn, không hề có một chút dấu hiệu nào, sao có thể? Thủ đoạn này, cho dù là hai vị thần vương đại nhân mạnh nhất thần giới cũng không có bản lĩnh đó. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tất cả chi tiết trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như lúc đó có một luồng sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng nổi từ trong cơ thể Đường Bất Phàm lóe lên rồi biến mất. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn không. Hải Thần lặng lẽ quan sát Đường Bất Phàm, phát hiện thần thái của hắn đã trở nên an tường, rõ ràng cuộc chiến trong tinh thần chi hải đã kết thúc và kẻ thua cuộc tất nhiên là Tử Vong Chi Thần. Điều này khiến hắn trở nên trầm mặc. Tinh thần lực của Đường Bất Phàm tuy mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng vẫn chưa đạt đến thần cấp. Với năng lực của hắn, tuyệt đối không thể tiêu diệt được Tử Vong Chi Thần, vậy cái chết của Tử Vong Chi Thần phải giải thích thế nào đây? Đường Khiếu và mọi người nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ai cũng không biết rằng, Ngay tại thời điểm tử vong chi thần diệt vong, tại một thần giới trên bầu trời của một tinh vực khổng lồ nào đó trong vũ trụ, một nam tử trẻ tuổi đang tìm tu trong một tòa cung điện màu đen đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ căm hận ngút trời. Vừa rồi, hắn cảm ứng được đạo thần hồn phân thân kia của mình đã bị diệt, điều này khiến hắn vừa tức giận vừa vô cùng nghi hoặc. Mặc dù đó chỉ là 1% thần hồn của mình, nhưng muốn hủy diệt nó, ít nhất cũng phải có thực lực của nhất cấp thần linh. Có thể là do bọn họ đã bị đấu la thần giới phát hiện, xem ra mình cần phải tự mình đi một chuyến. Giữa tinh thần chi hải màu vàng nhạt, một linh hồn hư ảo màu vàng nhạt và một thanh trường kiếm cổ phát màu vàng kim lặng lẽ trôi nổi. Đường Bất Phàm yên lặng lướt qua những mảnh vụn màu vàng kim xung quanh, rồi dừng lại trên thanh Hạo Thiên kiếm. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Chủ nhân khách sáo rồi, đây là việc ta nên làm. Hạo Thiên kiếm phát ra tiếng kêu ong ong, một giọng nữ có chút không linh chợt vang lên. Đường Bất Phàm lập tức sững sờ. Hắn hoàn toàn không ngờ Hạo Thiên kiếm lại có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là giọng nữ. Nhưng ngay sau đó hắn đã kịp phản ứng, rõ ràng là kiếm linh của Hạo Thiên kiếm mà hắn chờ đợi đã lâu đã thức tỉnh. Ngươi là kiếm linh của Hạo Thiên kiếm. Nhưng tại sao lại gọi ta là chủ nhân? Lần này, kiếm linh của Hạo Thiên kiếm không trả lời ngay, một lúc sau mới chậm rãi nói, chủ nhân sau này sẽ biết. Không nói những chuyện này nữa, ta bị thương quá nặng, phần lớn thời gian đều đang say ngủ để chữa thương. Nếu không phải chủ nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ không xuất hiện. Những lời ta sắp nói, chủ nhân nhất định phải ghi nhớ. Đường Bất Phàm tuy có chút nghi vấn, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Giọng của kiếm linh thanh thoát, vô cùng dễ nghe. Trước đây khi chủ nhân gặp thiên kiếp ở địa cầu vẫn lạc, ta định mang chủ nhân đến vũ trụ để tìm kiếm hồng hoang tiên giới. Đáng tiếc là không tìm được, ngược lại gặp phải một đám dòm ngó ta. Bọn chúng tự xưng là thần vương, thần quân gì đó, nhưng thực tế đều rất yếu. Nếu không phải ta vội vàng để chủ nhân chuyển thế trùng sinh, nhất định đã tàn sát bọn chúng không còn một mống. Nói đến đây, giọng của kiếm linh mang theo sát phạt chi khí. Luồng sát phạt chi khí đó ngay cả Đường Bất Phàm nghe được cũng không nhịn được mà rùng mình một cái. Kiếm linh dường như chú ý đến phản ứng của Đường Bất Phàm, vội vàng thu liễm sát phạt chi khí, tiếp tục nói, về sau, khi ta đánh chết một thần quân, không ngờ lại dẫn tới một vị tồn tại cấp tiên đế. Hắn tự xưng là Thiên Hoang Thần Đế, muốn thu phục ta, để cho hắn sử dụng. Ta tất nhiên không chịu, liền cùng hắn giao chiến ác liệt. Tồn tại cấp tiên đế. Thiên Hoang Thần Đế. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm. Kiếm linh nói, ngữ khí có chút kiêu ngạo, đối phương tuy cường đại, danh xưng thần đế, cùng cấp với tiên đế, nhưng thực tế lại yếu hơn cường giả tiên đế không ít. Cho nên với tư cách là tiên đế khí, ta cũng có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng kịch chiến đến cuối cùng, ta vẫn không địch lại, bị nó trọng thương, đành phải đào tẩu. Cuối cùng, ta đến tinh vực này, rồi chọn trúng tinh cầu này. Bản thể của ta sau đó đã gãy thành 9 mảnh, ta thì dẫn dắt ngươi trùng sinh đến Hạo Thiên Tông. May mà ngươi đã tập hợp đủ bản thể của ta. Ta có thể hỏi ngươi mấy câu không? Đường Bất Phàm nghe xong không khỏi bùi ngùi. Kiếm linh nói, chủ nhân cứ hỏi. Thứ nhất, ngươi có phải là Hiên Viên kiếm không? Thứ hai, ta phải làm thế nào mới có thể giúp ngươi hồi phục? Thứ ba, sau này ta còn có thể trở lại địa cầu không? Đường Bất Phàm một hơi hỏi mấy vấn đề quan trọng. Kiếm linh trầm mặc một lúc, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta từng là Hiên Viên kiếm. Còn những chuyện khác, vẫn là chờ ngươi trở thành kiếm tiên rồi hãy nói. Kiếm tiên. Trong mắt Đường Bất Phàm có vẻ mong chờ lóe lên, nhưng rất nhanh liền trở nên ảm đạm. Đây chính là ước mơ cuối cùng của hắn ở kiếp trước. Đáng tiếc địa cầu ở vào thời đại mạt pháp, tất cả chỉ có thể là ảo tưởng. Kiếm linh thản nhiên nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Không phải là không có công pháp tu luyện sao? Những thứ này ta đều có. Còn về hoàn cảnh tu luyện, tinh cầu này cũng tạm được. Ta từng điều tra qua tinh cầu này, tuy chỉ là tinh cầu cấp thấp, linh khí mỏng manh, nhưng cũng có văn minh tu luyện của riêng mình. Có điều giới hạn không cao, còn kém xa văn minh tu tiên của chúng ta, dù sao đó cũng là vũ trụ đệ nhất văn minh từng sinh ra không chỉ một vị tồn tại cấp tiên đế. Đường Bất Phàm lập tức bị chấn động tột độ, nhưng rất nhanh lại trở nên mất mát. Bây giờ hắn đã không còn là một tu tiên nhân thuần túy nữa, thậm chí việc tu luyện võ hồn còn chiếm phần nhiều hơn. Kiếm linh như thể nhìn thấu suy nghĩ của Đường Bất Phàm, chủ nhân không cần lo lắng. Tu luyện võ hồn cũng có chỗ hay của nó. Đợi ta truyền cho ngươi công pháp trên cấp tiên thiên, ngươi sẽ kim tu hai loại văn minh, lấy tinh hoa của chúng, nhất định có thể khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Hơn nữa có một chuyện ta thấy cần phải nói cho ngươi biết. Ta từng nghe lão chủ nhân nói qua, bất kỳ một loại văn minh tu luyện nào, nếu phát triển đến đỉnh phong, thực ra đều không khác nhau nhiều, không thể nói ai hơn ai kém, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Vì vậy, nếu ngươi có thể đẩy văn minh tu luyện võ hồn đến đỉnh phong, có lẽ có thể thành tựu chính quả giống như tiên đế. Trong mắt Đường Bất Phàm một lần nữa tỏa ra hào quang sáng chói, điều này khiến hắn thấy được hy vọng. Còn việc muốn ta hồi phục đỉnh phong, chỉ có chờ chủ nhân ngươi thành tựu tiên đế chi vị mới có thể giúp ta triệt để hồi phục. Còn chủ nhân muốn trở lại địa cầu, e rằng có chút khó khăn. Dù cho ngươi có thể vượt qua vũ trụ, thời gian cần thiết cũng vô cùng kinh người. Còn một việc phải nhắc nhở ngươi, chủ nhân phải tranh thủ trưởng thành, nếu không một khi Thiên Hoang Thần Đế kia tìm đến, hậu quả khó lường. Còn về tên tử vong chi thần mạo phạm chủ nhân đã bị ta diệt sát, xóa đi ý chí của hắn, chỉ để lại lực lượng thần hồn tinh thuần. Chủ nhân hãy hấp thu nó đi, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ. Nói đến cuối cùng, giọng của Kiếm Linh vừa không linh lại có chút thần bí. Trong lòng Đường Bất Phàm rung lên. Mặc dù bây giờ còn chưa biết thần đế là khái niệm gì, nhưng qua vài lời của Kiếm Linh có thể đoán ra đây e rằng chính là tồn tại chí cao khi con đường thần linh đi đến điểm cuối. Còn câu nói cuối cùng của Kiếm Linh, hắn căn bản không nghe lọt. Kiếm Linh chuẩn bị từ biệt, chủ nhân, nếu không có chuyện gì khác, ta sẽ ngủ say đây. Kiếm Linh, ngươi có tên không? Đường Bất Phàm nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Giọng của Kiếm Linh có chút buồn bã, ta tên là Công Tôn Cử. Vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Cửu nhé. Toàn thân Đường Bất Phàm chấn động, dường như đã hiểu ra điều gì. Hai chữ Công Tôn không phải là họ của Hiên Viên Hoàng Đế sao? Xem ra Hạo Thiên Kiếm cho dù không phải là Hiên Viên Kiếm, e rằng cũng xuất từ tay Hiên Viên Hoàng Đế. Sau đó, Kiếm Linh Tiểu Cửu tỏa ra dao động tinh thần mênh mông, dùng một phương thức mà Đường Bất Phàm không thể hiểu được để khắc công pháp tu luyện trên cấp tiên thiên vào linh hồn hắn. Làm xong những việc này, Kiếm Linh Tiểu Cửu liền biến mất khỏi tinh thần chi hải của Đường Bất Phàm, lâm vào giấc ngủ sâu. Rất lâu sau, Đường Bất Phàm mới tỉnh lại, thần sắc tràn đầy vẻ hưng phấn. Công pháp mà Kiếm Linh Tiểu Cửu truyền cho hắn tên là Hỗn Nguyên Tiên Điển, là một bộ điển tịch chí cao có thể tu luyện đến cảnh giới tiên đế. Thông qua giới thiệu của bộ công pháp này, hắn cuối cùng cũng đã làm rõ được các cảnh giới tu luyện. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nguyên Thần Chân Quân, Vũ Hóa Thiên Tôn, đây là bốn cảnh giới trước khi thành tiên. Phía trên Vũ Hóa Thiên Tôn chính là chân tiên bất hủ trong truyền thuyết. Còn về cảnh giới sau chân tiên, hắn cũng không rõ. Bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa phần trên của Hỗn Nguyên Tiên Điển, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy phần Tiên Thiên và Nguyên Thần Chân Quân, còn nội dung của phần Vũ Hóa Thiên Tôn như bị một tầng sương mù che phủ, hoàn toàn không nhìn rõ. Hắn hiểu rằng đó là do tu vi của mình quá yếu, có lẽ phải đợi đến khi đạt đến đỉnh phong của Nguyên Thần Chân Quân mới có thể nhìn thấy nội dung của nó. Hỗn Nguyên Tiên Điển không hổ là xuất từ tay tiên đế, công pháp vô cùng huyền diệu, có thể nói là hoàn mỹ. Tiên Thiên công pháp thông thường chỉ cần đã thông kỳ kinh bát mạch và thập nhị chính kinh, tổng cộng 20 đường kinh mạch là có thể đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong, ngay cả Hỗn Nguyên công cũng không ngoại lệ. Mà Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên công do Đường Bất Phàm sáng tạo ra thì tiến thêm một bước, cần đã thông 108 đường kinh mạch. Nhưng để tu hành viên mãn phần Tiên Thiên của Hỗn Nguyên Tiên Điển thì cần phải đã thông 365 đường kinh mạch toàn thân, cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chênh lệch trong đó lớn vượt quá sức tưởng tượng, bất kể là số lượng hay chất lượng chân khí đều không thể so sánh, hơn nữa các công pháp khác nhau đối với việc rèn luyện thân thể cũng chênh lệch rất xa. Đường Bất Phàm lập tức quyết định sau khi trở về sẽ tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Điển. Bên ngoài, hư ảnh của Hải Thần một lần nữa tiến vào hãn hải càng không tráo, rồi hóa thành một luồng lam quang chui vào mi tâm của Đường Bất Phàm, tiến vào tinh thần chi hải của hắn. Giữa tinh thần chi hải, Đường Bất Phàm nhàn nhạt liếc qua hãn hải càng không tráo rồi không chú ý nữa, dù hắn đã biết bên trong đó có thần niệm của Hải Thần. Nhưng Hải Thần lại kinh ngạc đến cực điểm, không vì gì khác, chỉ vì trong tinh thần chi hải toàn là mảnh vụn thần hồn của tử vong chi thần. Những mảnh vỡ này sớm đã không còn ý thức của chủ nhân, chỉ để lại lực lượng thần hồn tinh thuần. Điều này khiến hắn trầm mặc không nói, không hiện thân gặp mặt Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cũng không hấp thu những luồng thần hồn chi lực này, mà lựa chọn thức tỉnh, dù sao tông chủ và các trưởng lão vẫn đang ở bên ngoài chờ đợi. Bên ngoài, Đường Bất Phàm đang có thần thái an tường đột nhiên mở hai mắt ra. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão lập tức mừng rỡ, quan tâm nói, Tiểu Phàm, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, không sao chứ. Tông chủ, các trưởng lão, còn có các vị trưởng bối, đã để mọi người lo lắng. Tử vong điện chủ đã bị con triệt để giết chết rồi, con không sao. Đường Bất Phàm có chút yếu ớt nói. Đường Khiếu như trút được gánh nặng, không sao là tốt rồi. Chúng ta hay là trở về trước đi. Lúc trước động tĩnh quá lớn, con lại liên tục đại chiến hai trận, nên về nghỉ ngơi đi. Trữ Phong Trí và mấy người khác cũng chủ trương Đường Bất Phàm về nghỉ ngơi. Đường Bất Phàm không từ chối, nhưng lại hỏi, không biết di thể của Tử Vong Điện chủ ở đâu. Con yên tâm, di vật của Tử Vong Điện chủ ta đã thay con thu hồi lại rồi. Nhưng cơ thể của hắn đã bị một kích cuối cùng của con hủy diệt, chỉ để lại một khối hồn cốt màu đen và một chiếc nhẫn không gian. Mà khối hồn cốt màu đen đó qua giám định của chúng ta, hẳn là đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Nhị trưởng lão vừa nói vừa đưa hồn cốt và nhẫn không gian cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhìn cũng không nhìn hồn cốt, ngược lại vội và nhận lấy nhẫn không gian. Không lâu sau, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười rạng rỡ, bởi vì bên trong đang lặng lẽ nằm một mảnh vỡ màu đen, chính là mảnh vỡ cuối cùng của Hạo Thiên Kiếm. Trữ Phong Trí và mọi người nhìn thấy cảnh này thần sắc tương đối ngạc nhiên, vô cùng không hiểu, chẳng lẽ trong nhẫn không gian còn có thứ gì quý giá hơn cả hồn cốt 10 vạn năm sao? Đường Khiếu và năm vị trưởng lão tuy có chút nghi hoặc, nhưng không có ý định hỏi. Sau đó, Đường Bất Phàm mới nhận lấy hồn cốt, cất vào nhẫn không gian. Làm xong những việc này, Đường Bất Phàm mới chú ý tới thanh lôi thần kiếm trên mặt đất, thuận tay liền cầm lên. Mấy vị trưởng lão trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, không nhịn được hỏi, Tiểu Phàm, lôi thần kiếm không nặng sao? Lôi thần kiếm nặng đến 12.9600 cân, nhưng ta đã được nó tán thành, nên trong tay ta chỉ có hơn 100 cân thôi. Đường Bất Phàm mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. 12.9600 cân. Mấy vị trưởng lão không khỏi kinh hô, một câu cũng nói không nên lời. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu, không nói thêm những lời đã kích khác. Sau đó, Đường Khiếu và mọi người liền cùng nhau quay trở về Hạo Thiên Thành. Buổi chiều, tại Hỗn Nguyên Tiên Viện, trong phòng tu luyện. Trải qua một giờ điều chỉnh, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn tinh thần lực đã hao tổn lúc trước. Đã đến lúc hấp thu thần hồn chi lực của Tử Vong Chi Thần rồi, cũng không biết thu hoạch bất ngờ mà Tiểu Cửu nói là gì. Thật có chút mong chờ. Giữa tinh thần chi hải, tinh thần lực của Đường Bất Phàm hóa thành cánh tay, bắt lấy những mảnh vụn thần hồn của Tử Vong Chi Thần để tiến hành hấp thu. Trong nháy mắt, linh hồn của Đường Bất Phàm liền bị lực lượng thần hồn màu vàng bao phủ. Giữa luồng thần hồn chi lực màu vàng, hình thái ban đầu của thần hồn Đường Bất Phàm như đói như khát mà thôn phệ lấy cổ thần hồn chi lực này. Một bên khác, cha con Trữ Phong Trí dưới sự dẫn dắt của Đường Khiếu đã đến bái phỏng viện lạc nơi vợ chồng Đường Chính đang ở trong phòng khách, chỉ có vợ chồng Đường Chính, cha con Trữ Phong Trí và Đường Khiếu, tổng cộng 5 người. Đường Chính khách khí nói, hoan nghênh Ninh Tông chủ ghé thăm, quả thực khiến tệ xá rồng đến nhà tôn. Lần này tại hạ có chút đường đột, Đường huynh đệ lượng thứ. Trữ Phong Trí khiêm tốn nói. Đường Chính sảng khoái nói, không đường đột, không biết tông chủ đến đây có việc gì. Xem ra Đường huynh đệ là người thẳng thắn, vậy Ninh mỗ cũng đi thẳng vào vấn đề. Trữ Phong Trí cũng không do dự nhiều, liền trực tiếp mở miệng, ta muốn cùng Đường huynh đệ kết thành thân gia, chuyện này Đường Khiếu tông chủ cũng không có ý kiến, không biết hai vị ý như thế nào. Vợ chồng Đường Chính nhìn nhau, sau đó quan sát kỹ Ninh Vinh Vinh một phen. Ninh Vinh Vinh 18 tuổi có thể nói là hoa dung nguyệt mạo, toàn thân toát ra một khí chất cao quý, thực lực bản thân cũng đã đạt đến gần hồn đế, nhìn khắp đại lục cũng là thiên chi kiêu nữ hạng nhất, quả thực xứng với con trai của họ. Trữ Phong Trí yên tĩnh thưởng trà, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Ninh Vinh Vinh dù sao cũng là con gái, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị xấu hổ đến mặt đỏ bừng, trốn sau lưng Trữ Phong Trí không dám gặp người. Một lúc sau, Hứa Tú Minh mở miệng, Ninh tông chủ, nói thật, ta rất hài lòng với đứa trẻ Vinh Vinh này. Nhưng ta hài lòng cũng không được, phải được Tiểu Phàm nhà ta đồng ý mới thành. Hơn nữa Tiểu Phàm năm nay mới 18 tuổi, bây giờ lại vừa mới lên làm tông chủ, nói chuyện hôn sự bây giờ thực sự có chút sớm. Giờ đây, Hạo Thiên Tông chúng ta đã giải phong, Vinh Vinh con bé tùy thời có thể đến Hạo Thiên Thành chơi, thậm chí có thể ở lại Hạo Thiên Thành tu luyện cũng không sao. Ngay từ đầu, sắc mặt Trữ Phong Trí cũng không dễ nhìn, tưởng là bị từ chối. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lời của mẹ Đường Bất Phàm cũng không phải không có lý. Đường Khiếu từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn, cười không nói. Đứng trên góc độ cá nhân, hắn càng hy vọng Đường Bất Phàm ở cùng với mấy cô gái trong tông, dù sao mấy cô gái đó ngoài xuất thân ra, các phương diện điều kiện đều vượt qua Ninh Vinh Vinh. Nếu đứng trên góc độ tông môn, hắn lại hy vọng Đường Bất Phàm và Ninh Vinh Vinh ở cùng nhau, dù sao sau lưng Ninh Vinh Vinh là cả một thất bảo lưu ly tông khổng lồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến khi trăng sáng lên cao, Đường Bất Phàm mới hấp thu xong lực lượng thần hồn của thần chết. Lần này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Đầu tiên, linh hồn của hắn đã hoàn toàn lột xác thành thần hồn, tinh thần lực cũng toàn bộ hóa thành thần niệm chi lực. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để thực lực của hắn tăng lên gấp bội, đủ để hắn đứng vào thế bất bại trên đại lục. Về phần những diệu dụng khác của thần hồn, hắn vẫn còn đang tìm tòi. Thứ hai, từ trong mảnh vỡ thần hồn của thần chết, Đường Bất Phàm đã có được một môn bí pháp tu luyện nguyên thần tối cao. Thật trùng hợp, môn bí pháp này đến từ văn minh tu tiên, rất có thể là do một vị tiên đạo cường giả nào đó sáng tạo. Bởi vì bí pháp này được ghi lại bằng chữ Hán, dù có ấn ký thần hồn, thần chết bao năm qua vẫn không thể lĩnh ngộ, không cách nào phát huy được uy lực chân chính của nó. Điều này khiến Đường Bất Phàm vô cùng mừng rỡ, có lẽ đây chính là thu hoạch bất ngờ mà Tiểu Cửu đã nói. Ngoài ra, hắn còn biết được một chút về lai lịch của thần chết. Hóa ra thần chết không phải là thần linh của thế giới này, mà đến từ một tinh vực khác. tinh vực của bọn chúng được gọi là ma pháp tinh vực, nơi văn minh ma pháp đã phát triển đến đỉnh cao. Thần giới của chúng còn cường thịnh hơn cả đấu la thần giới, đã đạt đến tiêu chuẩn của một thần giới đỉnh cấp. Để thần giới của mình thăng cấp, ma pháp thần giới chủ trương xâm lược, thôn phệ những thần giới yếu hơn trong vũ trụ, vì vậy chúng vẫn luôn tìm kiếm các thần giới khác. Khoảng hơn 10 năm trước, ma pháp thần giới phát hiện một khe nứt không gian, bèn phái người tiến vào dò xét, cuối cùng đã phát hiện ra sự tồn tại của đấu la tinh. Đáng tiếc là khe nứt không gian này không ổn định, do đó các vị thần của ma pháp thần giới chỉ có thể từ từ tính kế, một bên chậm rãi ổn định khe nứt, một bên tích trữ lực lượng. Chờ thời cơ chín mùi, đại quân của chúng sẽ trực tiếp giáng lâm đấu la tinh, từ đó một lần thôn phệ đấu la thần giới. Mà khe nứt không gian kia lại nằm ở nơi sâu nhất trong tử vong hạp cốc, theo thông tin từ thần hồn của thần chết, có hai vị thần của ma pháp thần giới đang trấn thủ ở đó. Những tin tức này khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Nếu mặc kệ không quan tâm, sớm muộn gì người của ma pháp thần giới cũng sẽ giáng lâm đấu la đại lục, khi đó đại lục khó tránh khỏi trở thành vật hy sinh của chiến tranh. Đây là quê hương thứ hai của hắn, sao hắn có thể cho phép chuyện này xảy ra? Huống hồ, cha mẹ và người thân của hắn đều đang sống ở đây. Thế nhưng, với thực lực hiện tại, e rằng hắn vẫn chưa phải là đối thủ của hai vị thần đang trấn thủ không gian chi môn kia. Giờ đây, cái chết của thần chết rất có thể sẽ khiến người của ma pháp thần giới cảnh giác, từ đó phái người đến điều tra ngọn nguồn, thậm chí bản tôn của thần chết sẽ tự mình giáng lâm. Điều này làm Đường Bất Phàm nảy sinh cảm giác cấp bách, hắn phải nhanh chóng thành thần, nếu không một khi bản tôn của thần chết giáng lâm, hắn lấy gì để đối kháng? Hắn không khỏi lặng lẽ suy tính đối sách. Chuyện liên quan đến sự sinh tử tồn vong của cả một thần giới, lẽ ra nên thông báo cho các cường giả thần giới, nhưng hắn lại không có cách nào liên lạc với họ. Hơn nữa, Đường Bất Phàm vốn không thích đem hy vọng ký thác vào người khác, biện pháp tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình, như vậy mới chắc chắn nhất. Tuy nhiên, muốn đối phó với ma pháp thần giới, chỉ dựa vào sức mình e là không thể, nhất định phải có người giúp đỡ. Hắn đưa mắt suy tính, ai có thể giúp mình đây? Thời gian cho hắn thực sự không còn nhiều, về lý thuyết còn có hơn 10 năm để chuẩn bị, nhưng vì thần chết đã chết, đối phương tất sẽ đẩy nhanh tốc độ, rất có thể sẽ rút ngắn thời gian này xuống còn 10 năm, thậm chí là vài năm. Trong thời gian ngắn như vậy, ngoài hắn ra có nắm chắc thành thần, những người khác e rằng đạt đến phong hào đấu la đã là cực hạn, căn bản không thể giúp được hắn. Đương nhiên, còn một cách khác, đó là sớm tiêu diệt các vị thần dị giới ở tử vong hạp cốc, như vậy có thể kéo dài thời gian. Đường Bất Phàm càng nghĩ, đây là phương pháp khả thi nhất. Xem ra, sau khi đánh bại Thiên Đạo Lưu, hắn phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cố gắng đột phá đến cấp 99, sau đó xông vào trăm cấp thành thần. Suy nghĩ cẩn thận xong, Đường Bất Phàm không còn bận tâm những vấn đề này nữa. Bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Điển Tiên Thiên Thiên. Có lẽ vì đã ngưng tụ được thần hồn, hoặc có lẽ do cảm ngộ về tiên thiên cảnh giới đã sâu sắc, Đường Bất Phàm tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Điển vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Mặt trời lặn rồi lại mọc, ba ngày thời gian thoáng chốc đã qua. Hôm nay, Kim Ngạc Đấu La cùng 6 vị cung phụng khác đã quay trở về Vũ Hồn Thành. Trong trưởng lão điện, Thiên Đạo Lưu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của 6 vị cung phụng, trái tim lập tức chùng xuống. Xem bộ dạng của các ngươi, chuyện làm có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Kim Ngạc Đấu La cười khổ. Điện chủ, khiến ngài thất vọng rồi, chúng thuộc hạ không thể diệt được Hạo Thiên Tông. Nói cẩn thận cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên Đạo Lưu dường như không mấy để tâm, ngữ khí thản nhiên nói. Kim Ngạc Đấu La trầm giọng kể. Lần này, Hạo Thiên Tông đã mời khoảng 7 vị phong hào đấu la đến trợ trận, cộng thêm 6 vị phong hào đấu la của bản thân họ, khiến cho Hạo Thiên Thành ngày hôm đó quy tụ hơn 10 vị phong hào đấu la. Trong đó Đường Khiếu đã đạt đến cấp 97, nhưng kẻ đáng sợ nhất không phải Đường Khiếu, mà là tân nhiệm tông chủ của Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm đã trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông. Một giọng nữ kinh ngạc đột nhiên vang lên trong trưởng lão điện. Kim Ngạc Đấu La hơi sững sờ, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy dưới pho tượng thiên sứ chi thần, một nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu vàng kim đang mở mắt, trên trán nàng có một ấn ký thiên sứ, chính là Thiên Nhận Tuyết. Kim Ngạc Đấu La nặng nề gật đầu. Tiểu thư, đúng vậy. Không chỉ thế, thuộc hạ còn đã giao thủ với Đường Bất Phàm. Nhị cung phụng, chắc hẳn Đường Bất Phàm không phải là đối thủ của ngài chứ? Thiên Nhận Tuyết có chút mong đợi. Kim Ngạc Đấu La lộ vẻ xấu hổ. Bẩm tiểu thư, khiến người thất vọng rồi, thuộc hạ đã bại dưới tay Đường Bất Phàm. Sao có thể như vậy? Thực lực của Đường Bất Phàm tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của ngài được. Thiên Nhận Tuyết có chút kinh ngạc. Kim Ngạc Đấu La lắc đầu nhìn về phía Thiên Đạo Lư. Điện chủ, thuộc hạ đúng là đã bại bởi Đường Bất Phàm, thực lực của hắn e rằng đã đạt đến cảnh giới cấp 99. Điểm yếu duy nhất của hắn là hồn lực kém xa thuộc hạ, nhưng lĩnh vực của hắn lại vô cùng cường đại, đã áp chế 35% sức mạnh của thuộc hạ. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn còn mạnh hơn thuộc hạ, kinh khủng không kém gì ngài. Thiên đạo Lưu như có điều suy nghĩ gật đầu. Nói như vậy, Đường Bất Phàm đã nhận chiến thư của ta. Bẩm điện chủ, Đường Bất Phàm hẹn ngài nửa tháng sau quyết chiến tại sa mạc Lâu Lan. Kim Ngạc Đấu La đáp. Thiên đạo Lưu cười nhạt. Thú vị đấy, không ngờ Hạo Thiên Tông lại bồi dưỡng được một nhân vật như vậy, quả thật đáng để ta ra tay. Để ta xem người trẻ tuổi này có mấy phần bản lĩnh, hy vọng đừng khiến ta quá thất vọng. Mấy vị cung phụng còn lại trong đại điện thì vô cùng hưng phấn, đại cung phụng không phải là tuyệt thế đấu la tầm thường, Đường Bất Phàm này chết chắc rồi. Sau đó, Thiên đạo Lưu lại bảo nhị cung phụng đem những tin tức này truyền cho giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bên ngoài mật thất tu luyện của Đường Bất Phàm, Đường Khiếu cùng năm vị trưởng lão đang lo lắng chờ đợi. Bởi vì lần bế quan này của Đường Bất Phàm đã kéo dài 14 ngày, nếu còn tiếp tục tu luyện sẽ bỏ lỡ thời gian ước chiến với Thiên đạo Lưu. Hạo Thiên Tông bọn họ đã ẩn nhẫn suốt 18 năm, chỉ đợi đến ngày hôm nay để rửa sạch nỗi nhục. Vì thế, ngay cả Đường Khiếu cũng tỏ ra vô cùng thấp thỏm, trong lòng vừa mong chờ lại vừa lo sợ. 14 ngày qua, toàn bộ đại lục luôn trong trạng thái sôi sục, Hạo Thiên Tông càng là tâm điểm của mọi sự chú ý, sức nóng không hề giảm. Đặc biệt là trận ước chiến giữa vị tông chủ 18 tuổi của Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm và đại cung phụng của Vũ Hồn Điện, Thiên đạo Lưu, đã trở thành chủ đề nóng hổi của toàn dân. Dưới sự truyền bá có chủ đích của một số người, có thể nói đã đến mức nhà nhà đều biết. Trong đó, Đường Bất Phàm, với tư cách là đệ nhất thiên tài của đại lục, vị tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hạo Thiên Tông, đã một lần nữa trở thành nhân vật tuyệt thế nổi danh. Bởi vì Hạo Thiên Tông vốn là thiên hạ đệ nhất tông, nay lại có tới một môn bảy đấu la, có thể nói là cực kỳ cường thịnh. Mà thân phận điện chủ đấu la điện, cấp 99 tuyệt thế đấu la của Thiên đạo Lưu cũng tự nhiên được tiết lộ, thậm chí cả hung danh hiển hách trước đây cũng bị người ta đào lên, khiến cho thanh thế của Vũ Hồn Điện như mặt trời ban trưa. Về phần ai đứng sau những chuyện này thì không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, thắng bại của trận chiến này sẽ quyết định cục diện tương lai của đại lục. Nếu Đường Bất Phàm giành chiến thắng, thanh thế của Hạo Thiên Tông sẽ đạt đến đỉnh cao chưa từng có, thậm chí áp đảo cả Vũ Hồn Điện, ảnh hưởng sâu rộng không thể lường hết. Còn nếu Thiên đạo Lưu đánh bại Đường Bất Phàm, điều đó có nghĩa là địa vị của Vũ Hồn Điện không ai có thể lay chuyển, Hạo Thiên Tông rất có thể sẽ bị hủy diệt từ đây. Rất nhiều hồn sư nghe tin đã sớm chạy đến sa mạc Lâu Lan, rõ ràng không muốn bỏ lỡ trận quyết đấu thế kỷ này. Một giờ sau, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt. Tiểu Phàm, cuối cùng con cũng tỉnh lại, thời gian quyết đấu với Thiên đạo Lưu chỉ còn lại một ngày. Nếu con không tỉnh lại, chúng ta chỉ đành phải từ chối thời gian quyết đấu. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão có chút kích động nói. Đường Bất Phàm áy náy. Để mọi người lo lắng rồi. Con rất khỏe, phiền các vị trưởng lão đi thông báo cho các thành viên trong tông môn từ hồn đấu la trở lên, một giờ sau họp tại Hạo Thiên Điện. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, rồi lần lượt lĩnh mệnh rời đi. Đường Khiếu đánh giá Đường Bất Phàm từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút kinh ngạc. Tiểu Phàm, ta cảm thấy sau lần bế quan này, cảm giác con mang lại cho người khác hoàn toàn khác trước, có một loại áp lực khó hiểu. Thực lực của con có phải lại tăng lên rồi không? Tông chủ đoán không sai, lần bế quan này ta quả thực có thu hoạch lớn, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Nếu là nửa tháng trước, ta còn không dám nói có thể đánh bại Thiên đạo Lưu, nhưng bây giờ sao? Không nói tự tin 100%, 8% vẫn có. Đường Bất Phàm tự tin nói. Lần tu luyện này, mọi phương diện của hắn đều có tiến bộ vượt bậc. Về mặt tinh thần thì không cần phải nói, thần hồn đủ để đại biểu cho tất cả. Về công pháp, Hỗn Nguyên Tiên Điển Tiên Thiên Thiên cũng đã tu luyện đến tầng thứ 10, 365 đường kinh mạch trong cơ thể cũng đã thông hơn chín thành. Tiên Thiên Chân Khí tu luyện ra từ Hỗn Nguyên Tiên Điển càng tinh thuần đến khó tin, dù vẫn ở trạng thái khí, nhưng hắn cảm thấy không hề yếu hơn chân nguyên thể lỏng thông thường. Về hồn lực, nhờ đó cũng tiến thêm một bước, đạt đến cấp 88. Đường Khiếu nở nụ cười rạng rỡ, liên tục nói ba tiếng tốt. Một giờ sau, tại Hạo Thiên Điện, hơn 10 vị cường giả từ hồn đấu la trở lên đã tề tựu, chờ đợi Đường Bất Phàm chủ trì hội nghị. Trên ngai vàng trung tâm, Đường Bất Phàm trịnh trọng nói. Ngày mai chính là ngày quyết chiến của ta và đại cung phụng Vũ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu. Để có thể thuận lợi đánh bại Thiên Đạo Lưu, ta chuẩn bị tối nay sẽ xuất phát. Mà Hạo Thiên Thành là căn cơ của Hạo Thiên Tông chúng ta, phải lưu lại đủ lực lượng. Do đó, nội dung hội nghị hôm nay chính là thương lượng danh sách nhân sự ở lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Một lát sau, Cổ Nghê Hoàng chủ động lên tiếng. Tông chủ, không biết trận chiến này ngài có mấy phần chắc chắn? Xin chỉ giáo. Đường Bất Phàm hỏi. Giọng của Cổ Nghê Hoàng tuy thanh lãnh, dường như không có chút tình cảm nào, nhưng lại vô cùng rành mạch. Nếu tông chủ chắc chắn lớn, thì có thể mang thêm nhiều đệ tử đến quan chiến. Một là, trận chiến ở cấp bậc của ngài có thể mở mang tầm mắt của chúng ta, đối với việc tu luyện vô cùng hữu ích. Đương nhiên thực lực của đệ tử đi quan chiến không thể quá yếu, ta đề nghị đệ tử dưới hồn đế thì không nên đi. Hai là, đông người có thể thể hiện khí thế của Hạo Thiên Tông chúng ta. Nếu chắc chắn nhỏ hơn, thì ngược lại. Lời này vừa nói ra, trong Hạo Thiên Điện lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Tốt, cứ theo lời cô nói mà làm. Trong số các ngươi, 10 vị có hồn lực cao nhất sẽ cùng ta đến sa mạc Lâu Lan. Về phần trưởng lão, sẽ do nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão và thất trưởng lão đi. Sau khi hội nghị kết thúc, các vị hãy đi chọn lựa đệ tử, 3 giờ sau tập trung tại quảng trường Hạo Thiên. Đường Bất Phàm gật đầu. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đường Khiếu. Tông chủ, Hạo Thiên Thành giao cho các ngài. Đường Khiếu gật đầu. Sau đó, mọi người lần lượt giải tán. Tại Vũ Hồn Thành, trưởng lão điện, Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đại Cung Phụng, ngài thấy chúng ta có nên nhân cơ hội này tấn công Hạo Thiên Thành, một lần diệt gọn Hạo Thiên Tông không? Hiện tại thế lực địch ta chưa rõ, bên trong Hạo Thiên Thành còn bao nhiêu phong hào đấu la cũng không biết được, vẫn nên đợi sau khi trận chiến với Đường Bất Phàm kết thúc rồi hãy bàn chuyện này. Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng liếc qua Bỉ Bỉ Đông, rồi nói với Thiên Đạo Lư. Gia Gia, xin hãy cho phép con lần này cùng người đi quan chiến, đánh bại Đường Bất Phàm cũng là mục tiêu của con. Bỉ Bỉ Đông thần sắc có chút sững sờ nhìn vào trán của con gái mình, ánh mắt phức tạp vô cùng. Thiên Đạo Lư trầm ngâm một hồi mới nói, được. 3 giờ sau, tại quảng trường Hạo Thiên, Đường Bất Phàm đưa mắt quét qua đông đảo tộc nhân có mặt, hài lòng gật đầu. Trong đó, có 3 vị trưởng lão, 10 hồn đấu la, 20 hồn thánh, 30 hồn đế. Có thể xem là lực lượng tinh nhuệ của Hạo Thiên Thành. Hắn thấy trong đó có phụ thân Đường Chính, Cổ Nghê Hoàng, còn có Đường Long, Đường Hổ, Thanh Sơn và một đám bạn bè. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng vạch một cái, một vòng xoáy màu bạc cực lớn hiện ra, 3 vị trưởng lão lập tức dẫn các đệ tử tiến vào vòng xoáy không gian. Theo ánh bạc lóe lên, tất cả mọi người liền biến mất khỏi Hạo Thiên Thành. Sa mạc Lâu Lan, nằm trong lãnh thổ của công quốc Áo Tới ở phía đông Thiên Đấu Đế Quốc, là một vùng đất hoang vu, dân cư thưa thớt. Trong đó, trấn nhỏ Lâu Lan là thị trấn gần sa mạc Lâu Lan nhất, dân số không nhiều. Tuy nhiên, từ 10 ngày trước, đã có một lượng lớn hồn sư tràn vào trấn nhỏ Lâu Lan, các quán trọ, khách sạn trong trấn đều chật kín, cũng khiến cho các loại hình kinh doanh ở đây trở nên náo nhiệt. Những cường giả hồn đế, hồn thánh ngày thường khó gặp nay lần lượt xuất hiện, không chỉ vậy, còn có không ít cường giả hồn đấu la giá lâm, thậm chí có cả mấy vị phong hào đấu la giáng lâm, gây ra một trận xôn xao trong trấn nhỏ. Lúc chạng vạng, theo một tia sáng bạc lóe lên, bên ngoài trấn nhỏ Lâu Lan xuất hiện một đội người mặc trang phục thống nhất, khí thế vô cùng cường đại, đến cả mây trên trời cũng phải chủ động né tránh. Những người này số lượng đông đảo, chừng 60-70 người. Có thanh niên 20 tuổi, có nam tử trung niên 40-50 tuổi, còn có lão giả 70-80 tuổi uy vũ, bọn họ mặc trang phục giống nhau, chỉ khác ở màu sắc và hoa văn trên áo. Họ có một điểm chung rõ ràng, đó là trên người đều tỏa ra dao động hồn lực mạnh mẽ, hồn lực đều trên cấp 60. Điều kinh ngạc nhất là người đi đầu lại là một thanh niên áo tím mới 18-19 tuổi. Đội hình cường đại như vậy, cộng thêm thời điểm đặc biệt này, không khó để đoán ra thân phận của họ. Không sai, đoàn người này chính là Đường Bất Phàm và những người của hắn. Suốt dọc đường, tất cả các hồn sư đều kính sợ nhìn họ, nhưng ánh mắt nhiều hơn lại đổ dồn vào người mặc tử y đi phía trước, Đường Bất Phàm. Hắn trông chỉ mới 18-19 tuổi, anh tuấn bất phàm, toàn thân trên dưới không cảm nhận được một tia dao động hồn lực nào, phản phất như một người bình thường. Nhưng mọi người đều biết, người trẻ tuổi này không hề bình thường, ngược lại, hắn tỏa sáng đến mức không ai có thể sánh bằng. Đệ nhất thiên tài đại lục, song sinh võ hồn, tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, hồn đấu la 18 tuổi. Bất kỳ danh hiệu nào trong số này cũng đủ để khiến người đồng trang lứa phải hổ thẹn, thậm chí không thể nảy sinh một tia đố kỵ. 3 vị trưởng lão mỉm cười nhìn cảnh này, đây mới là vinh quang tối thượng mà Hạo Thiên Tông của họ nên được hưởng. Trấn nhỏ Lâu Lan không lớn, đoàn người rất nhanh đã đi đến cuối trấn, đáng tiếc vẫn không tìm được quán trọ nào để ở. Nhị trưởng lão nhíu mày. Tông chủ, tất cả các khách sạn đều đã có người ở, hay là chúng ta rời khỏi đây, đến một thị trấn gần đó. Đã đến đây rồi thì cứ ở lại thôi, tối nay tạm trú ở đây một đêm, các vị đi mua một ít lều bạc và đồ dùng hàng ngày đến đây đi. Đường Bất Phàm liếc nhìn xung quanh, lắc đầu. 3 vị trưởng lão lập tức phân phó các đệ tử hành động. Đường Bất Phàm thì chậm rãi bay lên không trung. Hào quang màu vàng đất khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh đã bao trùm một khu vực không người rộng lớn. Tiếp đó, mặt đất rung chuyển, những bức tường đất cao lớn đột ngột mọc lên, tạo thành từng căn phòng riêng biệt. Ngũ trưởng lão nhìn cảnh này liên tục gật đầu. Khả năng khống chế nguyên tố thổ của tông chủ ngày càng mạnh, nếu không biết ngài là người thừa kế của Lôi Thần, ta còn thực sự nghi ngờ ngài là người thừa kế của Thổ Thần đấy. Ngũ ca, đó là huynh không đúng rồi, Tiểu Phàm tuy không phải người thừa kế của thổ thần, nhưng với thiên phú của nó, thành một thổ thần hay đại địa chi thần cũng là chuyện bình thường mà. Thất trưởng lão lúc này phản bác. Ngũ trưởng lão không khỏi cười khổ, hình như đúng là như vậy. Mà những hồn sư vây xem xung quanh thì kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, gần như đã thần hóa Đường Bất Phàm. Mặt khác, khi màn đêm buông xuống, ngày càng nhiều thế lực lớn đến trấn nhỏ Lâu Lan, phần lớn họ đã đặt phòng trước, nhưng nhiều người hơn chỉ có thể ngủ ngoài trời. Những người này cuối cùng đã hạ trại gần khu vực của Hạo Thiên Tông, bởi vì ở đây an toàn. Sau bữa tối đơn giản, Đường Bất Phàm triệu tập một đám bạn bè đến phòng của mình. Ngoài 8 người bọn họ, Đường Bất Phàm còn gọi thêm Ám Giao, Ám Tuyết, Cao Trường Không cùng với hai vị huynh trưởng là Đường Long và Đường Hổ. Mọi người có chút không hiểu, cuối cùng vẫn là Đường Long trầm ổn mở lời trước. Tông chủ, không biết ngài triệu tập chúng tôi đến đây có việc gì? Đường Long đại ca, lúc riêng tư đừng gọi ta là tông chủ, cứ gọi tên ta là được rồi. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này, Đường Minh cười ha ha một tiếng. Đường Long đại ca, mọi người đều là huynh đệ, anh đừng khách sáo với lão đại làm gì. Phải không, tông chủ lão đại? Chỉ có cậu là không có quy củ nhất. Đường Bất Phàm tức giận trừng mắt nhìn Đường Minh. Điều này khiến Đường Minh rụt cổ lại, có chút sợ hãi, làm cho mọi người cười khẽ không thôi. Một lát sau, tiếng cười của mọi người mới dần ngừng lại, đều tò mò nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm đưa mắt quét qua từng người một, ngữ khí có chút nghiêm túc. 13 người các ngươi có thể nói là những người có thiên phú cao nhất trong thế hệ thứ 3 của Hạo Thiên Tông chúng ta, tương lai tất thành phong hào đấu la. Nhưng vì một số lý do, ta cần các ngươi trong vòng 10 năm trở thành phong hào đấu la, thậm chí đạt đến cảnh giới cao hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Một lát sau, Đường Long nghiêm nghị nói. Bất Phàm, chúng ta cũng không hỏi nguyên nhân, nhưng việc để chúng ta trong vòng 10 năm trở thành phong hào đấu la, độ khó này có hơi cao. Trong 13 người chúng ta, chỉ có ta, Đường Hổ và Thanh Sơn là hồn lực gần cấp 70, có mấy phần hy vọng trong vòng 10 năm trở thành phong hào đấu la. Những người khác vừa mới qua cấp 60, e là rất khó làm được. Điểm này ta rất rõ, cho nên ta định đưa các ngươi đến Hải Thần Đảo để rèn luyện. Về thông tin của Hải Thần Đảo, các ngươi xuống hỏi Đường Phong mấy người họ, ở đây ta không muốn nói nhiều. Đường Bất Phàm trầm giọng nói. Đường Hổ liền nói. Bất Phàm, vậy ngươi định khi nào đưa chúng ta đến Hải Thần Đảo, chúng ta cũng tiện chuẩn bị sớm một chút. Ngày mai sau khi ta đánh bại Thiên Đạo Lưu, sẽ cùng Vũ Hồn Điện ký kết hiệp nghị hòa bình, sau đó ta sẽ đi một chuyến đến phần Thiên Hỏa Hải trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc. Chờ ta trở về, ta sẽ đưa các ngươi đến Hải Thần Đảo. Đường Bất Phàm có kế hoạch rất rõ ràng. Đường Minh kinh ngạc nói. Lão đại, ngươi chắc chắn ngày mai có thể đánh bại vị đại cung phụng của Vũ Hồn Điện đó sao? Sao nào, cậu hy vọng ta thua à? Đường Bất Phàm trêu chọc. Đường Minh vội vàng lắc đầu, có chút ấp úng. Lão đại, ta tất nhiên hy vọng ngươi thắng, nhưng đại cung phụng của Vũ Hồn Điện không phải là nhân vật đơn giản, là cấp 99 tuyệt thế đấu la đó. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn không biết gì về lão, ngươi nhất định không được khinh suất. Ta biết lo lắng của cậu, mặc dù ta không biết gì về Thiên Đạo Lưu, nhưng lão ta cũng không biết nhiều về ta, huống hồ ta còn có thần khí Lôi Thần Kiếm. Tóm lại, mọi người yên tâm đi. Thôi được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đều xuống nghỉ ngơi đi. Đường Bất Phàm cười nhạt, hạ lệnh đuổi khách. Đường Minh và những người khác nhìn nhau, cuối cùng chọn tin tưởng Đường Bất Phàm, lần lượt rời đi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng thở dài, rồi bắt đầu tu luyện. Một đêm thời gian nói dài không dài, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Đường Bất Phàm dẫn dắt các đệ tử trong tông ăn sáng xong, lúc này mới chậm rãi tiến về phía sa mạc Lâu Lan. Sa mạc Lâu Lan, đất cằn nghìn dặm, ngày thường ít ai lui tới. Nhưng hôm nay trời vừa sáng, nơi đây đã hội tụ hàng trăm hồn sư, và theo thời gian trôi qua, con số này vẫn không ngừng tăng lên. Nửa giờ sau, nhóm của Đường Bất Phàm cuối cùng đã đến sa mạc Lâu Lan. Nhìn sa mạc mênh mông vô bờ, trong lòng Đường Bất Phàm không khỏi bùi ngùi. Đột nhiên, hắn linh tính chợt lóe lên. Trường Không, ta nhớ đại địa thần điện của các ngươi hình như nằm ở bên dưới này thì phải. Vâng, nhưng đã bị người của Vũ Hồn Điện phá hủy rồi. Cao Trường Không gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hận thù. Đường Bất Phàm có chút hứng thú. Nếu ta đoán không sai, bên dưới này chắc hẳn có một thế giới khác. Vâng, bên dưới là một không gian rộng lớn không biết do ai mở ra, chúng ta cũng là tình cờ phát hiện, sau đó liền lấy nơi đó làm căn cứ. Trong mắt Cao Trường Không lóe lên một tia kinh ngạc. Đường Bất Phàm cười nhạt. Thú vị đấy, lát nữa sau khi trận chiến kết thúc, ngươi dẫn ta xuống xem thử. Cao Trường Không có chút thương cảm gật đầu. Một giờ sau, một đoàn xe khổng lồ chậm rãi tiến đến sa mạc Lâu Lan, khiến cho không khí xung quanh đạt đến cao trào. Đường Bất Phàm khẽ híp mắt, thần niệm quét về phía đoàn xe của Vũ Hồn Điện, trong ánh mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Hắn bây giờ đã ngưng kết thần hồn thành công, dùng từ hồn sư để hình dung đã không còn thích hợp. Nếu phải dùng một từ để hình dung, có lẽ bán thần là phù hợp nhất, thậm chí còn có chút khiêm tốn. Trên thế giới này có thể khiến hắn kinh ngạc đã không còn nhiều chuyện, vừa rồi hắn đã cảm nhận được một loại khí tức tương tự mình trên người giáo hoàng Bỉ Đông. Rất rõ ràng, vị giáo hoàng đại nhân này cũng đã nhận được truyền thừa của một vị thần. Đồng thời, hắn lần đầu tiên thấy rõ tu vi của Bỉ Đông, lại là một vị phong hào đấu la đỉnh phong cấp 98, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 99. Lần này Vũ Hồn Điện đến, ngoài giáo hoàng Bỉ Đông, 6 vị cung phụng cũng đều có mặt. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy Thiên Đạo Lưu trong xe ngựa. Sau đó, Đường Bất Phàm thu hồi thần niệm, nhắm mắt trầm tư, yên lặng chờ đợi Thiên Đạo Lưu đến. Trong chiếc xe ngựa hoa lệ nhất của Vũ Hồn Điện, Bỉ Đông thần sắc kinh hãi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Mặc dù Đường Bất Phàm đang ở không xa, nhưng tinh thần lực của bà ta lại không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, sao có thể như vậy? Vốn dĩ, bà ta rất có lòng tin vào Thiên Đạo Lưu, cho rằng Thiên Đạo Lưu chắc chắn sẽ thắng. Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Bất Phàm, không biết tại sao, trong lòng bà ta lại mơ hồ dấy lên một tia lo lắng khó hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua, người đến quan chiến ngày càng nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Gia tộc cùng với các tông chủ của Hạ Tứ Tông đều đích thân có mặt, ngoài ra còn có thêm một số cường giả lạ mặt, trong đó không thiếu phong hào đấu la. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, khẽ nói, đến rồi. Dứt lời, hắn liền phóng lên trời, bay lơ lửng giữa không trung yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, hai đạo lưu quang màu vàng xẹt qua bầu trời, đáp xuống Sa Mạc Lâu Lan, cuối cùng dừng lại cách Đường Bất Phàm 20 mét. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết, chỉ hơn một năm ngắn ngủi không gặp, trên người Thiên Nhận Tuyết lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, đã lâu không gặp, mong tiểu thư vẫn bình an. Thiên Nhận Tuyết yên lặng nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt, ngữ khí khác lạ. Không ngờ hơn một năm không gặp, ngươi đã trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, bây giờ lại còn dám nhận lời khiêu chiến của gia ta. Thiên Đạo Lưu không nói gì, chỉ đứng một bên yên lặng lắng nghe, nhưng lão dường như đã ngửi ra điều gì đó từ lời nói của cháu gái mình. Tuyết Nhi, con nên xuống dưới. Thiên Nhận Tuyết chần chừ một chút. Gia Gia, người đừng đánh chết hắn, tương lai con còn muốn tự tay đánh bại hắn. Thiên Đạo Lưu nhíu mày, mặt không chút biểu cảm. Gia Gia tự có chừng mực, con xuống đi. Thiên Nhận Tuyết đành phải rời đi, chậm rãi hạ xuống hướng Vũ Hồn Điện. Rất nhanh, trên bầu trời chỉ còn lại Đường Bất Phàm và Thiên Đạo Lưu. Đường Bất Phàm yên lặng nhìn Thiên Đạo Lưu, đối phương tuổi tác tuy đã ngoài trăm, nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung, chỉ khoảng 30 tuổi. Vãn bối Đường Bất Phàm, ra mắt Thiên Đạo Lưu tiền bối. Dù hai người đứng ở hai chiến tuyến đối lập, thái độ của Đường Bất Phàm vẫn vô cùng khiêm tốn. Thiên Đạo Lưu ngữ khí trầm buồn nói. Không ngờ Hạo Thiên Tông lại sản sinh ra một nhân vật tuyệt thế như ngươi, ngay cả đường thần năm đó cũng kém xa ngươi, không hổ là đệ nhất thiên tài của đại lục. Tiền bối quá khen, chẳng qua là có chút cơ duyên mà thôi. Đường Bất Phàm thản nhiên đáp. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, ngữ khí kỳ lạ. Người thừa kế của thần linh, trong mắt ngươi chỉ là một chút cơ duyên thôi sao? Nếu ta không nhìn lầm, Thiên Nhận Tuyết hẳn là người thừa kế của Thiên Sứ Chi Thần phải không? Đường Bất Phàm mắt sáng lên, không trả lời câu hỏi đó. Thiên Đạo Lưu trong mắt kim quang bắn ra, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. Không ngờ ngươi lại có thể nhìn ra Tuyết Nhi là người thừa kế của Thiên Sứ Chi Thần, xem ra, thần khảo mà ngươi hoàn thành vượt xa Tuyết Nhi, thời gian trở thành người thừa kế của thần linh cũng sớm hơn rất nhiều. Đường Bất Phàm cười nhạt, không trả lời. Thiên Đạo Lưu đột nhiên có chút thở dài. Người trẻ tuổi, ngươi nếu không phải là người của Hạo Thiên Tông thì tốt biết bao. Tiền bối, thân phận là do mệnh trời định, không thể thay đổi. Đường Bất Phàm lắc đầu. Ngữ khí của Thiên Đạo Lưu dần trở nên lạnh lùng. Nếu đã như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói, ra tay đi, để lão phu xem thử thực lực của vị tông chủ Hạo Thiên Tông nhà ngươi. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, tay trái Hạo Thiên Chù Y tự động hiện ra, to lớn vô cùng. Hào quang màu tím đen lưu chuyển trên thân búa, tia chớp keo lách tách, uy thế mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Tiếp đó, bốn hồn hoàng đen, bốn hồn hoàng đỏ chói mắt lần lượt hiện ra trước mặt mọi người, gây nên một tràng kinh hô. Theo võ hồn của Đường Bất Phàm hoàn toàn phóng thích, hồn lực trên người hắn cũng không còn che giấu được nữa. Mặc dù chỉ có cấp 88, nhưng dao động hồn lực lại mênh mông bao la, cường độ năng lượng đó kinh người dị thường, hồn lực của đại đa số phong hào đấu la đều không tinh thuần bằng hắn. Trong đoàn xe của Vũ Hồn Điện, nhị cung phụng Kim Nạc đấu la không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng A, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi. Nhị cung phụng, có gì không đúng sao? Một lát sau, Kim Nạc đấu la mới đáp. Tiểu thư, người cũng biết thuộc hạ từng giao thủ với Đường Bất Phàm, nên thuộc hạ rất nhạy cảm với hồn lực của hắn. Nhưng mà, hồn lực của Đường Bất Phàm hôm nay so với nửa tháng trước dường như còn cường đại hơn, quả thực kỳ lạ. Hơn nữa trong nửa tháng này hắn còn đột phá, từ cấp 87 đã lên cấp 88. Thiên Nhận Tuyết không nói gì. Cách đó không xa, Bỉ Bỉ Đông thần sắc ngưng trọng vô cùng, đây là lần đầu tiên bà ta cảm nhận được thực lực của Đường Bất Phàm. Khí thế này kinh khủng đến khó tin, mang theo áp lực không gì sánh được, so với Đường Hạo năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Ba năm trước, nếu không phải không muốn bại lộ toàn bộ thực lực, bà ta hạ được Đường Hạo cũng không phải là chuyện khó. Nhưng đối mặt với Đường Bất Phàm hôm nay, bà ta phát hiện mình lại không có một phần chắc chắn nào. Trên bầu trời, sắc mặt Thiên Đạo Lưu trở nên nghiêm túc, trên người thanh niên này, lão lại cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ khó hiểu, loại áp lực này ngay cả Đường Thần cũng chưa từng mang lại cho lão. Lão không nhịn được hét khẽ một tiếng, võ hồn thiên sứ sáu cánh phụ thể, kim quang mênh mông phóng xạ ra bốn phương tám hướng, phản phất như một mặt trời nhỏ, tỏa ra dao động hồn lực không gì sánh bằng. Nếu nói hồn lực của Đường Bất Phàm mạnh về chất lượng, thì hồn lực của Thiên Đạo Lưu mạnh về số lượng. Một lúc lâu sau, kim quang trên trời mới chậm rãi thu lại, lộ ra chính hồn hoàng của Thiên Đạo Lưu, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người chấn kinh. Tám hồn hoàng màu đen cộng thêm một hồn hoàng màu đỏ, mặc dù không nghịch thiên như hồn hoàng của Đường Bất Phàm, nhưng cũng là không ai có thể bì kịp. Phía dưới, Bỉ Bỉ Đông vô cùng e dè nhìn Thiên Đạo Lưu, đây chính là thực lực của Đại Cung Phụng Vũ Hồn Điện, không phải tuyệt thế đấu la bình thường có thể so sánh. Về phía Hạo Thiên Tông, ba vị trưởng lão thần sắc kinh hãi, thực lực của Thiên Đạo Lưu thật quá đáng sợ, khiến bọn họ từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác bất lực. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Đường Bất Phàm thần sắc ung dung, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Về phần các hồn sư khác, đã sớm bị thực lực của hai vị cường giả tuyệt thế này làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đường Bất Phàm và Thiên Đạo Lưu nhìn nhau một lát, rồi gần như cùng một lúc lao về phía đối phương, kéo theo tử quang và kim quang ngập trời va chạm. Đối mặt với thực lực vô song của Thiên Đạo Lưu, Đường Bất Phàm tự nhiên phải toàn lực ứng phó, vì vậy hắn ngay lập tức đã vận dụng Lôi Đình lĩnh vực. Mà Thiên Đạo Lưu cũng không hề xem nhẹ người trẻ tuổi Đường Bất Phàm, quả quyết thả ra thiên sứ lĩnh vực. Mặc dù tu vi của đối phương có chút khiếm khuyết, nhưng bốn hồn hoàng 10 vạn năm đủ để gia tăng không ít thực lực, hơn nữa đối phương còn là võ hồn biến dị, tổng hợp chiến lực tuyệt đối đã đạt đến cấp độ của lão. Theo hai lĩnh vực va chạm, kim quang và tử quang bắn ra tứ phía, khí thế cường đại không ngừng ép về xung quanh. Các hồn sư quan chiến bốn phía đành phải liên tục lùi lại, bởi vì luồng áp lực đó quá mức kinh khủng, khiến họ hô hấp khó khăn. Đường Bất Phàm và Thiên Đạo Lưu đều muốn dùng lĩnh vực của mình áp đảo đối phương, nhưng điều bất ngờ là không ai làm gì được ai. Thực lực đến cấp độ của họ, bất kỳ một ưu thế nhỏ nào cũng đủ để trở thành mấu chốt của thắng bại. Một lát sau, hai người đều lùi về phía sau, không tiếp tục giằng co. Đường Bất Phàm ngược lại không mấy ngạc nhiên, mặc dù Lôi Đình lĩnh vực của mình sắp lột xác thành thần cấp lĩnh vực, chất lượng hồn lực cũng cao hơn đối phương, nhưng cuối cùng mình chỉ có hồn lực cấp 88, so với Thiên Đạo Lưu có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa thiên sứ lĩnh vực của Thiên Đạo Lưu cũng đã đến ngưỡng lột xác, dù không bằng Lôi Đình lĩnh vực của mình, nhưng kết hợp với tu vi tuyệt thế cấp 99 của lão, hoàn toàn có thể chống lại mình. Thực ra, người kinh hãi nhất vẫn là Thiên Đạo Lưu, lão đường đường là điện chủ đấu la điện, tuyệt thế đấu la cấp 99, vậy mà trong cuộc so đấu lĩnh vực lại không thể áp đảo được Đường Bất Phàm. Điều này khiến sắc mặt lão vô cùng khó coi, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lão đã giao thủ với Đường Thần vài lần, đối với thủ đoạn của Hạo Thiên Tông quá rõ ràng. Loạn Phi Phong chù y pháp còn đỡ, nhưng Đại Tu Di chù y pháp thực sự khó giải. Mặc dù nội tâm không muốn thừa nhận mình không bằng Đường Thần, nhưng sự thật chính là như thế. Dù có thiên sứ lĩnh vực gia trì, lão vẫn thua Đường Thần một bậc. Bây giờ lão không thể dùng lĩnh vực để làm suy yếu thực lực của Đường Bất Phàm, một khi đối phương thi triển Đại Tu Di chù y pháp, uy lực đáng sợ của nó khó có thể tưởng tượng. Uy lực sau khi nổ vòng của Đường Hạo đã khiến lão không làm gì được, mà cấu hình hồn hoàng của Đường Bất Phàm còn cao cấp hơn Đường Hạo rất nhiều, một khi nổ vòng, lão không chắc mình có thể chống đỡ được hay không. Đường Bất Phàm ánh mắt chuyển động, suy tính làm thế nào để đánh bại Thiên Đạo Lư. Hắn nắm giữ ba đại lĩnh vực, trong đó Lôi Đình lĩnh vực cấp độ cao nhất, Sát Thần lĩnh vực thứ hai, Đại Địa lĩnh vực tiến hóa thấp nhất. Nếu hắn đồng thời thúc đẩy Lôi Đình lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực, tuyệt đối có thể áp chế được thiên sứ lĩnh vực của Thiên Đạo Lưu, nhưng như vậy sẽ rất tiêu hao hồn lực, có chút lợi bất cập hại. Không sử dụng song trọng lĩnh vực, vậy chỉ có thể thi triển Đại Tu Di chù y pháp, hoặc vận dụng Lôi Thần kiếm, hoặc dùng thần hồn chi lực, nếu không chỉ có thể dựa vào hồn kỹ để đối phó với Thiên Đạo Lưu, từ đó đánh bại lão. Suy đi tính lại, Đường Bất Phàm quyết định cuối cùng sẽ thi triển Đại Tu Di chù y pháp. Như vậy mới có thể hoàn toàn thể hiện uy lực của Hạo Thiên chù y, từ đó chấn nhiếp thiên hạ, các thủ đoạn khác cứ để làm át chủ bài phòng khi bất trắc. Hơn nữa, kinh nghiệm giao chiến với tuyệt thế đấu la cấp 99 hiếm có đến mức nào, hắn cần phải nắm chắc cơ hội này. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Bất Phàm nở nụ cười. Thiên đạo Lưu tiền bối, nhận thua đi. Nếu không đừng trách ta thi triển đại tu di chù y pháp. Ngươi quả nhiên biết đại tu di chù y pháp. Thiên đạo Lưu phản phất như đã đoán trước. Đường Bất Phàm cười nhạt. Nếu tiền bối đã biết đại tu di chù y pháp, vậy cũng không cần ta giới thiệu. Chiến hay hàng, toàn bộ do tiền bối quyết định. Hay cho một Đường Bất Phàm cuồng vọng, khẩu khí thật lớn, ngay cả Đường Thần năm đó cũng không ngông cuồng như ngươi. Thiên đạo Lưu giận quá hóa cười. Nụ cười trên mặt Đường Bất Phàm dần thu lại. Xem ra tiền bối không có ý định đầu hàng, vậy thì tốt, hôm nay ngay trước mặt toàn thể hồn sư đại lục, ta sẽ đánh bại vị thần thoại này của Vũ Hồn Điện. À, cuối cùng nói cho ngài một bí mật, có câu nói trò giỏi hơn thầy, ta bây giờ sớm đã vượt qua Đường Thần tông chủ rồi. Thiên đạo Lưu toàn thân không khỏi chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhưng Đường Bất Phàm hoàn toàn không để ý đến lão, chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như sấm, trên hạo thiên chù y bộc phát ra tử quang và hắc quang chói lọi. Những luồng sáng đó men theo thân búa chảy về phía Đường Bất Phàm, trong nháy mắt, hắn đã hòa làm một thể với hạo thiên chù y. Đây cũng là lần đầu tiên tinh, khí, thần của Đường Bất Phàm hoàn toàn dung hợp với võ hồn hạo thiên chù y. Cũng chính lúc này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được một luồng cảm xúc vui sướng yếu ớt tỏa ra từ hạo thiên chù y. Hạo thiên chù y đã sinh ra khí hồn sao? Hắn không khỏi nảy ra ý nghĩ như vậy. Cách đó không xa, con ngươi của Thiên đạo Lưu co rụt lại. Lão cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ trên người Đường Bất Phàm. Lão không còn giữ lại, trực tiếp dùng trạng thái mạnh nhất, Thiên Sứ Chân Thân. Kim quang mênh mông ép về phía Đường Bất Phàm. Phía dưới, khu vực của Vũ Hồn Điện, Nhị Cung Phụng Kim Ngạc Đấu La bị sức mạnh mà Đường Bất Phàm thể hiện làm cho kinh ngạc. Rõ ràng trận chiến với lão, Đường Bất Phàm căn bản chưa dùng hết sức, chỉ dựa vào hồn kỹ và tinh thần lực cường đại đã đánh bại lão, điều này khiến lão cảm nhận được một cảm giác thất bại mãnh liệt. Năm vị cung phụng còn lại cũng lặng đi một hồi. Bỉ Bỉ Đông trong lòng thì dâng lên một cảm giác cực kỳ không cam lòng. Về phía Hạo Thiên Tông, tất cả các đệ tử trên mặt đều tràn đầy tự tin mãnh liệt. Đột nhiên, không biết ai hô lên một tiếng tông chủ vô địch. Lập tức thổi bùng lên không khí của Hạo Thiên Tông. Tất cả các đệ tử Hạo Thiên Tông không nhịn được mở miệng hò hét trợ uy cho Đường Bất Phàm, khí thế đó như dời non lấp biển, chấn nhiếp lòng người. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh cho đông đảo hồn sư Vũ Hồn Điện hô to đại cung phụng vô địch. Theo tiếng hò hét của hai bên Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện, không khí lại được đẩy lên cao. Cảm nhận được sự ủng hộ của tông môn, khí thế của Đường Bất Phàm lại tăng thêm ba phần, vung ra Hạo Thiên Chù Y trong tay. Một búa vung ra, hắc quang nội liễm, tử quang dâng trào, lực lượng cường hãn trực tiếp hút cạn không khí đó dưới sự khống chế của Đường Bất Phàm hóa thành một cơn lốc bay về phía Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu há sẽ ngồi chờ chết sao? Đáp án rõ ràng là không. Thiên Sứ Chân Thân vừa ra, hồn hoàng trên người lão đã sáng lên. Một thanh trường kiếm khổng lồ lượn lờ hỏa diễm và quang minh hiện ra trong tay lão. Theo hồn lực cấp 99 của lão rót vào, ánh sáng trên trường kiếm càng thêm rực rỡ. Không chỉ vậy, trên bầu trời còn có lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống rót vào thanh trường kiếm này, khiến nguyên lực của nó càng thêm cường đại. Thiên Đạo Lưu cười lạnh, võ hồn thiên sứ sáu cánh của họ nắm giữ ba thuộc tính hỏa diễm, thần thánh và quang minh, ở trên bầu trời có thể mượn sức mạnh của Thái Dương, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể nâng cao thực lực một đoạn, nếu không lão làm sao có thể được xưng là bầu trời vô địch. Đường Bất Phàm tự nhiên chú ý đến cảnh này, nhưng hắn cũng không để tâm. Hắn sở dĩ chọn chiến trường trên không trung, chính là muốn đánh bại Thiên Đạo Lưu ngay trên lĩnh vực mà lão am hiểu nhất, từ đó để Vũ Hồn Điện yên ổn một thời gian, không gây chuyện. Đấu La Đại Lục cần sự ổn định, và hắn cũng cần thời gian để trưởng thành. Rất nhanh, Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm đã cùng Thần Thánh Chi Kiếm của Thiên Đạo Lưu gặp nhau. Quanh một tiếng, Hạo Thiên Chù Y và Thần Thánh Cự Kiếm va vào nhau, tạo ra vô tận tia lửa. Một sát na đã bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, hỏa diễm và lôi điện cuốn quýt, không ngừng bắn ra tứ phía, rơi xuống sa mạc, tạo thành từng cái hố lớn cháy đen, uy lực vô cùng kinh hãi. Không chỉ vậy, khí lãng cuồn cuộn còn thổi người ngã ngựa đổ, thực lực dưới cấp 60 căn bản không đứng vững, đây còn là vì họ đang ở ngoài trung tâm chiến trường vài dặm. Mà nơi hai đại cường giả đang đứng thì bị lôi quang và kim quang bao phủ, người ngoài căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trên bầu trời, tại trung tâm chiến trường, Hạo Thiên Chù Y và Thần Thánh Chi Kiếm giao phong không bao lâu đã phân ra thắng bại. Theo một tiếng rắc vang lên, Thần Thánh Chi Kiếm của Thiên Đạo Lưu hoàn toàn vỡ nát, hồn lực kinh khủng khuấy động khiến bản thân lão chịu một cú xung kích mãnh liệt, bay ngược trên không trung hơn 100 mét mới đứng vững được thân hình. Mà Đường Bất Phàm cũng không dễ dàng, tự thân cũng bị luồng lực xung kích đó đẩy lùi mấy chục mét. Mãi đến lúc này, bầu trời mới yên tĩnh trở lại. Khi đông đảo hồn sư thấy rõ tình hình trên không, không khỏi hít một hơi thật sâu. Bởi vì trên khóe miệng của đại cung phụng Vũ Hồn Điện Thiên Đạo lưu lại mang theo một tia máu vàng nhạt, rõ ràng đã bị thương. Đây chỉ là hiện tượng mà các hồn sư bình thường nhìn thấy, còn những cường giả phong hào đấu la thì chú ý đến nhiều thứ hơn. Thiên Đạo lưu không chỉ bị một chút nội thương đơn giản như vậy, bề mặt cơ thể lão còn có vô số tia lôi quang nhỏ li ti đang lưu chuyển, khiến lão khẽ run rẩy. Ngược lại, Đường Bất Phàm không hề hấn gì, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy y phục của hắn có không ít chỗ cháy đen, đó là vết tích bị ngọn lửa thiêu đốt. Thiên Đạo lưu liếc qua những tia lôi quang trên người, hồn lực mênh mông chấn động, lập tức để lùi lực lượng lôi điện xâm nhập vào cơ thể ra ngoài, lúc này cơ thể mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau khi làm xong những việc này, lão mới âm trầm nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm. Loại công kích cấp độ đó, lão không phải lần đầu tiên thi triển. Nhưng mà, ngay cả đường thần cũng không thể phá hủy thần thánh chi kiếm do lão ngưng tụ ra. Ý nghĩ của lão xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào võ hồn và hồn hoàng của Đường Bất Phàm không rời mắt. Rất nhanh, trong lòng lão đã có đáp án. Đường Bất Phàm mặc dù chỉ có cấp 88, nhưng bộ hồn hoàng của hắn đối với việc rèn luyện võ hồn e rằng đã vượt qua Hạo Thiên Chu Y của đường thần cấp 99, cộng thêm võ hồn biến dị và sự gia tăng cường đại của thuộc tính lôi đình, dẫn đến lực công kích của Hạo Thiên Chu Y của hắn mạnh mẽ tuyệt luân, phá hủy thần thánh chi kiếm của lão cũng là chuyện bình thường. Thiên Đạo lưu đoán rất chính xác, uy năng Hạo Thiên Chu Y của Đường Bất Phàm so với đường thần cấp 99 còn lớn hơn. Đầu tiên, Hạo Thiên Chu Y của hắn vốn là võ hồn biến dị, phẩm chất võ hồn bẩm sinh đã vượt xa Hạo Thiên Chu Y của người khác. Thứ hai, chất lượng hồn hoàng của hắn cực cao, mặc dù chỉ có 8 hồn hoàng, nhưng tổng số năm của tất cả hồn hoàng cộng lại đã vượt qua 60 vạn năm. Ngược lại, cấu hình hồn hoàng của đường thần chỉ là 2 vàng, 2 tím, 5 đen, loại cấu hình tiêu chuẩn này, tổng số năm cũng chỉ khoảng 20 vạn năm, kém xa Đường Bất Phàm. Cuối cùng, Đường Bất Phàm từ nhỏ đã tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, chất lượng hồn lực cũng không phải là thứ đường thần có thể so sánh, huống hồ bây giờ hắn đã chuyển sang tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Điển, chất lượng hồn lực lại được nâng lên một tầm cao mới. Những yếu tố này chính là nguyên nhân căn bản cho sự cường đại của Đường Bất Phàm, cũng là chỗ dựa để hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Một lát sau, Thiên Đạo lưu lau đi vết máu trên khóe miệng, ngữ khí khó hiểu. Hay cho một Đường Bất Phàm, xem ra những lời ngươi nói lúc trước không hoàn toàn là khoác lác, chỉ bằng một đòn vừa rồi, không nói là vượt qua đường thần, nhưng cũng đã tiếp cận. Tuy nhiên, ngươi đã phạm một sai lầm chết người, đó là không nên chọn chiến trường trên không trung. Nơi đây chính là địa bàn của ta. Dứt lời, Thiên Đạo lưu toàn thân kim quang bắn mạnh, dường như đang giao tiếp với thứ gì đó. Rất nhanh, Đường Bất Phàm liền thấy trên bầu trời có một vĩ lực thần bí giáng xuống, rót vào cơ thể Thiên Đạo lưu. Đấu la thần giới đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, theo thời gian tính toán, lẽ ra đã sớm nên thăng cấp lên thần giới đỉnh cấp. Tuy nhiên đấu la thần giới bây giờ vẫn là thần giới cao cấp, bởi vì mấy chục vạn năm trước, đã xảy ra long thần chi loạn, dẫn đến vô số thần linh vẫn lạc, khiến thần giới nguyên khí đại thương, cho đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục lại trình độ trước kia. Tại thần giới, đông đảo nhất cấp thần linh nhận được mệnh lệnh của hai vị thần vương, nhanh chóng từ lãnh địa của mình lao đến thần giới Trung Su, tham dự hội nghị mở rộng của thần giới. Trong thần giới Trung Su, hai vị thần vương Thiện Lương và Tà Ác nhìn đông đảo thần linh, không khỏi gật đầu. Bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần, thiên sứ chi thần, la sát chi thần, cảm xúc chi thần, hải thần, phá hư chi thần, băng thần, tổng cộng 20 vị chủ thần, cộng thêm hai vị thần vương và ba đại chấp pháp thần, đây chính là lực lượng chiến đấu đỉnh cấp của thần giới. Đông đảo nhất cấp thần linh nhìn nhau, hoàn toàn không biết hai vị thần vương triệu tập họ đến đây có việc gì. Một lát sau, hải thần mặc khôi giáp màu vàng kim lên tiếng. Xin hỏi hai vị thần vương đại nhân triệu tập chúng thần đến đây có việc gì? Hai vị thần vương Thiện Lương và Tà Ác liếc nhau, cuối cùng thần vương Thiện Lương mở lời. Hôm qua, một vị thần linh từng đi dò xét vũ trụ đã quay về thần giới, mang theo một tin tức kinh người. Có một số lượng lớn thần linh lạ mặt đang tiến về phía tinh vực mà chúng ta cai quản, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mặc dù họ còn cách tinh vực của chúng ta rất xa, nhưng theo tốc độ của họ, vài năm nữa sẽ tìm thấy tinh vực của chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với họ. Nói xong, thần vương Thiện Lương không nói thêm gì nữa, cho các vị thần thời gian để tiêu hóa thông tin. Một lát sau, ngạo mạn chi thần trong bảy đại nguyên tội thần lên tiếng. Hai vị thần vương đại nhân, thuộc hạ cảm thấy chỉ cần họ không xâm phạm khu vực chúng ta cai quản, thì không cần phải để ý đến những thần linh lạ mặt này. Nếu họ không biết điều, cùng lắm thì đánh một trận, chẳng lẽ chúng ta còn sợ họ sao? Các thần linh còn lại đa phần cũng tỏ ra thoải mái, bởi vì đấu la thần giới có thực lực đó. Thần vương Thiện Lương đưa mắt nhìn về phía ba vị chấp pháp thần, tìm kiếm ý kiến của họ. Tu La thần một mặt sát khí, không hề sợ hãi, thái độ rất rõ ràng. Hủy diệt chi thần trưởng khống sức mạnh hủy diệt, không cần hỏi cũng biết câu trả lời. Tam đại chấp pháp thần chỉ còn lại sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần suy tư một lúc mới đáp. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một chút, luôn giám sát biên giới tinh vực, một khi có biến động gì, chúng ta cũng có thể xử lý ngay lập tức. Dù sao chúng ta vẫn chưa biết mục đích của những thần linh này là gì. Thần vương tà ác vẫn chưa lên tiếng gật đầu. Ta đồng ý với quan điểm của sinh mệnh chi thần, nếu mọi người không có ý kiến gì, chuyện này cứ theo lời sinh mệnh chi thần mà làm. Đông đảo nhất cấp thần linh tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh đã kết thúc hội nghị lần này. Đúng lúc này, thần sắc của thiên sứ chi thần hơi thay đổi, dường như cảm ứng được điều gì đó. Các vị thần đang ngồi ở đây ít nhất cũng là nhất cấp thần linh, sao lại không chú ý đến sự thay đổi thần sắc của thiên sứ chi thần? Lúc này, thần vương thiện lương lên tiếng hỏi. Thiên sứ chi thần, xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm thần vương thiện lương, vừa rồi ta cảm ứng được một hậu bối đang mượn dùng sức mạnh của Thái Dương, dường như đang chiến đấu với ai đó. Thiên sứ chi thần thành thật đáp. Thần vương tà ác mỉm cười nói. Vậy đi, dù sao ở thần giới mọi người cũng rảnh rỗi, chúng ta hãy cùng thưởng thức một chút trận chiến ở nhân gian. Nói xong, thần vương tà ác thi triển thủ đoạn vô thượng, thần niệm lướt qua đấu la đại lục, rất nhanh đã bắt được hình ảnh trận chiến của Đường Bất Phàm và Thiên Đạo Lưu, sau đó chiếu nó lên trước mặt các vị thần. Nhìn người trong hình ảnh, mấy tiếng kinh ngạc vang lên trong đám thần linh. Trong đó có hai vị thần vương, Tu La Thần, Hải Thần, Băng Thần và La Sát Chi Thần. Thần vương tà ác xoay chuyển ánh mắt, trên mặt hiện lên nụ cười thần bí. Thú vị, thực sự thú vị. Thần vương thiện lương trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, người xuất hiện trong hình ảnh lại là người trẻ tuổi đã từ chối thần vị tà ác năm xưa. Thiên sứ chi thần trong lòng lập tức dấy lên nghi hoặc lớn lao. Chỉ là một trận chiến của phàm nhân, cho dù một trong số đó là hậu duệ của mình, là người phát ngôn của mình ở nhân gian, nhưng dường như vẫn chưa đủ để khiến một vị chấp pháp thần, ba vị nhất cấp thần và cả hai vị thần vương phải kinh ngạc. Thần vương tà ác liếc qua thiên sứ chi thần. Ngươi có phải cảm thấy rất khó hiểu không? Khởi bẩm thần vương tà ác, thuộc hạ quả thực có chút không hiểu. Thiên sứ chi thần gật đầu. Thần vương tà ác thần sắc có chút buồn bực. Người trẻ tuổi đang chiến đấu với hậu duệ của ngươi từng là truyền nhân mà bản vương đã chọn, ta đã định đem thần vương chi vị truyền cho hắn, nhưng tiểu tử này lại từ chối ta. Nhưng tên này lại được lôi thần đã ngã xuống chọn trúng, sớm muộn gì cũng sẽ thăng lên thần giới, đến lúc đó nhất định phải trừng trị hắn một trận ra trò. Nói đến cuối cùng, thần vương tà ác có chút phẫn uất. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thần linh đều lộ vẻ kinh ngạc. Lại có nhân loại chủ động từ chối sự ưu ái của thần vương tà ác, đây là phải có định lực lớn đến mức nào? Thần vương thiện lương thì nhìn về phía Tu La và ba người còn lại. Tu La, xem biểu hiện của các ngươi vừa rồi, sao nào, cũng nhận ra tiểu tử này à? Tu La giọng lạnh lùng liếc qua La Sát Chi Thần. Ta cảm nhận được khí tức của sát thần lĩnh vực trên người trẻ tuổi này, miễn cưỡng coi như là nửa người thừa kế của ta. Vốn dĩ ta đã chọn được người thừa kế, nhưng lại bị La Sát phá hỏng, khiến cho người thừa kế đường thần của ta xảy ra bất trắc. Tu La, ta không hề nhúng tay vào chuyện nhân gian, chỉ có thể trách người thừa kế của ngươi thực lực không đủ. Nếu không nhất định có thể thông qua Tu La cửu khảo. La Sát Chi Thần cười tà mị, nói một cách chính nghĩa. Tu La Chi Thần lúc này hừ lạnh một tiếng, trong mắt có ánh sáng đỏ thẫm lóe lên, nhưng cũng không có hành động gì thêm. Thiên sứ Chi Thần, với tư cách là đối thủ của La Sát Chi Thần, cũng không ưa La Sát Chi Thần. La Sát, ngươi đây là đang ngụy biện cho mình. La Sát Chi Thần khinh thường liếc nhìn Thiên sứ Chi Thần, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Một bên Băng Thần cũng ngữ khí khó hiểu nói. Thiếu niên này từng xuất hiện ở nơi truyền thừa của ta cảm nhận được khí tức của lôi thần và hải thần trên người hắn. Lời này vừa nói ra, hai vị thần vương và Tu La thần lập tức dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hải thần, khiến hải thần cảm nhận được một áp lực cực lớn, thậm chí trên trán còn toát ra mồ hôi. Các nhất cấp thần khác cũng thần sắc cổ quái nhìn hải thần, trong lòng thầm bội phục khí phách của hải thần, dám cùng thần vương tà ác và Tu La thần tranh giành truyền nhân. Hải thần vội vàng giải thích. Thần vương đại nhân, nghe thuộc hạ giải thích, lúc thuộc hạ gặp Đường Bất Phàm, chỉ cảm nhận được ấn ký của lôi thần trên người hắn, không có khí tức của thần linh khác, cộng thêm hắn vô cùng ưu tú, lại là song sinh võ hồn, cho nên đã trực tiếp chọn trúng hắn, để hải thần chi tâm lưu lại trên người hắn. Thần vương tà ác vô cùng khó chịu hừ một tiếng, chuyện này ông ta thật sự không dễ trị tội hải thần, dù sao Đường Bất Phàm đúng là đã từ chối ông ta. Sớm biết vậy lúc trước đã nên cưỡng ép đem truyền thừa cho tên nhóc Đường Bất Phàm đó, hoặc là học theo Tu La, giao xuống hạt giống truyền thừa trên người hắn. Tu La chi thần lúc này cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Poseidon, ngươi tuy không cướp truyền nhân của thần vương tà ác đại nhân, nhưng lại cướp truyền nhân của ta, cái này ngươi cuối cùng không thể chối cãi được rồi. Tu La, cách ngươi chọn truyền nhân kiểu rải lưới khắp nơi này cũng không đúng đắn, hơn nữa người sở hữu sát thần lĩnh vực cũng không chỉ có một mình hắn, không thể nào mỗi người đều là truyền nhân của ngươi được. Lùi một bước mà nói, Đường Bất Phàm ngay cả thần vị của thần vương đại nhân còn từ chối thần vị Tu La của ngươi cũng rất bình thường, cho nên trừ phi Đường Bất Phàm từ chối truyền thừa hải thần chi vị của ta, nếu không ngươi không thể nói ta cướp truyền nhân của ngươi. Tu La Chi Thần hừ lạnh. Poseidon, phàm việc gì cũng phải có trước có sau, cho dù hắn không muốn kế thừa thần vị của ta, cũng không đến lượt ngươi. Ngươi! Hải thần tức giận đến không nói nên lời. Lúc này, thần vương Thiện Lương mở lời. Thôi được rồi, Tu La, Poseidon, hai người các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa, mọi chuyện cứ để Đường Bất Phàm tự lựa chọn. Nói thật, ta cảm thấy hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận thần vị của các ngươi, dù sao trước đây hắn đã từng từ chối thần vị tà ác. Về phần hắn trở thành người thừa kế của Lôi Thần, chỉ có thể nói Lôi Thần vận khí tốt, đã quyết định thân phận của hắn ngay từ khi hắn còn non nớt. Tu La Chi Thần và Hải Thần không còn tranh luận, đều rơi vào im lặng, yên lặng suy ngẫm lời của thần vương Thiện Lương. Tại Đấu La Tinh, sa mạc Lâu Lan, theo sức mạnh của Thái Dương tràn vào, thực lực của Thiên Đạo Lưu cũng tăng lên, toàn thân khí thế càng ngày càng kinh khủng. Một thanh thần thánh chi kiếm còn to lớn hơn trước đó ngưng tụ giữa không trung, trên đó ngọn lửa vàng cuồn cuộn, khí thế kinh khủng đè nén cả đất trời. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý định nói nhảm với Thiên Đạo Lưu. Theo một tiếng quát khẽ, năm hồn hoàng đầu tiên trên người hắn đột nhiên vỡ nát, hóa thành khí lưu màu đen và màu đỏ hòa vào Hạo Thiên Chù Y và bản thể của hắn. Theo luồng năng lượng kinh người này dung nhập, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, phản phất như không có giới hạn. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Chù Y của hắn xảy ra biến hóa khó lường, Lôi Đình ấn ký được khắc trên đầu búa phản phất như bị kích động, lôi quang tăng vọt, tử quang xông thẳng lên 9 tầng trời. Không chỉ vậy, ấn ký Lôi Đình trên trán hắn tự động hiện lên, một tia thần quang xuyên thủng bầu trời. Tiếp đó, chuyện kinh khủng đã xảy ra, trên không trung sa mạc Lâu Lan đột nhiên xuất hiện một mảng lớn tầng mây màu tím, bên trên lôi điện đang xen. Sau đó, một mảng lớn lôi quang giáng xuống, rót vào cơ thể Đường Bất Phàm và trên Hạo Thiên Chù Y, khiến khí thế của nó lại tăng cường. Trên mặt Thiên Đạo Lưu lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, Đường Bất Phàm lại có thể dẫn động lôi đình chi lực trong thiên địa, hơn nữa còn mênh mông hơn cả thiên địa chi lực mà lão dẫn động, sao có thể như vậy? Lão sở dĩ có thể dẫn động một phần thiên địa chi lực, là vì lão là người phát ngôn và hậu duệ của Thiên Sứ Chi Thần ở nhân gian. Nhưng Đường Bất Phàm dựa vào cái gì có thể dẫn động lôi đình chi lực, chẳng lẽ cũng vì hắn là người thừa kế của Lôi Thần sao? Thiên Đạo Lưu không dám kéo dài nữa, nếu không năng lượng mà Đường Bất Phàm tích tụ chỉ có thể ngày càng khổng lồ. Vì thế, lão lập tức chém mạnh thanh thần thánh chi kiếm trong tay, kim quang và hỏa diễm mênh mông tạo thành một đạo quang nhận hình vòng cung vô cùng lớn bắn về phía Đường Bất Phàm. Đây là đệ cửu hồn kỹ của lão, Thiên Sứ Chi Trảm, uy lực tuyệt luân, lại thêm sự gia tăng của thiên địa chi lực, khiến uy năng đạt đến cực hạn. Động tĩnh lớn như vậy sao có thể giấu được Đường Bất Phàm, hắn không nói hai lời liền vung Hạo Thiên Chù Y nghênh đón. Chuyện khiến mọi người chấn động đã xảy ra, Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm lại lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan quang nhận hình vòng cung của Thiên Sứ Chi Trảm, uy thế như vậy cực kỳ đáng sợ. Tiếp đó, Đường Bất Phàm lại khống chế Hạo Thiên Chù Y đánh nát Thiên Sứ Chi Kiếm của Thiên Đạo Lưu thành từng mảnh vụn, rơi tứ tán, tiếng nổ đáng sợ vang lên khắp nơi trong sa mạc, tạo nên bụi trần ngập trời. Nhưng công kích của Đường Bất Phàm vẫn chưa kết thúc, Hạo Thiên Chù Y thế đi không ngừng, thẳng bức đến thân thể Thiên Đạo Lưu. Chuỗi công kích này như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, đợi đến khi Thiên Đạo Lưu phản ứng lại, chỉ kịp dùng Thiên Sứ Chi Dực bao bọc cơ thể để phòng ngự. Đáng tiếc đã quá muộn, lão trực tiếp bị Hạo Thiên Chù Y đánh vào sa mạc phía dưới, kèm theo vô lượng lôi quang hủy diệt. Ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa hoang mạc, âm thanh chấn động đến tận mây xanh, trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều có thể nghe thấy rõ. Nơi Thiên Đạo Lưu rơi xuống tạo thành một khe rãnh khổng lồ dài đến ngàn mét, đó là kết quả sau khi năng lượng hai bên va chạm. Sóng khí đáng sợ từ đó không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Ở rì hoang mạc, đông đảo hồn sư đang quan chiến phải liên tục lùi lại, chỉ có những cường giả cấp bậc phong hào đấu la mới có thể đứng vững tại chỗ. Về phía Vũ Hồn Điện, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết thoáng hiện một tia lo lắng. Người ông nội vốn bất khả chiến bại trong mắt nàng vậy mà lại rơi vào thế yếu, bị Đường Bất Phàm áp đảo. Sáu vị đại cung phụng cũng vô cùng kinh ngạc, còn trong mắt Bỉ Đông thì lại ẩn hiện một tia hối hận. Sớm biết Đường Bất Phàm sẽ trưởng thành đến mức này, năm đó ở thành Vũ Hồn đáng lẽ nên bất chấp mọi giá để tiêu diệt hắn. Trên bầu trời, Đường Bất Phàm thản nhiên liếc nhìn Thiên Đạo Lưu đang ở trong khe rãnh bên dưới. Cánh tay trái của hắn bắt đầu lóe lên kim quang và ngân quang chói mắt, trận chiến này đã đến lúc kết thúc. Ba vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông nở nụ cười chiến thắng, một khi thời không ngưng kết được tung ra, thắng bại đã không còn gì phải lo lắng. Mọi người đều nhìn ra đây là kỹ năng của hồn cốt, hơn nữa uy lực chắc chắn phi thường. Ngược lại, Bỉ Đông và những người khác lại lộ vẻ lo âu. Bọn họ biết quá ít về thủ đoạn của Đường Bất Phàm, thứ duy nhất họ biết là hồn cốt ngoài của hắn, Phượng Hoàng Dực Vũ, vẫn chưa được sử dụng. Còn về việc hắn có bao nhiêu khối hồn cốt, kỹ năng của chúng là gì, họ hoàn toàn không biết. Bên trong khe rãnh ngàn mét, Thiên Đạo Lưu trông vô cùng thê thảm. Đôi cánh thiên sứ màu vàng đã gãy, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi cánh. May mắn là hắn không bị Hạo Thiên Chù Y đập trúng trực diện, nếu không dù không chết cũng sẽ trọng thương. Hắn vừa chậm rãi bay lên không trung, vừa tự chữa trị vết thương cho mình. Thiên đạo lưu tuy không phải là trị liệu hệ đấu la, nhưng tốc độ hồi phục của hắn tuyệt đối không chậm hơn bất kỳ trị liệu hệ đấu la nào. Đây chính là ưu thế mạnh mẽ của võ hồn lục dực thiên sứ, dù sao nó cũng mang thuộc tính thần thánh và quang minh, cả hai đều có hiệu quả chữa trị. Rất nhanh, Thiên đạo lưu đã bay lên không trung. Đúng lúc này, hồn kỹ trên cánh tay trái của Đường Bất Phàm đã chuẩn bị xong. Hắn tung một chưởng, một con cự hổ hai màu vàng bạc khổng lồ lao nhanh về phía Thiên đạo lưu, mang theo dao động hồn lực mênh mông giả tạo. Thiên đạo lưu đương nhiên sẽ không khinh suất tấn công, dù sao hắn vẫn chưa biết hiệu quả của kỹ năng này là gì. Vì vậy hắn định né tránh, nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện mình đã bị một luồng tinh thần lực vượt xa bản thân khóa chặt. Khí tức chí cao vô thượng đó khiến hắn run rẩy không ngừng, đây chính là cảnh giới mà hắn đã theo đuổi cả đời. Là điện chủ đấu la điện, cảnh giới tinh thần của hắn cực cao, đã bắt đầu tiến đến một tầng cao hơn, thậm chí tinh thần lực của hắn đã nhuốm một màu vàng kim nhàn nhạt. Do đó, hắn nhận ra khí tức của thần một cách rõ ràng. Nhưng Đường Bất Phàm chỉ là một hồn đấu la, lẽ ra không thể sở hữu thần niệm được. Đúng vậy, người phóng ra thần niệm chính là Đường Bất Phàm, hắn muốn dùng tư thái cường đại tuyệt đối để đánh bại Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ, hắn phải thoát khỏi luồng tinh thần khóa chặt này, nếu không chắc chắn sẽ thua. Đáng tiếc, chênh lệch về mặt tinh thần giữa hai người quá lớn, hắn căn bản không thể nào thoát ra được. Thấy không thể thoát khỏi sự khóa chặt của Đường Bất Phàm, Thiên Đạo Lưu đành ra tay. Thần thánh chi kiếm ngưng tụ thành hình, phối hợp với hồn lực hùng hậu của bản thân chém về phía con cự hổ vàng bạc đang lao tới. Nhưng thanh thần thánh chi kiếm của hắn tuy dễ dàng chém tan con cự hổ lại hóa thành những tia sáng hai màu vàng bạc nổ tung, bao bọc lấy hắn. Một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng đã trói chặt hắn tại chỗ, khiến hắn khó mà cử động. Tức thì, không gian 50 mét xung quanh Thiên Đạo Lưu ngưng động lại thành một bức tranh kỳ dị. Đường Bất Phàm thấy vậy, lập tức kích nổ hồn hoàng thứ 6, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, hung hăng đập về phía Thiên Đạo Lưu. Hiệu quả của thời không động lại chỉ có 5 giây, hắn phải nắm chặt thời gian. Lần này, Thiên Đạo Lưu không còn cách nào phòng ngự. Cả người hắn như một viên đạn pháo bị đánh rơi từ trên không, hung hăng cắm sâu vào sa mạc. Đại cung phụng. Ông nội. Hai tiếng kêu vội vã vang lên. Ngay sau đó, 6 đại cung phụng và thiên nhận tuyết nhanh chóng lao về phía Thiên Đạo Lưu. Đường Bất Phàm không ra tay nữa, một đòn vừa rồi đã khiến Thiên Đạo Lưu trọng thương, không còn sức chiến đấu. Đúng lúc này, cơ thể hắn đột nhiên rung lên một cái, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Xem ra cho dù thể chất của hắn đã đạt đến cấp bán thần, việc liên tục kích nổ mấy hồn hoàng vẫn khó tránh khỏi để lại di chứng. Tuy nhiên, cơ thể hắn dù sao cũng đã có 7,5 bước vào cấp thần, nên ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó, hắn điều tức một lát rồi mang theo khí thế ngút trời bay về phía Vũ Hồn Điện. Rất nhiều cường giả xung quanh nhìn nhau, ánh mắt phức tạp nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời. Bọn họ biết rằng, Thiên Đạo Lưu đã bại, sự trỗi dậy của Hạo Thiên Tông đã không thể ngăn cản. Vô số đệ tử Hạo Thiên Tông cất lên tiếng hô hưng phấn, miệng hét lớn, tông chủ vô địch. Ngược lại, phía Vũ Hồn Điện lại chìm vào im lặng. Nhìn Đường Bất Phàm bay tới, ai nấy đều như gặp phải đại địch, ngay cả giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng kiên kỵ. Cuối cùng, Đường Bất Phàm đáp xuống cách Thiên Đạo Lưu không xa, không tiến tới nữa. Lúc này, Thiên Đạo Lưu đã được cứu lên, bộ dạng vô cùng thê thảm, toàn thân xương cốt gãy nát, nội thương nghiêm trọng, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng mũi, hơi thở yếu ớt. Thiên Nhận Tuyết và những người khác vội vàng chữa thương cho Thiên Đạo Lưu, một lúc lâu sau hắn mới thoát khỏi nguy hiểm. Thiên Đạo Lưu ánh mắt cô tịch nhìn Đường Bất Phàm, rồi chậm rãi đứng dậy. Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhìn ông nội mình, còn 6 vị đại cung phụng thì chắn trước mặt Thiên Đạo Lưu, sợ Đường Bất Phàm lại tấn công. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, tiền bối, ngài đã thua. Đúng vậy, ngươi thắng rồi. Thiên Đạo Lưu bình thản đáp. Đường Bất Phàm nhìn Thiên Đạo Lưu, đột nhiên nói, là tông chủ Hạo Thiên Tông, lẽ ra ta nên giết sạch các ngươi, đặc biệt là cháu gái của ngài và vị giáo hoàng đại nhân đây. Dù sao hai người họ đều là người thừa kế thần vị, ta nói có đúng không, Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, và cả giáo hoàng miệng hạ. Thiên Nhận Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông, nàng không hề biết Bỉ Bỉ Đông cũng là người thừa kế thần vị. Bỉ Bỉ Đông chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi có bản lĩnh thì cứ thử xem, trận chiến vừa rồi với đại cung phụng chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, thủ đoạn kích nổ hồn hoàng để có được sức mạnh đó của ngươi gây gánh nặng không nhỏ cho cơ thể đâu nhỉ. Phản ứng vừa rồi của ngươi ta đều nhìn thấy cả rồi, nếu thật sự phải chiến, ai sống ai chết vẫn còn là ẩn số đấy. Giáo hoàng đại nhân thật tinh mắt, nếu không các ngươi cứ động thủ thử xem, có giữ được ta lại không? Đường Bất Phàm ung dung cười, giọng nói tràn đầy tự tin. Lúc này, Thiên Đạo Lưu xua tay, người trẻ tuổi, Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta biết ngươi không có ý định động thủ. Đúng vậy, ta quả thực không có ý định động thủ, nhưng ngài phải đáp ứng ta một điều kiện, coi như là cái giá cho sự thất bại của ngài. Đường Bất Phàm nói với giọng điệu khó hiểu. Thiên Đạo Lưu sững người một chút, nói đi, điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, ta muốn đại lục này yên bình trong 10 năm. Ánh mắt Đường Bất Phàm trở nên sâu thẳm. Nói xong, hắn bay vút lên, thần niệm mênh mông quét qua từng cường giả của Vũ Hồn Điện, khiến bọn họ run rẩy không thôi. Thần niệm màu vàng kim tựa như thực chất toát ra uy nghiêm tinh thần vô song, những cường giả dưới cấp phong hào đấu la căn bản không nhen nhóm nổi một tia phản kháng, còn trên mặt các phong hào đấu la thì lại là một mảnh kinh hãi. Trong đó, đặc biệt là Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông và Kim Ngạc đấu la, sắc mặt ba người kinh hãi nhất. Bởi vì thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của thần niệm, trong lòng càng thêm bất lực. Thiên Đạo Lưu biết rõ, trận chiến vừa rồi, Đường Bất Phàm vẫn chưa dùng hết toàn lực. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Đường Bất Phàm, ta đồng ý điều kiện của ngươi, chỉ cần ta còn sống một ngày, Vũ Hồn Điện từ trên xuống dưới tuyệt đối sẽ không khuấy động sự yên bình của đại lục. Trên bầu trời, Đường Bất Phàm nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, rồi ánh mắt mới chuyển sang vị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng đại nhân nghĩ thế nào? Tự nhiên là làm theo lời đại cung phụng. Bỉ Bỉ Đông vô cùng cảnh giác nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lại quét mắt nhìn Thiên Đạo Lưu và những người khác một lần nữa, lúc này mới xoay người rời đi, chỉ để lại một câu cảnh cáo giữa không trung. Ta tạm thời tin các ngươi, nếu các ngươi làm trái lời hứa, ta không ngại để Vũ Hồn Điện biến mất khỏi thế gian này. Giọng nói hùng vĩ vang vọng trong tim tất cả mọi người của Vũ Hồn Điện, mang theo sát khí ngút trời. Sát khí này mạnh đến nỗi ngay cả Bỉ Bỉ Đông, người cũng sở hữu sát thần lĩnh vực, cũng cảm thấy không bằng. Rất lâu sau, các cường giả Vũ Hồn Điện mới hoàn hồn, nhưng tất cả đều im lặng. Thiên Đạo Lưu thần sắc cô tịch, liên tiếp thua trong tay hai đời người của Hạo Thiên Tông, khiến hùng tâm tráng chí của hắn không còn nữa. Mãi cho đến khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, hắn mới nhen nhóm lại hy vọng, Tuyết Nhi, từ hôm nay trở đi, con phải cố gắng gấp bội. Ông nội đời này e là vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Đường Bất Phàm, chỉ có con mới có khả năng đánh bại hắn. Ông nội, ngài yên tâm, lần này trở về, Tuyết Nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội, con nhất định sẽ đánh bại Đường Bất Phàm. Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn về hướng Đường Bất Phàm biến mất, thầm thề. Thiên Đạo Lưu hiền từ cười, nhắc nhở, ta tin Tuyết Nhi nhất định có thể làm được, nhưng trước khi con bước ra bước cuối cùng, tuyệt đối không được đến khiêu chiến Đường Bất Phàm. Thực lực của hắn sâu không lường được, gần như vô địch trong nhân gian. Nói đến câu cuối, hắn lặng lẽ nhìn về phía hải vực phía Tây. Có lẽ, thực lực của Đường Bất Phàm có thể sánh với ba tái Tây trên biển cũng không chừng. Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc gật đầu. Ở một bên khác, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được sự uy hiếp và cảm giác cấp bách mạnh mẽ. Một ngày Đường Bất Phàm chưa bị trừ khử, e rằng giấc mộng thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện chỉ là hảo huyền. Còn việc trừ khử Đường Bất Phàm, e là vô cùng khó khăn. Trừ phi mình bước ra bước cuối cùng, nếu không dù cho mình đạt đến cấp 99, liên thủ với Thiên Đạo Lưu, cũng rất khó giết được Đường Bất Phàm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn con gái mình một cái, trong lòng chợt nảy ra một ý, nếu như Thiên Nhận Tuyết cũng đạt đến cấp 99, hợp sức ba người, hẳn là có thể giết chết Đường Bất Phàm. Nhưng tu vi của Thiên Nhận Tuyết quá thấp, thậm chí còn không bằng Đường Bất Phàm, đợi nàng đạt đến cấp 99, e rằng Đường Bất Phàm đã sớm bước vào cảnh giới đó rồi. Xem ra, ý nghĩ này có chút không thực tế, chỉ có thể tìm cách khác. Lúc này, Đường Bất Phàm đã trở về Hạo Thiên Tông, đông đảo tộc nhân reo hò không ngớt, các hồn sư đứng xem xung quanh cũng lần lượt đến chúc mừng. Ngay lập tức, Đường Bất Phàm trở thành tâm điểm của đám đông. Nơi xa, các cường giả của Vũ Hồn Điện bắt đầu lên đường trở về. Ước chừng nửa giờ sau, Đường Bất Phàm mới được rảnh rỗi. Nhị trưởng lão hỏi, tông chủ, chúng ta nên trở về Hạo Thiên Thành rồi. Nhị trưởng lão, con định đi thăm dò đại địa thần điện một chút, hay là ngài cứ dẫn tộc nhân cùng Ninh tông chủ, Ngọc tông chủ về trước đi. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, nhìn về phía Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn bên cạnh. Vừa nhìn, ánh mắt hắn lập tức hơi sững lại. Hắn kinh ngạc phát hiện kiếm đấu la vậy mà đã đột phá bình cảnh cấp 96, bước vào cấp 97, mà Ngọc Nguyên Chấn cũng đột phá cực hạn, tiến cấp 97. Thế là, hắn chúc mừng hai vị tiền bối tu vi lại tiến thêm một bước. Kiếm đấu la và Ngọc Nguyên Chấn đều nở nụ cười, đồng thanh nói, Đường tông chủ khách khí rồi, chúng ta có thể bước vào cấp 97, vẫn là nhờ phúc của ngài. Mấy trận đại chiến của ngài đã cho chúng ta thấy được sức mạnh ở tầng cao hơn, cho chúng ta linh cảm đột phá. Không chỉ chúng ta, mà bất kỳ phong hào đấu la nào cũng có thể thu hoạch được không ít từ những trận chiến vừa rồi. Tiền bối quá khen, tiểu bối chẳng làm gì cả. Đường Bất Phàm khiêm tốn đáp. Kiếm đấu la chân thành nói, ngươi không phải không làm gì, ngược lại còn làm được rất nhiều. Bất luận là trận chiến của ngươi với Tử Vong Điện Chủ, hay là trận kịch chiến với đại cung phụng Vũ Hồn Điện, sức mạnh mà ngươi thể hiện trong đó đều đã mở rộng tầm mắt của chúng ta, nâng cao nhận thức của chúng ta. Chúng ta chính vì được chứng kiến sức mạnh ở tầng cao hơn này, mới có thể đột phá bình cảnh. Ngọc Nguyên Chấn cũng nghiêm túc gật đầu. Kiếm Đấu La nói không sai chút nào, lý do họ có thể đột phá, hoàn toàn là vì đã lần lượt quan sát hai trận quyết đấu đỉnh cao, nếu tính cả trận với Kim Ngạc Đấu La thì là ba trận. Ba trận quyết đấu này giúp họ thu hoạch rất nhiều, cộng thêm bản thân họ đã ở đỉnh phong cấp 96, nên việc đột phá mới thuận lợi như vậy. Sau đó, Đường Bất Phàm tiễn nhị trưởng lão và những người khác đi. Tuy nhiên, bên cạnh hắn lại có không ít người ở lại, điều này khiến hắn cười khổ không thôi. Ngoài Cao Trường không ra, Tử Hàm và mấy người khác cũng khăng khăng ở lại, cộng thêm Ám Giao, Ám Tuyết, Cổ Nghê Hoàng và Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tổng cộng khoảng 14 người. Đặc biệt là khi Tử Hàm và các cô gái khác ở cùng nhau, khiến hắn có chút lúng túng. Hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm mới mở lời với Cao Trường Không, "Trường Không, phiền huynh dẫn đường phía trước." "Được, mọi người theo ta." Cao Trường Không liếc nhìn các cô gái, rồi lại nhìn Đường Bất Phàm, vừa dẫn đường vừa nói với giọng điệu có chút kỳ quái. Đường Bất Phàm giả vờ không thấy, sánh vai đi về phía trước, âm thầm hỏi thăm tin tức về Đại Địa Thần Điện. Phía sau, mọi người chia thành mấy nhóm nhỏ. Trong đó, Tử Hàm, Thanh Vũ và Ani là ba cô gái quen biết nhiều năm, tình như chị em. Ám Tuyết, Ám Giao hai chị em tự nhiên đi cùng nhau. Ngược lại, Cổ Nghê Hoàng và Ninh Vinh Vinh lại đi một mình, có vẻ hơi cô đơn. Cổ Nghê Hoàng thực lực mạnh mẽ, ít giao lưu với Tử Hàm và các cô gái khác. Ninh Vinh Vinh ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, khóe miệng lộ vẻ khổ sở. Là một thiên chi kiêu nữ, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém người khác, nhưng hôm nay nàng lại phát hiện thực lực của mấy cô gái trước mắt này đều hơn nàng, ít nhất cũng là cường giả cấp hồn đế, điều này khiến nàng bị đả kích sâu sắc. Phía trước, Cao Trường Không đột nhiên nói, "Bất Phàm, không gian dưới lòng đất này có thể nói là vô cùng thần kỳ. Đại Địa Thần Điện của chúng ta dù đã đóng quân nhiều năm, nhưng vẫn không thể khám phá hết toàn cảnh của không gian này, nơi sâu nhất lại càng không thể vào được. Lần này có ngươi là một siêu cấp cường giả ở đây, nói không chừng có thể tìm ra sự thật. Lẽ nào bên dưới còn có bí mật gì sao, ngay cả tu vi của điện chủ cũng không thể nhìn thấu mọi bí mật." Đường Bất Phàm có chút tò mò hỏi. Cao Trường Không nghiêm túc gật đầu, mặc dù phụ thân thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vạn năng. Có lẽ ông ấy biết điều gì đó nhưng không nói cho ta biết, chỉ dặn chúng ta không được đi vào nơi sâu nhất. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia sáng rõ, xem ra vị điện chủ Đại Địa Thần Điện này dường như biết chút gì đó. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Cao Trường Không, Đường Bất Phàm và mọi người bắt đầu một giờ hành trình gấp rút. Bọn họ đầu tiên tìm thấy một địa động ẩn mình trên hoang mạc, sau đó mọi người cùng nhau nhảy vào. Tiếp theo, họ đi qua từng địa đạo bí ẩn, lúc này mới đến được đích. Cùng lúc đó, tầm mắt phía trước cũng trở nên rộng mở. Lối đi rộng lớn, không gian thoáng đãng, và ở cuối tầm mắt là một cánh cổng ánh sáng màu vàng đất, vô cùng thần bí. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ có Đường Bất Phàm là sắc mặt không có nhiều thay đổi. Cao Trường Không chỉ vào cánh cổng ánh sáng màu vàng đất nói, nó được chúng ta gọi là Đại Địa Chi Môn. Phía sau Đại Địa Chi Môn mới là không gian chúng ta sinh sống, bên trong có núi có nước, có thể nói là không lo ăn uống, giống như một thế giới khác vậy. Thần kỳ như vậy sao? Người nói là Đường Minh, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trong mắt Đường Bất Phàm thoáng qua một tia kỳ lạ, được rồi, Đường Minh, đừng ở đó cảm thán nữa, mọi người vào đi. Cao Trường Không gật đầu, đi đầu chui vào Đại Địa Chi Môn và biến mất không thấy đâu. Mọi người cũng làm theo, đi theo Cao Trường Không tiến vào Đại Địa Chi Môn. Đây là một không gian rộng lớn, trên bầu trời có một mặt trời màu vàng đất, tỏa ra ánh sáng và nhiệt, vô cùng kỳ lạ. Xa xa trên mặt đất có vô số công trình kiến trúc đổ nát, ở trung tâm những công trình đó có một tòa cung điện cao lớn màu vàng đất, trông cực kỳ phi thường. Đường Minh và những người khác nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc không thôi, họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Đường Bất Phàm lặng lẽ phóng thần niệm quét qua mọi ngóc ngách của thế giới này. Một lúc sau, hắn mới thu lại thần niệm, ánh mắt có chút thay đổi. Đây rõ ràng là một tiểu thế giới, theo cảm ứng của hắn còn lớn hơn Sát Lục Chi Đô không ít. Không có gì bất ngờ, đây hẳn là do một vị thần linh mở ra, hơn nữa còn là một vị thần linh trưởng khống nguyên tố thổ. Bởi vì, hắn cảm nhận được nguyên tố thổ dư thừa trong tiểu thế giới này, gần như mô phỏng một môi trường giả, tuyệt đối là thiên đường của các hồn sư thuộc tính thổ. Ánh mắt Cao Trường Không lưu chuyển, ẩn chứa chút thương cảm, đây là nơi chúng ta từng sinh sống, đáng tiếc gặp phải phản đồ bán đứng, bị Vũ Hồn Điện hủy hoại. Mọi người cũng biết tâm trạng Cao Trường Không sa sút, vội vàng lên tiếng an ủi. Một lát sau, Đường Bất Phàm mở lời, "Trường Không, các huynh nhiều năm như vậy hẳn chỉ sống ở khu vực bên ngoài của thế giới này thôi nhỉ?" "Bất Phàm, xem ra không gì có thể qua mắt được đệ." thật ra ta cũng rất tò mò về khu vực bên trong, nhưng phụ thân ta hạ lệnh cấm thành viên đại địa thần điện tiến vào đó. Lần này có đệ ở đây, ta ngược lại muốn xem bên trong có thần thánh phương nào. Cao Trường Không vừa nói vừa lao về phía trước. Đường Bất Phà mỉm cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Những người khác tuy có thắc mắc nhưng cũng không mở miệng hỏi, đến nơi tự nhiên sẽ hiểu. Thực lực của mọi người đều rất mạnh, rất nhanh đã đến ranh giới giữa khu vực bên ngoài và khu vực bên trong. Phía trước họ là một tầng lồng ánh sáng màu vàng đất mênh mông, chặn đường đi, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Cao Trường Không lập tức tiến hành võ hồn phụ thể, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàng vây quanh cơ thể lưu động, hắn chuẩn bị phá vỡ tầng lồng ánh sáng này. Mọi người lùi về phía sau, cũng khá tán thành thực lực của Cao Trường Không. Cao Trường Không quả quyết sử dụng hồn kỹ thứ sáu, nắm đấm tỏa ra ánh sáng vàng đậm hung hăng đấm ra, chỉ thấy một cột sáng vàng từ quyền phải của hắn bay ra, uy thế vô cùng đáng sợ. Nhưng Đường Bất Phàm lại khẽ lắc đầu, một đòn này tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ tầng lồng ánh sáng này. Đúng như hắn dự đoán, Cao Trường Không không thể phá vỡ lồng ánh sáng, thậm chí có thể nói là không làm nó rung chuyển được. Điều này khiến Cao Trường Không vô cùng chán nản, rất không phục. Trường Không, huynh lui ra đi, để ta. Đường Bất Phàm mở miệng ngăn cản hành động tiếp theo của Cao Trường Không. Cao Trường Không tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn nghe lời lui ra. Đường Bất Phàm không triệu hồi võ hồn, mà lại lấy ra Lôi Thần Kiếm. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cấp cao trên tầng lồng ánh sáng này, dường như không phải thần lực, nhưng tuyệt đối không yếu hơn thần lực, thậm chí còn mạnh hơn. Hắn không hề giữ lại, chân khí mênh mông rót vào Lôi Thần Kiếm, toàn lực chém về phía lồng ánh sáng màu vàng. Không hổ là siêu thần khí, chỉ một kiếm đã trực tiếp xé ra một lỗ hổng cực lớn, hắn lách mình chui vào, chỉ để lại một câu dặn dò cho mọi người. Ta vào trong xem, mọi người không cần lo cho ta, cứ kiên nhẫn chờ ta ở bên ngoài là được. Mọi người nhìn nhau, cũng chỉ có thể làm vậy. Sau lồng ánh sáng màu vàng, Đường Bất Phàm lặng lẽ đánh giá mảnh thiên địa thần bí này. Trong không khí là linh khí vô cùng nồng đậm, khiến toàn thân hắn sảng khoái, mỗi một lỗ chân lông đều mở ra hô hấp. Hắn cảm giác tu luyện ở nơi này, không cần bao lâu là có thể đã thông toàn bộ 365 đường kinh mạch, luyện thành tiên thiên thiên của Hỗn Nguyên Tiên Điển. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm không ngồi xuống tu luyện, mà bay về phía cung điện xa xa. Nơi đó linh khí nồng đậm, dù bằng mắt thường cũng có thể thấy những đám mây mù màu vàng đất trong không khí, phảng phất như đến phủ đệ của tiên gia. Và giữa những đám mây mù đó có một tòa cung điện màu vàng kim ẩn hiện, toát ra một luồng uy nghiêm vô hình, cho người ta cảm giác còn mạnh hơn cả Lôi Thần Kiếm không ít. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vũ khí hình dạng cung điện. Đây không phải là trọng điểm là hắn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ trong cung điện, khí tức đó không giống như thần linh của thế giới Đấu La, ngược lại giống như một cường giả tu tiên, có chút tương tự với khí tức của hắn. Điều này khiến thân hình đang tiến về phía trước của hắn không khỏi dừng lại, nhìn chằm chằm vào tòa cung điện này do dự không thôi, đồng thời cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ đây là tiểu thần giới yếu ớt rơi xuống Đấu La đại lục mà Cổ Thiên Nhất tiền bối từng gặp phải? Nghĩ kỹ lại, hoàn toàn có khả năng, bởi vì văn minh tu tiên cũng đi theo con đường lĩnh ngộ pháp tắc và lấy lực chứng đạo. Đúng lúc này, một giọng nói có chút không chắc chắn đột nhiên vang lên bên tai Đường Bất Phàm. Tiên Thiên Đỉnh Phong, Hỗn Nguyên Công. Đồng tử Đường Bất Phàm co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thần niệm thật đáng sợ. Lại có thể vô thanh vô tức nắm rõ lai lịch của mình, còn cảm nhận được dấu vết tu luyện Hỗn Nguyên Công trên người mình. Đây chính là bí mật bất truyền của Hỗn Nguyên Kiếm Tông, đối phương rốt cuộc là ai? Không chỉ biết Hỗn Nguyên Công, còn biết mình đã đạt đến Tiên Thiên Đỉnh Phong. Chẳng lẽ là một vị tiền bối nào đó trong lịch sử Hỗn Nguyên Kiếm Tông, hay là kẻ thù của Hỗn Nguyên Kiếm Tông? Không đợi Đường Bất Phàm nghĩ thông suốt, giọng nói trước đó lại vang lên. Người trẻ tuổi, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tu luyện công pháp không truyền của Hỗn Nguyên Kiếm Tông ta, Hỗn Nguyên Công? Mặc dù bây giờ ngươi đã đổi tu công pháp khác, nhưng ta vẫn cảm nhận được dấu vết tu luyện của ngươi. Mặt Đường Bất Phàm có chút kinh nghi bất định, nghe giọng điệu của tiền bối, dường như là tiền bối của Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Ngươi vậy mà biết Hỗn Nguyên Kiếm Tông, xem ra suy đoán của ta không sai, ngươi quả nhiên đã tu luyện qua Hỗn Nguyên Công, mặc dù chỉ là một bản tàng thiên. Giọng nói thần bí nói với ngữ khí quả nhiên là vậy, cuối cùng lại bổ sung một câu, đúng như lời ngươi nói, bản kiếm tiên đích thực là người của Hỗn Nguyên Kiếm Tông, ngươi đã từng nghe qua cái tên Lạc Tinh Thần chưa? Đường Bất Phàm không nhịn được kinh hô lên tiếng, giọng điệu kích động, ngài chính là vị Hỗn Nguyên Kiếm Tiên Lạc Tinh Thần đã từng một kiếm chém rụng tinh thần vực ngoại, là tổ sư gia của Hỗn Nguyên Kiếm Tông chúng ta. Kết một tiếng, cánh cửa của tòa cung điện màu vàng hoàng kim trong mây mù cứ thế mở ra, đồng thời truyền ra một giọng nói trung niên có chút suy yếu. Vào đi. Không ngờ có thể ở nơi đất khách quê người gặp được người đồng hương, trùng hợp nhất là còn là hậu bối đệ tử của Hỗn Nguyên Kiếm Tông ta, xem ra ông trời thương xót, đã dẫn dắt ngươi đến đây trước khi ta tọa hóa. Đường Bất Phàm hơi do dự một chút, rồi bước vào cung điện màu vàng kim. Trong lòng hắn có không ít vấn đề muốn hỏi vị tổ sư gia này. Khi hắn bước vào cung điện, cánh cửa liền tự động đóng lại. Điều này khiến lòng hắn khẽ rung lên, ngay sau đó sắc mặt cũng có chút thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện thần niệm của mình bị áp chế, chỉ có thể phóng ra trong khoảng cách 2-3 mét. Nhưng với ý nghĩ nhập gia tùy tục, hắn ép mình bình tĩnh lại, lúc này mới có thời gian quan sát môi trường bên trong cung điện. Vừa nhìn, hắn đã không khỏi giật mình. Không gian bên trong cung điện vô cùng rộng lớn, nhưng lại tràn ngập linh khí nồng đậm và một số ít năng lượng cấp cao, che khuất tầm mắt của Đường Bất Phàm, khiến hắn không thể nhìn rõ toàn cảnh đại điện. Hai bên hắn, sừng sững hai hàng cột tròn, trên cột điêu khắc chân long, thiên phượng và các tiên linh khác. Ở cuối tầm mắt của hắn, một thân ảnh được tiên quang bao phủ đang ngồi trên một ngai vàng, dường như đang lặng lẽ đánh giá hắn. Đường Bất Phàm hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía trước, cho đến khi cách tổ sư gia 10 mét mới dừng lại, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, hành quỳ lạy chi lễ. Hỗn Nguyên Kiếm Tông đời thứ 365, tông chủ Đường Bất Phàm, bái kiến tổ sư gia. Lạc Tinh Thần xua tan tiên quang quanh thân, khẽ nói, miễn lễ. Tạ tổ sư gia. Đường Bất Phàm lúc này mới đứng dậy nhìn về phía vị tổ sư gia trong truyền thuyết. Đây là một thanh niên áo trắng khoảng 30 tuổi, nhưng trạng thái của hắn vô cùng không tốt, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, trên người còn có không ít vết thương huyết động đáng sợ, một bộ dạng trọng thương sắp chết. Điều này khiến Đường Bất Phàm chấn động không thôi, hoàn toàn không thể lý giải. Tổ sư gia Lạc Tinh Thần chính là Hỗn Nguyên Kiếm Tiên đã thành tựu Bất Hủ Chân Tiên, thực lực cường đại, trong giới chân tiên cũng là cường giả. Bây giờ cách thời đại thượng cổ mà ngài thành tiên đã qua gần 10 vạn năm, trong 10 vạn năm này không thể nào ngài dậm chân tại chỗ, với thời gian dài như vậy, dù cho đột phá Bất Hủ Chân Tiên cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc là cường giả cỡ nào đã trọng thương ngài đến mức này? Lạc Tinh Thần tuy trọng thương sắp chết, nhưng phong thái vẫn tuyệt thế, đôi mắt vô cùng sáng tỏ, phảng phất như đã nhìn thấu suy nghĩ của Đường Bất Phàm. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ta tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ đi đến cuối con đường của Bất Hủ Chân Tiên, không thể bước vào cảnh giới cao hơn. Lùi một vạn bước mà nói, vũ trụ mênh mông như vậy, cường giả vô số, người mạnh hơn ta có khối, cho dù là tiên đế trong truyền thuyết cũng không thể vô địch, cũng sẽ có lúc ngã xuống, ta một chân tiên bất hủ nhỏ bé thì có là gì. Thôi, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi là tông chủ đời này của Hỗn Nguyên Kiếm Tông, nhưng làm sao ngươi lại đến được đây? Đấu La Tinh cách hành tinh mẹ Viêm Hoàng Tinh Cầu vô cùng xa xôi. Đường Bất Phàm cười khổ, bẩm tổ sư gia, con cũng không biết mình làm sao đến được Đấu La Tinh. Trước đây con ở địa cầu đạt đến tiên thiên đỉnh phong, vì để đột phá, đã dẫn động thiên kiếp, nhưng lại bị thiên kiếp chém thành tro bụi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã trùng sinh đến thế giới này. Ồ, ra là vậy. Ngươi kể cho ta nghe về hiện trạng của địa cầu và tình hình của tông môn đi. Lạc Tinh Thần như có điều suy nghĩ nhìn Đường Bất Phàm một cái. Đường Bất Phàm mặt không đổi sắc nói, hồi tổ sư gia, trước khi con trùng sinh, địa cầu đã bước vào thời kỳ mạt pháp rất nhiều năm, thiên địa linh khí biến mất, đã hơn mấy trăm năm không có nguyên thần chân quân ra đời, tông môn đến đời của con thì chỉ còn lại một mình con. Con vì để đột phá cảnh giới tiên thiên nên đành phải mạo hiểm, ai ngờ lại thành ra thế này. Cái này cũng không trách các ngươi, sớm từ mấy vạn năm trước, ta đã cảm ứng được hành tinh mẹ có biến, thế là ta từ sâu trong vũ trụ trở về, định di dời toàn bộ tông môn đi, nhưng trên đường về đã xảy ra chút sự cố, sau đó bị người ta truy sát, cuối cùng rơi xuống hành tinh này. Ta cũng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng như vậy, cộng thêm hành tinh này lại là một tinh cầu phàm tục cấp thấp, cấp bậc năng lượng quá thấp, căn bản không thể chữa trị vết thương của ta, dù ta đã nghĩ hết mọi cách cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ngay cả việc ngăn chặn vết thương trở nặng cũng không làm được, đến bây giờ đã không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Lạc Tinh Thần khẽ thở dài. Đường Bất Phàm quan tâm hỏi, tổ sư gia, vậy làm thế nào mới có thể chữa khỏi vết thương của ngài? Vào thần giới có thể chữa được không? Cấp độ năng lượng của thần giới quả thực cao hơn linh khí của Đấu La Tinh, đáng tiếc vẫn không thể chữa khỏi vết thương của ta. Ít nhất cũng phải cần năng lượng cấp bậc thần tinh mới có thể ngăn chặn vết thương của ta trở nặng, muốn ta hoàn toàn hồi phục e rằng phải cần cường giả cùng cấp ra tay mới được. Lạc Tinh Thần lắc đầu thở dài. Trong mắt Đường Bất Phàm hiện lên vẻ nghi hoặc, thần tinh. Suýt nữa quên mất ngươi hoàn toàn không biết gì về những thứ này, nhưng đã ngươi hỏi, ta sẽ giới thiệu sơ lược cho ngươi. Ta thấy ngươi cũng đã đạt đến cấp 88, cách trăm cấp không xa. Lạc Tinh Thần giật mình nói. Trừ văn minh tu tiên của chúng ta ra, các phương thức tiến hóa của các văn minh khác trong vũ trụ cơ bản không khác nhau nhiều, cũng là từ thần giới hư ảo ban đầu dần dần lột xác thành thần giới chân thực, chính là thần tinh. Mặc dù ta rất coi thường nó, nhưng phương thức này cũng có ưu điểm, đó là chỉ cần vào được thần giới, xem như một loại trường sinh khác. Còn văn minh tu tiên của chúng ta, chỉ cần không thành tiên, dù tuổi thọ có dài đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày kết thúc. Hơn nữa tu tiên yêu cầu thiên phú cực cao, không phải ai cũng có thể đi đến cuối con đường, đại đa số người đều gục ngã giữa đường, trong đó bao gồm cả bạn bè thân thích của chúng ta. Cho nên người tu tiên chúng ta phần lớn đều là cô gia quả nhân, nhưng không có gì là tuyệt đối, chỉ cần ngươi tấn thăng chân tiên là có thể thay đổi hiện trạng này. Dừng một chút, Lạc Tinh Thần tiếp tục nói, hơn nữa mọi thứ có mất ắt có được, chúng ta giai đoạn đầu tuy không thể trường sinh, nhưng chiến lực của chúng ta thường mạnh hơn các văn minh khác trong vũ trụ rất nhiều. Lấy ta làm ví dụ, cảnh giới của ta đại khái tương đương với thần quân, nhưng trên thực tế, ta đã có thể nghịch phạt cường giả vượt trên thần quân. Ta sở dĩ bị thương thành thế này, cũng là do kết quả của trận vật lộn với một tồn tại đã đặt chân vào cảnh giới đó nhiều năm. Đường Bất Phàm lặng lẽ lắng nghe tổ sư gia nói, những bí mật vũ trụ như thế này vô cùng quý giá. Một lát sau, Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tổ sư gia, không biết ngài đến Đấu La tinh cầu đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm nay có ai từng đến đây chưa? Mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng 3 vạn năm chắc phải có. Người đến đây cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 người. Khoảng 3 vạn năm trước có một nhân loại đỉnh phong tìm đến đây, hỏi ta phương pháp thành thần, đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối cũng không thể bước ra bước cuối cùng, quả thật có chút đáng tiếc. Tiếp đó là mấy chục năm trước có một nhân loại yếu ớt vô tình xông vào, ta đã nói cho hắn phương pháp tín ngưỡng thành thần, hắn cũng làm theo lời ta lập nên đại địa thần điện. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn thử xem hiệu quả của tín ngưỡng chi lực, đáng tiếc lại khiến ta thất vọng. Nói đến cuối cùng, vị bất hủ chân tiên Lạc Tinh Thần này lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, dù sao đây cũng là một con đường tắt để áp chế vết thương. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ thấu hiểu, xem ra không khác gì hắn đoán. Tiếp đó, Đường Bất Phàm hỏi, tổ sư gia, vậy tiếp theo ngài có dự định gì không? Dự định? Lạc Tinh Thần tự lẩm bẩm. Rất nhanh, trên mặt ngài liền lộ ra nụ cười, chăm chú nhìn Đường Bất Phàm. Trước khi ngươi đến, ta thật sự lo lắng những gì ta học được cả đời sẽ tan biến theo ta sau khi tọa hóa. Nhưng bây giờ ngươi đã đến, ta không còn tiếc nuối gì nữa. Dù có tọa hóa, ngươi cũng có thể kế thừa y bát của ta. Đường Bất Phàm lắc đầu từ chối, tổ sư gia, ngài hà tất phải bi quan như vậy. Bây giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, nói không chừng tương lai vẫn còn chuyển cơ. Đợi con thành thần, con nhất định sẽ giúp ngài tìm kiếm thần tinh, dù không tìm được, cùng lắm thì chúng ta tạo ra một cái thần tinh. Tạo ra một cái thần tinh. Lạc Tinh Thần bật cười lớn. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, thần tinh đâu dễ dàng hình thành như vậy. Bình thường không có 100.000 vạn năm thì đừng có nghĩ tới. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, tổ sư gia, ngài cũng nói đó là tình huống bình thường, rõ ràng vẫn còn tình huống phi thường. Đúng vậy, quả thực có tình huống phi thường, thần tinh cũng có thể hình thành nhanh chóng. Lạc Tinh Thần cười nhạt. Mặt Đường Bất Phàm lộ ra ý cười, xin hỏi tổ sư gia, con phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng tạo ra một viên thần tinh? Thứ nhất, cường giả cấp thần quân có thể khai mở một viên thần tinh. Thứ hai, dung hợp nhiều thần giới cấp cao, có tỷ lệ nhất định có thể khiến nó lột xác thành thần tinh. Trong đó, phương pháp thứ hai đối với ngươi gần như không có khả năng, nên ta coi trọng việc ngươi trở thành bất hủ chân tiên hoặc cường giả thần quân hơn. Trong mắt Lạc Tinh Thần có một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Ta đã quan sát kỹ ngươi, công pháp ngươi tu luyện bây giờ không phải là Hỗn Nguyên Công, mà là một loại công pháp huyền diệu hơn, nếu không với nguyên thần đã ngưng kết của ngươi, ngươi đã sớm trở thành nguyên thần chân quân rồi. Đường Bất Phàm vội vàng giải thích, tổ sư gia, con ngươi không cần giải thích với ta, đây là cơ duyên của ngươi. Ta còn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tà một thời gian nữa, ta hy vọng tương lai ngươi có thể ở lại đây tu luyện, có ta chỉ điểm, nhất định có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất tấn thăng vũ hóa thiên tôn, sau đó tích lũy một thời gian là có thể xông vào cảnh giới bất hủ chân tiên. Lạc Tinh Thần khoát tay, nói ra kỳ vọng của mình. Ta thấy ngươi là song sinh võ hồn, hơn nữa lại là người thừa kế thần vị của thế giới này, dù đi theo con đường thần quân cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mấy vạn năm qua ta cũng đã nghiên cứu phương thức tu luyện của hồn sư, mặc dù tồn tại nhiều vấn đề, nhưng nếu có thể hoàn thiện, tiền cảnh cũng không tệ. Ít nhất ở giai đoạn đầu, tốc độ tu luyện có thể nói là tương đối nhanh. Đường Bất Phàm không khỏi khẽ giật mình, sau đó hỏi, tổ sư gia, ngài nói nếu con dung hợp phương thức tu luyện của thế giới này với phương pháp tu tiên thì sẽ thế nào? Trong mắt Lạc Tinh Thần có ánh sáng rực rỡ lóe lên rồi biến mất, nghiêm túc nhìn chăm chú vào vị hậu bối trước mắt. Hồi lâu sau, ngài mới gật đầu nói, ngươi đã trùng sinh ở thế giới này, có võ hồn của thế giới này, nếu chỉ tu luyện tiên pháp, quả thực lãng phí thiên phú của ngươi, nhưng con đường ngươi muốn đi chưa từng có ai đi qua. Ta đề nghị ngươi vẫn nên lấy phương pháp tu tiên của chúng ta làm chủ, võ hồn làm phụ, nếu không rất có thể cả hai đều không thành, thậm chí còn cản trở việc tu luyện của ngươi. Tổ sư gia nói rất đúng, đệ tử hiểu rõ. Có một chuyện con cần bẩm báo với ngài, đó là đệ tử đã tự mình truyền Hỗn Nguyên Công cho tông môn ở kiếp này, xin tổ sư gia tha thứ. Đường Bất Phàm thỉnh tội. Lạc Tinh Thần ngẩn ra, sau đó khẽ thở dài, không sao, cứ coi như là kéo dài tông môn. Đúng rồi, ngươi tu luyện có thuận lợi không? có công pháp sau này không? Đa tạ tổ sư gia quan tâm, công pháp đệ tử có được đủ để tu luyện đến bất hủ chân tiên, chỉ là con không hiểu nhiều về cảnh giới trên tiên thiên, xin ngài giảng giải cho con một chút được không ạ? Đường Bất Phàm mặt mày vui mừng, vội vàng nói. Lạc Tinh Thần gật đầu, ngươi đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, lại còn sớm ngưng kết nguyên thần, trở thành nguyên thần chân quân chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ kể cho ngươi nghe. Người tu tiên chúng ta, khi tu vi đạt đến tiên thiên đỉnh phong, cần phải nén tiên thiên chân khí trong cơ thể, rèn luyện tinh thần. Chỉ khi linh hồn hóa thành thực thể là nguyên thần, tiên thiên chân khí hóa thành chân nguyên thể lỏng mới được coi là nguyên thần chân quân. Đến cảnh giới này, là có thể phi thiên độn địa, học tập đạo pháp thần thông, ngưng luyện tiên thuật, thực lực tăng vọt. Nói đúng ra, nguyên thần chân quân mới được coi là một người tu tiên đủ tư cách. Đồng thời, nguyên thần chân quân cũng là ranh giới đầu tiên trên con đường tiên đồ. Ở thời đại ta sinh ra, người bình thường thọ không quá 200, tiên thiên cường giả thì có thể sống đến 500 tuổi. Nhưng nguyên thần chân quân có thọ nguyên lên đến hơn ngàn năm, đủ để ngồi xem triều đại hưng vong. Theo tu luyện không ngừng, thọ nguyên còn có thể không ngừng tăng trưởng, cực hạn có thể đạt tới 5.000 năm. Còn Vũ Hóa Thiên Tôn thì càng lợi hại, được mệnh danh là vạn thọ vô cương. Đường Bất Phàm không khỏi hướng về, lòng tu luyện càng thêm kiên định. Hắn muốn thành tiên, hắn phải trở về địa cầu. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không đúng, tổ sư gia, thời thượng cổ, tiên thiên cường giả có thể sống đến 500 tuổi sao? Đó là tự nhiên, hành tinh mẹ Viêm Hoàng Tinh Cầu chính là nơi sinh của hai vị vô thượng tiên đế Viêm Đế và Hoàng Đế. Nghe đồn vào thời kỳ cổ xưa, hành tinh mẹ từng có một thời kỳ vô cùng thịnh vượng, không biết đã xuất hiện bao nhiêu tiên đạo cường giả. Đáng tiếc, sau này không biết vì sao lại suy tàn. Lạc Tinh Thần ngậm ngùi nói. Đường Bất Phàm không khỏi có chút tò mò, tổ sư gia, vậy hành tinh mẹ so với thần tinh thì thế nào? Thần tinh ư, nó ngay cả tư cách sách dày cho hành tinh mẹ cũng không có, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hành tinh mẹ đã được không chỉ một vị tiên đế gia trì, dù là ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể làm nó rung chuyển chút nào, còn thần tinh chỉ là do cấp bậc của ta tạo ra, ta hoàn toàn có khả năng hủy diệt nó. Lạc Tinh Thần khinh thường nói. Ta lúc đầu nếu không phải vì một số nguyên nhân đặc biệt phải rời đi, đã sớm khai mở tiên tinh, mà tiên tinh còn cao hơn thần tinh một bậc. Đường Bất Phàm vô cùng kinh ngạc, tổ sư gia, hành tinh mẹ đã từng huy hoàng như vậy sao? Nhưng trong cảm nhận của con, nó còn không bằng Đấu La Tinh. Ngươi một tiên thiên cường giả nhỏ bé, làm sao có thể cảm nhận được sự mênh mông thần kỳ của hành tinh mẹ? Ít nhất cũng phải trở thành chân tiên mới có thể miễn cưỡng nhìn ra một tia huyền bí. Lạc Tinh Thần lạnh nhạt nói. Đường Bất Phàm không khỏi cười khổ, nghĩ kỹ lại cũng đúng là đạo lý này. Đột nhiên, Lạc Tinh Thần nói, không nói những chuyện này nữa, vẫn là nói về chuyện tu luyện đi. Ngươi có ý kiến gì không? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, hắn hiểu ý của tổ sư gia. Suy nghĩ kỹ một lúc, hắn mới đáp, tổ sư gia, đệ tử bây giờ là nhất tông chi chủ, không thể rời khỏi tông môn thời gian dài, hơn nữa đại lục cũng không yên bình, có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Bên trong có Vũ Hồn Điện đứng ở thế đối lập với Hạo Thiên Tông chúng ta, bên ngoài còn có một thần giới đỉnh cấp chuẩn bị xâm lược Đấu La đại lục của chúng ta. Ra là vậy, vậy ta cũng không ép ngươi ở lại, ngươi có thời gian thì đến đây tu luyện. Lạc Tinh Thần hết sức độ lượng. Đường Bất Phàm gật đầu, tổ sư gia, vậy đệ tử xin cáo từ trước, đợi con xử lý xong những chuyện này sẽ quay lại thăm ngài. Được, trước khi đi, tặng ngươi một món quà. Lạc Tinh Thần mỉm cười. Dứt lời, một vật phẩm sáng lên trôi về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm có chút tò mò nhìn vật phẩm đang phát sáng này, hoàn toàn không biết đây là thứ gì. Rất nhanh, vật phẩm phát sáng đã trôi đến trước mặt hắn, sau đó tự động tan đi ánh sáng quanh thân, lộ ra diện mạo thật sự. Khi nhìn rõ toàn bộ món quà, trên mặt Đường Bất Phàm hiện lên vẻ vô cùng cổ quái. Trước mặt hắn là một đoạn rễ cây nhỏ toàn thân cháy đen, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, gốc rễ có 9 nhánh rễ kỳ dị. Chẳng lẽ đây chính là món quà mà tổ sư gia tặng cho hắn? Hắn nghĩ vậy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư gia. Lạc Tinh Thần nhẹ nhàng cười, tiểu phàm, ngươi có phải cảm thấy kỳ quái, tại sao ta lại tặng ngươi một đoạn rễ cây cháy đen không? Hồi tổ sư gia, đệ tử quả thực rất nghi hoặc, nhưng con biết tổ sư gia là một bất hủ chân tiên đường đường, đồ vật ngài tặng tự nhiên vô cùng quý giá. Chỉ là đệ tử mắt nhìn nông cạn, không thể phân biệt được giá trị của nó, xin tổ sư gia cho chút gợi ý. Đường Bất Phàm có chút lúng túng, nhưng con ngươi đảo một vòng, liền đưa ra câu trả lời hoàn hảo. Lạc Tinh Thần chậm rãi nói, đây là ta đoạt được từ một di tích cổ xưa nào đó, nếu không phải vì nó, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Còn nó rốt cuộc là vật gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng có một điều có thể xác định, nó hơn phân nửa là một loại tiên thụ. Chỉ là không thể xác định được sinh cơ của nó còn bao nhiêu, nếu ngươi có thể giúp nó hồi phục, thành tiên đối với ngươi mà nói sẽ dễ như trở bàn tay. Tổ sư gia, ngài vẫn chưa nói cho con biết tiên thụ là gì. Đường Bất Phàm gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Lạc Tinh Thần cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, tiên thụ, chính là vật tiên thiên, đương nhiên cũng có một bộ phận là do hậu thiên tiến hóa mà thành. Mỗi một gốc đều có công dụng riêng, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua một gốc nào. Trong đó, lưu truyền rộng rãi nhất chính là kiến mộc tiên thụ, nghe nói là do hoàng đế bệ hạ tự tay trồng, nối liền trời đất. Vào thời cổ đại, mọi người có thể thông qua kiến mộc tiên thụ để leo lên tiên giới, hưởng trường sinh. Đáng tiếc, sau này không biết xảy ra chuyện gì, kiến mộc bị người ta chặt đứt, biến mất không còn tâm tích, chỉ có người bước vào cảnh giới bất hủ chân tiên mới có thể phi thăng tiên giới. Đến cuối thời thượng cổ, cũng chính là niên đại ta thành tiên, đã không còn cảm ứng được bóng dáng của tiên giới nữa. Vì vậy, bất hủ chân tiên đã có thể trường sinh bất tử, khai mở tiên tinh, việc có vào tiên giới hay không đã không còn là điều bắt buộc. Đường Bất Phàm trên mặt cũng hiện lên vẻ chấn động, không ngờ đoạn rễ cây cháy đen này lại có lai lịch lớn như vậy. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên, trong mắt hắn một tia sáng lóe lên, tổ sư gia, ngài nói đây liệu có phải là kiến mộc tiên thụ không? Kiến mộc tiên thụ? Cái này cũng không biết, ngươi cứ cầu nguyện nó là thật đi. Thôi, nghĩ những thứ này vô ích, không bằng suy nghĩ làm sao để nó hồi phục sinh cơ thì thực tế hơn. Lạc Tinh Thần không đành lòng đã kích Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm sao không hiểu đạo lý này, tổ sư gia, vậy làm thế nào mới có thể để gốc tiên thụ này hồi phục sinh cơ? Nếu bản thân nó chưa hoàn toàn chết đi, việc hồi phục sinh cơ cũng không quá khó. Một số thần thông, tiên pháp hệ trị liệu và các bảo vật hệ sinh mệnh đều có thể giúp nó hồi phục sinh cơ. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cấp bậc của tiên thụ quá cao, mà thực lực của ngươi lại quá yếu, rất có thể sẽ không có hiệu quả gì. Còn việc hoàn toàn hồi phục, e rằng phải đợi sau khi ngươi thành tiên mới có thể làm được. Lạc Tinh Thần khẽ thở dài. Đường Bất Phàm tiêu sái cười, tổ sư gia, ngài yên tâm, con sẽ không mơ tưởng xa vời. Nói xong, Đường Bất Phàm đưa tay đón lấy gốc tiên thụ. Nhưng điều hắn không ngờ là gốc tiên thụ lại nặng một cách lạ thường, hắn không có chuẩn bị, khiến hắn loạn choạng một cái, suýt nữa ngã xuống. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn vô cùng cường đại, cuối cùng vẫn đỡ được gốc cây, điều này khiến ánh mắt hắn nhìn về phía gốc tiên thụ có thêm vẻ vui mừng. Chỉ một gốc cây lớn bằng lòng bàn tay mà lại nặng đến vạn cân, may mà hắn không phải người thường, nếu không hôm nay chắc chắn phải mất mặt trước tổ sư gia. Lạc Tinh Thần tán thưởng gật đầu, được rồi, nhận lấy đi. Ngươi cũng nên rời khỏi đây, đợi ngươi xử lý xong chuyện bên ngoài rồi hãy đến chỗ ta tu luyện cho tốt. Đường Bất Phàm gật đầu từ biệt tổ sư gia. Bên ngoài lồng ánh sáng, Cổ Nghê Hoàng và mọi người đang lặng lẽ tu luyện. Đột nhiên, lồng ánh sáng màu vàng đất tự động nứt ra, một bóng người trẻ tuổi bước ra. Cổ Nghê Hoàng là người đầu tiên phát hiện ra Đường Bất Phàm. Bất Phàm, huynh ra nhanh vậy sao, bên trong có thu hoạch gì không? Để mọi người đợi lâu rồi, còn tình hình bên trong có chút phức tạp, chúng ta vừa đi vừa nói. Đường Bất Phàm quét mắt nhìn mọi người, cười nói. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, Đường Bất Phàm mở ra vòng xoáy không gian, dẫn mọi người thuận lợi trở về Hạo Thiên Tông. Trở lại Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm kể lại tình hình chiến đấu cho các trưởng lão nghe, rồi trở về Hỗn Nguyên Tiên Viện của mình. Trong phòng tu luyện, Đường Bất Phàm lấy ra gốc tiên thụ, hắn có rất nhiều ý tưởng về thứ này. Hắn trực tiếp triệu hồi Phượng Hoàng Dịch Vũ, sau đó bắt đầu thi triển Niết Bàn Chi Quang. Ánh sáng màu lục bích tràn đầy sinh cơ bừng bừng không ngừng rót vào gốc tiên thụ, mãi đến khi tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn cạn kiệt mới dừng lại. Ánh sáng sinh mệnh màu xanh biếc bao phủ cả căn phòng, rất lâu sau mới dần dần tan biến. Đáng tiếc, kết quả không như ý muốn, gốc cây cháy đen vẫn tĩnh mịch một mảnh, dường như không có gì thay đổi. Đường Bất Phàm có chút thất vọng thở dài, tất cả đều nằm trong dự liệu, dù sao ngay cả tổ sư gia cũng đã nói, bảo hắn đừng ôm hy vọng quá lớn. Tuy nhiên, hắn không định từ bỏ như vậy, mà quyết định mỗi ngày sẽ thi triển Niết Bàn Chi Quang một lần, cho đến khi sức lực cạn kiệt. Tích tiểu thành đại, hắn tin rằng một ngày nào đó nước chảy đá mòn, kỳ tích sẽ xuất hiện. Sau đó, Đường Bất Phàm thu hồi gốc tiên thụ, tiến vào tu luyện. Ước chừng 5 ngày sau, ba vị trưởng lão mới dẫn đông đảo tộc nhân trở về Hạo Thiên Thành. Cũng trong 5 ngày này, sự việc tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Bất Phàm đánh bại đại cung phụng Vũ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu đã truyền khắp đại lục, gây nên một cơn sốt trên toàn lục địa. Quốc vương của hai đại đế quốc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Những năm gần đây, Vũ Hồn Điện phát triển ngày càng nhanh, thậm chí đã bắt đầu có ý đồ với họ. Nếu không có ai ngăn cản được Vũ Hồn Điện, hậu quả khó mà lường được. Vì thế, sự trỗi dậy của Hạo Thiên Tông và việc Đường Bất Phàm, vị tông chủ Hạo Thiên Tông, đánh bại đại cung phụng Vũ Hồn Điện, đã hoàn toàn kìm hãm được Vũ Hồn Điện. Sau này, dù Vũ Hồn Điện có ý đồ gì, cũng phải giải quyết Hạo Thiên Tông trước đã. Là đế vương, họ rất vui khi thấy tình hình này. Trận chiến giữa Đường Bất Phàm và Thiên Đạo Lưu đã khiến sức ảnh hưởng của Hạo Thiên Tông đạt đến một tầm cao chưa từng có. Vô số gia tộc, tông môn lần lượt dời đến Hạo Thiên Thành, mong được trở thành thế lực phụ thuộc của Hạo Thiên Tông. Mặt khác, danh tiếng cá nhân của hắn cũng ngày một tăng, đến cuối cùng đã đạt đến mức không ai không biết, không người không hay. Những hồn sư đã chứng kiến trận chiến của hắn và Thiên Đạo Lưu đã truyền bá quá trình giao đấu ra ngoài, một đồn 10, 10 đồn 100, để hắn trở thành nhân vật truyền kỳ nhất của thời đại này, không có người thứ hai. Tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm nghe Hồng Y giáo chủ báo cáo, tất cả đều là tin tức liên quan đến Hạo Thiên Tông, nhưng nàng có thể làm gì được đây? Cuối cùng, nàng quyết định bế quan. Thế trỗi dậy của Hạo Thiên Tông đã không thể ngăn cản, vậy thì cứ mặc kệ, nàng cũng cần thời gian để đột phá cấp 99. Tại Hỗn Nguyên Tiên Viện, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt. Kể từ trận chiến với Thiên Đạo Lưu, đã 36 ngày trôi qua, ảnh hưởng từ việc kích nổ hồn hoàng trước đây đã hoàn toàn tiêu tan. Trong khoảng thời gian này, hắn đã không ngừng tu luyện khổ cực, tiêu hóa và hấp thu những thu hoạch từ mấy trận đại chiến. Đồng thời, hắn cuối cùng đã đả thông toàn bộ 365 đường kinh mạch trong cơ thể, đạt đến tiên thiên đỉnh phong chân chính. Chân khí mênh mông cuồn cuộn vận hành trong kinh mạch, mỗi khi vận chuyển một vòng, nó lại mở rộng thêm một chút. Tốc độ tu luyện ít nhất gấp 3 lần đại chu thiên Hỗn Nguyên Tông, cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, chân khí trong cơ thể hắn cũng trở nên tinh thuần hơn, uy lực càng thêm đáng sợ. 36 ngày tu luyện này đủ để sánh với thành quả của 4 tháng trước đây. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 3 tháng nữa hắn có thể đột phá bình cảnh cấp 90. Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn của Hỗn Nguyên Tiên Điển, khi tu luyện, hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí cung cấp không đủ, từ đó làm chậm tốc độ tu luyện đi không ít. Hắn dùng thần niệm quét qua từng tấc máu thịt, cảm nhận được thể chất của mình lại tăng cường thêm một chút, các bộ phận màu vàng kim trong cơ thể dần dần tiến gần đến 8 thành. 365 đường kinh mạch trong Hỗn Nguyên Tiên Điển gần như bao phủ tất cả các bộ phận của cơ thể, chân khí mỗi lần vận chuyển một vòng là sẽ rèn luyện cơ thể một lần. Trải qua 5 tháng, cơ thể muốn không mạnh cũng khó. Dù là Hỗn Nguyên Công hay Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, do cấp bậc công pháp hạn chế, hiệu quả rèn luyện có hạn, hơn nữa còn không toàn diện. So sánh hai bên, chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Theo ghi chép của Hỗn Nguyên Tiên Điển, sau khi đạt đến Tiên Thiên đỉnh phong, có thể bắt đầu nén chân khí, đột phá lên Nguyên Thần chân quân. Tuy nhiên, bây giờ hắn chỉ là một hồn đấu la cấp 88, còn lâu mới đạt đến cực hạn, vì vậy hắn quyết định đợi đến cấp 99 mới nén chân khí, nền tảng của hắn cũng sẽ vững chắc hơn, hơn nữa thời gian hắn tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Điển quá ngắn, khiến hắn không thể yên tâm. Sau đó, tắm rửa qua loa, Đường Bất Phàm liền đi đến Hạo Thiên Điện. Tại Hạo Thiên Điện, Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão đang thảo luận kịch liệt. Hơn một tháng nay, rất nhiều gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ có tầm nhìn đã ồ ạt tràn vào Hạo Thiên Thành, muốn gia nhập Hạo Thiên Tông, khiến họ đau đầu. Ta thấy tạm thời không nên tiếp nhận những thế lực nhỏ này, tông môn vừa mới giải phong không lâu, nên phát triển ổn định, sự gia nhập của họ nhiều lắm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, hơn nữa còn không biết họ có lòng dạ khó lường hay không. Thất trưởng lão lại lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của Đường Khiếu, bây giờ Hạo Thiên Tông chúng ta khí thế như mặt trời ban trưa, việc khuếch trương thế lực là tất yếu. Còn việc họ có lòng dạ khó lường hay không đã không còn quan trọng, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, vô lực. Ta cũng tán thành lời lão thất, hay là thu nạp hết những thế lực nhỏ này về dưới trướng đi. Tiểu Phàm bây giờ có thể nói là người mạnh nhất đại lục, có hắn trấn giữ, ta tin không ai dám phản bội tông môn. Hơn nữa, nền tảng của tông môn chúng ta nằm ở tộc nhân trực hệ. Tứ trưởng lão mở lời, nhưng ông lại ủng hộ thái độ của thất trưởng lão. Đường Khiếu suy nghĩ rồi nhìn về phía nhị trưởng lão, nhị thúc, thúc thấy thế nào? Đường Ngạo nghiêm túc nói, các ngươi suy tính đều có lý. Thu nạp những thế lực này về dưới trướng có thể tăng cường thực lực cho Hạo Thiên Tông chúng ta rất nhiều, nhưng những thế lực này đến từ khắp nơi trên đại lục, thành phần phức tạp, mục đích không rõ, là một mầm họa tiềm ẩn. Mầm họa. Tứ trưởng lão ánh mắt khẽ động, nhị ca, ý huynh là họ đến vì Hỗn Nguyên Công sao? Bí mật về Hỗn Nguyên Công hiện tại chắc là chưa bị tiết lộ, nhưng sau này thì khó nói, dù sao người tu luyện công pháp này ngày càng nhiều. Nhị trưởng lão gật đầu. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm bước vào Hạo Thiên Điện. Đường Khiếu cười nói, Tiểu Phàm, con cuối cùng cũng kết thúc bế quan, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với con đây. Khiếu bá phụ, 5 vị trưởng lão, con đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người, cũng biết rõ nỗi lo của các vị. Đường Bất Phàm gật đầu chào mọi người. Một lát sau, trên bàn hội nghị, Đường Bất Phàm nói ra quan điểm của mình, Hạo Thiên Tông chúng ta sau này nhất định sẽ ngày càng mạnh mẽ, có thế lực phụ thuộc là chuyện rất bình thường, nên không cần phải từ chối, nhưng phải sàng lọc nghiêm túc. Còn về bí mật Hỗn Nguyên Công, ngoài người trong tộc, hiện tại chỉ có đơn chút tứ tông tộc và một số ít người do con chiêu mộ mới biết. Các vị không cần lo lắng công pháp bị tiết lộ, không có bản gốc công pháp và sự chỉ điểm của chúng ta, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, lo lắng của các vị cũng không phải không có lý, tìm thời gian các vị nhắc nhở bốn vị tộc trưởng một câu. Mấy vị trưởng lão gật đầu, vô cùng đồng ý với quan điểm của Đường Bất Phàm. Đường Khiếu tự nhiên cũng không phản đối, ánh mắt hướng về Đường Bất Phàm, "Tiểu Phàm, tiếp theo, con có dự định gì?" "Khiếu bá phụ và mấy vị trưởng lão, con định đi một chuyến đến phần Thiên Hỏa Hải của Tinh La Đế Quốc, chuẩn bị ở đó tu luyện một thời gian." Đường Bất Phàm thành thật nói. Đường Khiếu hơi kinh ngạc, "Phần Thiên Hỏa Hải, nơi đó khá nguy hiểm, là thiên đường của hồn sư thuộc tính hỏa, sao con lại nghĩ đến việc đến đó?" "Con định mượn ngọn lửa ở đó để rèn luyện thể chất." Đường Bất Phàm nói thật. Đường Khiếu gật đầu, "Lúc ta còn trẻ từng đến ngoại vi lịch luyện, ngọn lửa ở đó vĩnh viễn không tắt, nhiệt độ cao quanh năm, hồn thú thuộc tính hỏa sinh sống ở đó vô cùng hung mãnh, càng vào sâu càng nguy hiểm. Thực lực của con đủ mạnh, an toàn thì không cần chúng ta lo lắng, nhưng con cũng không được chủ quan, dù sao cũng không ai biết nơi sâu nhất có nguy cơ gì." "Con biết rồi, Khiếu bá phụ, năm vị trưởng lão, sau khi con đi, tông môn giao cho các vị xử lý." Đường Bất Phàm bắt đầu nói lời tạm biệt với mọi người. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão có chút bất đắc dĩ nhìn nhau. Đường Bất Phàm cũng không quan tâm những điều này, trực tiếp rời đi. Buổi tối, Đường Bất Phàm cùng cha mẹ dùng bữa tối. Đường Bất Phàm mở lời, "Cha, mẹ, ngày mai con muốn đi Tinh La Đế Quốc một chuyến, ước chừng mấy tháng sau mới có thể về." "Mới có một tháng, sao con lại muốn ra ngoài nữa? Những năm nay thời gian con ở nhà đếm trên đầu ngón tay, ngay cả chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian gặp con." Đường Chính đặt chén đũa xuống, nhìn con trai. Đường Bất Phàm không khỏi sững sờ, chìm vào im lặng. Hứa Tú Thanh không khỏi lườm chồng một cái, "Tiểu Phàm, đừng nghe lời cha con nói, con cứ làm việc của con đi." Đường Chính không khỏi trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nhìn vợ, đúng là khẩu thị tâm phi. Hắn rất hiểu con trai, ngược lại là vợ hắn bình thường hay cằn nhằn con trai. Đường Bất Phàm cười khổ nói, "Cha, mẹ, con hiểu rồi." Hắn sao lại không muốn ở trong tông môn yên tâm tu luyện, nhưng lý trí mách bảo hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nếu không một ngày kia, ma pháp thần giới tấn công, hắn làm sao bảo vệ được người nhà. Nếu những thần linh mạnh mẽ trong vũ trụ truy đuổi Hạo Thiên kiếm tìm đến, hắn làm sao ngăn cản được. Đường Chính thấy con trai cảm xúc có chút sa sút, khuyên nhủ, "Tiểu Phàm, cứ làm việc của con đi, có thời gian thì về ăn cơm với chúng ta là được rồi." Đường Bất Phàm mạnh mẽ gật đầu, bắt đầu cùng cha mẹ dùng bữa tối. Sáng sớm hôm sau, Đường Bất Phàm cáo biệt cha mẹ và tộc nhân, rời khỏi Hạo Thiên Tông, thẳng tiến đến Tinh La Đế Quốc. Theo một tia ngân quang lóe lên, thân ảnh Đường Bất Phàm đã biến mất khỏi Hạo Thiên Tông. Phía tây nam Tinh La Đế Quốc, đất càng nghìn dặm, một vùng hoang vu, đây chính là sa mạc mãng hoang, và sâu trong đó là hiểm địa trong truyền thuyết, phần Thiên Hỏa Hải. Nơi đây quanh năm nóng bức, nhiệt độ cực cao, bầu trời một màu đỏ rực, đó là kỳ quan thế giới do biển lửa tạo thành. Ngày thường, nơi đây hiếm người lui tới, một tháng có một hai hồn sư ra vào đã là hiếm. Trấn Mãng Hoang, nằm cách sa mạc Mãng Hoang trăm dặm, là một thị trấn tiếp tế nhỏ. Rất nhiều hồn sư ra vào sa mạc Mãng Hoang đều sẽ ở đây bổ sung lương khô và nước uống, những vật phẩm dự phòng cần thiết. Lúc này, dù thời gian còn sớm, nhưng trong thị trấn nhỏ đã vô cùng náo nhiệt, tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. Những ai muốn đi phần Thiên Hỏa Hải săn giết hồn thú thì nhanh chóng báo danh, nửa giờ sau, dòng binh đoàn Mãng Hoang của chúng ta sẽ xuất phát. Trong đám người, một thanh niên áo trắng ánh mắt khẽ động, khóe miệng lộ ra nụ cười, có chút thú vị, xem ra có người dẫn đường miễn phí rồi. Nói xong, thanh niên áo trắng cất bước đi về phía dòng binh đoàn Mãng Hoang này. Cùng lúc đó, ba thanh niên nam nữ đi đến cứ điểm của dòng binh đoàn Mãng Hoang. "Hai vị công tử và vị mỹ nữ kia, có phải muốn đến phần Thiên Hỏa Hải săn giết hồn thú không? Tôi nói cho các vị biết nhé, chọn dòng binh đoàn Mãng Hoang của chúng tôi là quyết định sáng suốt. Dòng binh đoàn Mãng Hoang của chúng tôi đã tồn tại 20 năm, là một dòng binh đoàn lâu năm, uy tín rất tốt. Đoàn trưởng của chúng tôi là một cường giả hồn đấu la, phó đoàn trưởng cũng là hồn thánh, chỉ cần không phải đi vào sâu trong phần Thiên Hỏa Hải săn giết hồn thú, có thể đảm bảo an toàn 100% cho các vị." Người ngồi ở cứ điểm là một hồn tôn tinh ranh, thấy có khách hàng đến, lập tức nhiệt tình giới thiệu. Chỉ thấy một trong hai thanh niên mặc áo đỏ mở lời, "Hai huynh muội chúng tôi định đi đến ngoại vi phần Thiên Hỏa Hải săn giết một hồn thú thuộc tính hỏa mạnh mẽ, không biết giá cả thế nào." "Ngoại vi phần Thiên Hỏa Hải, không vấn đề gì." "Không giấu gì ba vị, các vị đến đúng lúc lắm, tứ đoàn trưởng của chúng tôi không lâu trước đây hồn lực đã đột phá cấp 70, hôm nay đang muốn đi đến ngoại vi phần Thiên Hỏa Hải săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng thứ 7. Về giá cả, một người 10 vạn kim hồn tệ được không?" Nhân viên của dòng binh đoàn Mãng Hoang mặt mày tươi cười. Thanh niên áo đỏ nhíu mày, không khỏi nhìn về phía thanh niên áo xanh và nữ tử áo đỏ bên cạnh, "Tiếu Thiên Huynh, Hỏa Vũ, hai người thấy thế nào?" Ba người này chính là Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên. Trong đó, Hai huynh muội Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ đã đạt cấp 50, chuẩn bị thu hoạch hồn hoàng thứ 5. Vì tương lai sau này, họ đã vượt đường xa đến đây, chính là để thu hoạch hai hồn hoàng vạn năm mạnh mẽ. Dù sao, hồn hoàng thứ 5 đối với hồn sư mà nói là một bước vô cùng quan trọng. Phong Tiếu Thiên tuy cảm thấy giá cả có chút đắt, nhưng có thể chấp nhận, thế là khẽ gật đầu. Hỏa Vũ tự nhiên không có ý kiến. Nhân viên của Dòng binh đoàn Mãn Hoang trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, nếu ba vị không có vấn đề gì, vậy tôi sẽ dẫn các vị đi gặp đoàn trưởng. Ba người Phong Tiếu Thiên khẽ gật đầu. Chờ một chút. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến. Bốn người Phong Tiếu Thiên hơi sững sờ, vô thức nhìn theo hướng âm thanh. Một thanh niên áo trắng không biết từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, mỉm cười nhìn họ. Vị công tử này, ngài cũng muốn đến phần Thiên Hỏa Hải sao? Nhân viên của Dòng binh đoàn Mãn Hoa nhiệt tình hỏi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thì rơi xuống ba người Phong Tiếu Thiên. Ba vị, lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Đường Bất Phàm, họ làm sao cũng không ngờ lại gặp được Đường Bất Phàm ở đây. Đây chính là đệ nhất cường giả của Đấu La Đại Lục hiện nay, tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông. Rất lâu sau, ba người mới hồi phục tinh thần lại, Phong Tiếu Thiên cười khổ, Đường huynh, ba năm không gặp, huynh đã một mình một ngựa, đăng lâm tuyệt đỉnh, chúng ta còn kém xa. Ta vừa mới cấp 54, Hỏa huynh và Hỏa Vũ thì đạt cấp 50, vẫn chưa có hồn hoàng thứ 5, nên lần này muốn thuê Dòng binh đoàn Mãn Hoang giúp chúng ta săn giết hồn thú vạn năm. Đúng rồi, huynh cũng muốn đi phần Thiên Hỏa Hải sao? Nếu mọi người đã có duyên gặp nhau, vậy thì đi cùng đi. Đường Bất Phàm gật đầu. Nhân viên của Dòng binh đoàn Mãn Hoang thấy mấy người Đường Bất Phàm đã trao đổi xong, lúc này mới lên tiếng lần nữa, mấy vị, mời đi theo tôi dẫn các vị đi gặp đoàn trưởng. Bốn người Đường Bất Phàm gật đầu, sau đó liền đi theo nhân viên này rời đi. Một giờ sau, ở rìa sa mạc Mãn Hoang, Đường Bất Phàm liếc nhìn chiếc xe ngựa đã rời đi, sau đó nhìn về phía đoàn trưởng Dòng binh đoàn Mãn Hoang cách đó 3 mét, Đỗ Lãng. Đỗ Lãng đoàn trưởng, tiếp theo chúng ta phải đi bộ đến phần Thiên Hỏa Hải sao? Đỗ Lãng là một nam tử trung niên thô kệch, khoảng ngoài 50 tuổi, toàn thân tỏa ra hồn lực nóng rực, hồn lực đã đạt đến cấp 82. Bên cạnh ông còn có ba nam tử trung niên khác, cũng là hồn sư thuộc tính hỏa, trong đó hai vị là hồn thánh cường giả, một vị thì đạt cấp 70, chính là vị tứ đoàn trưởng muốn thu hoạch hồn hoàng. Đỗ Lãng trịnh trọng nói, sa mạc Mãn Hoang nguy hiểm trùng trùng, chỉ có thể đi bộ, hơn nữa nhiệt độ cực cao, dù ngồi xe ngựa cũng không đi được bao xa. May mà thực lực của chúng ta cũng không tệ, nhiều nhất hai ngày là có thể đến phần Thiên Hỏa Hải. Thôi, các vị cứ đi theo chúng ta là được. Nói xong, Đỗ Lãng liền trực tiếp lao vào sa mạc Mãn Hoang. Đường Bất Phàm không muốn bại lộ thực lực, đành phải cùng ba người Phong Tiếu Thiên đi theo Đỗ Lãng. Vừa tiến vào sa mạc Mãn Hoang, giống như đến một thế giới khác. Nơi đây cát vàng ngập trời, nóng bỏng vô cùng, thỉnh thoảng có gió nóng thổi tới, vô cùng đáng sợ. May mà mọi người đều là cường công hệ chiến hồn sư, thể chất mạnh mẽ, vẫn có thể chịu đựng được môi trường nơi đây. Đường Bất Phàm một mình đi ở cuối cùng, thần niệm sớm đã dò xét xong toàn bộ sa mạc Mãn Hoang. Không hổ là tuyệt địa, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Hắn cảm nhận được không ít hồn thú mạnh mẽ trong sa mạc, những hồn thú này phần lớn ẩn mình trong cát, cộng thêm cơ thể hòa là một với màu sắc của sa mạc, rất khó phát hiện. Những hồn thú này có con kết bè kết đội, có con tự mình chiếm lĩnh một khu vực, loại nào cũng vô cùng khó đối phó. Mà vị đoàn trưởng Đỗ Lãng này quả thực có chút tài năng, kinh nghiệm dày dặn, con đường ông dẫn họ đi cũng được coi là con đường tốt nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến chạng vạng. Trong một hang động bí ẩn nào đó, tám người Đường Bất Phàm mệt mỏi ngồi xuống. Đỗ Lãng thần sắc hoang mang, hôm nay sa mạc Mãn Hoang thật là kỳ quái, vậy mà không gặp phải một con hồn thú nào, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Đại ca, có gì kỳ quái đâu. Chỉ có thể nói là hôm nay chúng ta vận khí tốt, huynh đừng nghĩ nhiều nữa, vẫn là nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng sáng mai đến được phần Thiên Hỏa Hải. Vị tứ đoàn trưởng không để tâm. Đỗ Lãng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Bất Phàm nghe thấy cuộc nói chuyện của họ không khỏi có chút buồn cười, họ sở dĩ không gặp phải một con hồn thú nào, hoàn toàn là vì kết quả của sự chấn nhiếp từ thần niệm của hắn. Tại một góc hang động, ba người Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ đang ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển từng ngụm lớn để bổ sung nước. Con đường vừa qua thật sự đã vắt kiệt sức lực của họ, dù cho thể chất hơn người cũng có chút không chịu nổi, hồn lực thì gần như cạn kiệt. Cũng may là họ không gặp phải hồn thú nào, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Nhưng khi họ liếc nhìn Đường Bất Phàm, người vẫn ung dung thoải mái, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi, họ liền dập tắt ngay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Với thực lực của Đường Bất Phàm, e rằng dù hồn thú 10 vạn năm tấn công cũng chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, họ nghe thấy giọng nói của hắn, ba người các vị không sao chứ? Phong Tiếu Thiên đáp lời, đa tạ Đường huynh quan tâm, chúng tôi vẫn chịu được. Đường Bất Phàm gật đầu, chịu khổ trong cái khổ, mới thành người trên người. Thiên phú của các vị không tệ, nếu chăm chỉ tu luyện, tương lai trở thành phong hào đấu la là rất có khả năng. Mặc dù bây giờ các vị đã qua cấp 50, nhưng vẫn cần nỗ lực gấp bội. Hỏa Vô Song liền hỏi, Đường huynh, xin hỏi mấy vị đồng bạn cùng tham gia thi đấu với huynh, thực lực của họ bây giờ đã đạt đến mức nào rồi? Bọn họ đương nhiên không dám so sánh với Đường Bất Phàm, nhưng với những người khác thì vẫn có chút tự tin. Đường Bất Phàm nhìn sâu vào ba người, trầm mặc một lúc rồi mới nói thế nào nhỉ, người yếu nhất trong số họ bây giờ đã là Hồn Đế. Lời vừa dứt, bốn phía chìm trong im lặng. Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vô Song đồng tử co rụt lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hỏa Vũ thì liên tục lắc đầu, không thể tin nổi chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, những người kia đã thăng đến 10 mấy cấp, chuyện này thật quá mức kinh khủng. Đường Bất Phàm chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm, sau đó liền nhắm mắt tu luyện. Hồi lâu sau, ba người Phong Tiếu Thiên mới hoàn hồn, đồng thời hạ quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa. Một đêm trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến rạng đông. Sáng sớm, Đỗ đoàn trưởng đã sớm gọi mọi người dậy, bắt đầu tiếp tục lên đường. Có lẽ vì sắp đến gần phân thiên hỏa hải, nhiệt độ trong sa mạc hoang vu ngày càng tăng cao, mồ hôi bắt đầu túa ra trên người mọi người, ai nấy đều phải vận hồn lực để lưu chuyển khắp cơ thể. Ở cuối tầm mắt họ, ánh lửa rực cháy hừng hực, nhuộm cả bầu trời thành một ráng chiều đỏ rực. Tuy đã nhìn thấy phân thiên hỏa hải, nhưng thực tế vẫn còn cách mấy chục dặm. Thêm vào đó, nhiệt độ nóng bỏng khiến mọi người cứ đi một đoạn lại phải dừng lại nghỉ ngơi, chờ hồi phục thể lực rồi mới đi tiếp. Vài chục dặm ngắn ngủi mà cả đoàn đã đi mất gần 4 giờ đồng hồ. Nhìn biển lửa mênh mông vô tận trước mắt, lòng ai cũng dâng lên cảm xúc trập trùng. Đỗ đoàn trưởng quay đầu nhìn bốn người Đường Bất Phàm, đây chính là phân thiên hỏa hải, ngọn lửa quanh năm không tắt, càng vào sâu bên trong, uy lực của hỏa diễm càng đáng sợ. Nhưng những ngọn lửa này còn đỡ, chúng sẽ không chủ động tấn công người. Chỉ có điều, đám hồn thú thuộc tính hỏa bên trong thì khó nói lắm. Có lẽ do môi trường sinh tồn khắc nghiệt, nên thực lực của chúng đều rất mạnh. Lát nữa vào trong, các vị phải nghe theo sự sắp xếp của ta, tuyệt đối không được hành động tùy tiện, nếu không chính ta cũng khó đảm bảo an toàn cho các vị. Ba người Phong Tiếu Thiên nghiêm mặt gật đầu. Ánh mắt Đỗ đoàn trưởng dừng lại trên người Đường Bất Phàm một thoáng rồi dời đi. Hắn có thể cảm nhận rõ thực lực của ba người Phong Tiếu Thiên, nhưng lại không tài nào nhìn thấu được Đường Bất Phàm. Hơn nữa, dọc đường đi, biểu hiện của chàng thanh niên này còn ung dung hơn cả hắn, khiến hắn có lúc hoài nghi thực lực của đối phương. Nhưng Đường Bất Phàm còn quá trẻ, trẻ hơn cả ba người kia vài tuổi. Dù thiên phú có cao đến đâu, thực lực có thể bắt kịp ba người kia đã là không tồi. Vì vậy, hắn đoán rằng trên người đối phương có dị bảo tránh lửa, chỉ có như vậy mới giải thích được những biểu hiện trước đó. Đường Bất Phàm hứng thú nhìn biển lửa trước mặt, vì không muốn dọa chạy hồn thú, hắn đã thu lại thần niệm của mình, đi theo Đỗ đoàn trưởng tiến vào. Bên trong phân thiên hỏa hải, lửa cháy bập bùng, nhưng không phải mặt đất chỗ nào cũng có lửa, vẫn có những nơi trống trải. Tuy nhiên, nhiệt độ ở những vùng đất đó cực cao, may mà quần áo và giày của họ đều được chế tác đặc biệt, có khả năng cách nhiệt rất tốt. Quả không hổ danh là phân thiên hỏa hải, họ mới đi vào được 100 mét đã bị hồn thú tấn công. Đó là 3 con hỏa diễm sư, toàn thân bốc cháy, ngay cả lông bờm cũng dính lửa. Hình thể chúng chỉ khoảng 2 mét, nhưng tuyệt đối không dễ đối phó. Đỗ đoàn trưởng lập tức bộc phát thực lực hồn đấu la, nhưng không giết chết 3 con hồn thú này mà chỉ đuổi chúng đi. Phong Tiếu Thiên có chút khó hiểu hỏi, tiền bối, tại sao ngài chỉ đuổi chúng đi mà không giết? Đỗ đoàn trưởng chưa kịp nói, tứ đoàn trưởng đã lên tiếng giải thích, nói chung, trong phân thiên hỏa hải có vài loại hồn thú không thể đắc tội, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Phong Tiếu Thiên biến sắc, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Tứ đoàn trưởng gật đầu, ở phân thiên hỏa hải, phải hết sức cẩn thận với các hồn thú sống theo bầy đàn. Trong đó, hỏa diễm sư, thiên hỏa long tích dịch và liệt hỏa ma lang là đáng sợ nhất. 3 tộc đàn này là những thế lực hồn thú mạnh nhất ở đây, mỗi tộc chiếm cứ một khu vực rộng lớn. Ngay cả những vương giả hồn thú đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng không dám xem thường chúng. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, tỏ vẻ hứng thú, tứ đoàn trưởng, theo lời ngài nói, 3 tộc hồn thú này ắt hẳn có điểm đặc biệt, xin ngài hãy nói rõ hơn cho chúng tôi biết được không? Tứ đoàn trưởng nghiêm túc nói, điểm đặc biệt của hỏa diễm sư là một số cá thể cực hiếm sẽ bị biến dị, trở thành hỏa diễm sư 2 đầu, 3 đầu. Tương truyền, trong phân thiên hỏa hải còn có 1 con hỏa diễm sư 9 đầu. Còn thiên hỏa long tiếp dịch thì nghe đồn mang trong mình huyết mạch hỏa long thượng cổ, thủ lĩnh của chúng sắp lột xác thành hỏa long thực sự. Liệt hỏa ma lang thì tương đối yếu hơn, nhưng số lượng của chúng lại đông nhất. Người ta đồn rằng, đám liệt hỏa ma lang này mang huyết mạch của địa ngục tam đầu khuyển, chỉ là trong tộc đàn vẫn chưa xuất hiện con nào như vậy. Đường Bất Phàm lẩm bẩm, hỏa diễm sư 9 đầu, hỏa long, địa ngục tam đầu khuyển, xem ra cũng có chút thú vị. Nhị đoàn trưởng hừ nhẹ một tiếng, đâu chỉ là có chút thú vị, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện chúng ta không gặp phải chúng, nếu không thập tử vô sinh. Trong đó, Hỏa Diễm Sư Chín Đầu và Thiên Hỏa Long Tích Dịch đã tồn tại ít nhất mấy vạn năm, đó là còn tính từ lúc bị con người phát hiện, thời gian thực tế chỉ có thể dài hơn. Còn Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thì vẫn chưa nghe nói đến sự tồn tại của nó. Đường Bất Phàm chỉ cười nhạt, không biện giải, ngược lại hỏi, ba tộc hồn thú này đã lợi hại như vậy, không biết mấy vị vương giả hồn thú trong truyền thuyết là thần thánh phương nào. Đỗ Đoàn Trưởng, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng với giọng điệu vô cùng trịnh trọng, tương truyền một trong các vị vương giả là Hỏa Phượng Hoàng, còn những vương giả khác thì không ai rõ, có tồn tại hay không, tồn tại bao nhiêu vị, tất cả đều là ẩn số. Đường Bất Phàm lễ phép nói, đa tạ Đoàn Trưởng giải đáp, chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường thôi. Đỗ Đoàn Trưởng gật đầu, dẫn mọi người đi tiếp. Phân Thiên Hỏa Hải rộng lớn bao la, diện tích cụ thể không ai biết, vì chưa từng có người nào đi đến được nơi sâu nhất của biển lửa, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không ngoại lệ. Chặng đường tiếp theo không hề yên bình, cứ đi được một đoạn lại gặp phải hồn thú. Nhưng họ vẫn chủ yếu là đuổi đi, thực sự không được mới giết, chủ yếu là lo động tĩnh quá lớn sẽ thu hút những hồn thú cường đại hơn, như vậy sẽ lợi bất cập hại. Môi trường bên trong Phân Thiên Hỏa Hải vô cùng khắc nghiệt, đâu đâu cũng là biển lửa ngút ngàn hoặc những vùng đất, đỉnh núi trơ trụi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, trong đó núi lửa lại càng san sát. Dưới mặt đất có những hang động khổng lồ, là sào huyệt của một số hồn thú, còn một bộ phận khác thì sống ngay trong biển lửa, lấy hỏa diễm làm thức ăn, quả thực đáng sợ. Cứ như vậy, cả đoàn tiến lên, nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm được hồn thú vạn năm nào phù hợp. Đúng lúc này, Đỗ Đoàn Trưởng đi đầu đột nhiên khẽ ồ một tiếng, rồi dừng bước. Tứ Đoàn Trưởng thoáng mừng rỡ, không nén được hỏi, đại ca, đã phát hiện mục tiêu rồi sao? Đỗ Đoàn Trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, ừ, đúng là đã phát hiện mục tiêu, nhưng có chút khó giải quyết, là hồn thú sống theo bầy. Tim Tứ Đoàn Trưởng lập tức chùng xuống, có thể khiến đại ca nói là khó giải quyết, rõ ràng không phải hồn thú tầm thường. Đại ca, là Hỏa Diễm Sư, Thiên Hỏa Long Tích Dịch, hay là Liệt Hỏa Ma Lang? Vẻ mặt Đường Bất Phàm có chút kỳ lạ, hắn trả lời thay cho Đỗ Đoàn Trưởng, phía trước 300 mét có 8 con hỏa tích dịch mọc hai sừng rồng màu đỏ. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Thiên Hỏa Long Tích Dịch mà mọi người nói. Con đầu đàn có thân hình dài đến 10 mét, trên người còn có vảy rồng màu đỏ. Tứ Đoàn Trưởng không khỏi sững sờ, trong kinh ngạc mang theo nghi hoặc, bất giác nhìn về phía Đỗ Đoàn Trưởng. Đỗ Đoàn Trưởng khẽ gật đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm, khen ngợi, tiểu huynh đệ, tinh thần lực không tệ. Đường Bất Phàm gật đầu không tỏ ý kiến. Tứ Đoàn Trưởng kích động nói, Thiên Hỏa Long Tích Dịch dài 10 mét, niên hạn tuyệt đối có 5 vạn năm, hơn nữa còn sinh ra vảy rồng, phẩm chất chắc chắn là đỉnh cấp. Đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ. Nhị Đoàn Trưởng và Tam Đoàn Trưởng thấy vậy cũng lên tiếng, đại ca, chúng ta hãy giúp lão tứ một lần đi. Chỉ có 8 con Thiên Hỏa Long Tích Dịch thôi, chúng ta chỉ cần ra tay nhanh một chút, sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa hai vị tiểu hữu đây cũng cần hồn hoàng, hoàn toàn đáng để chúng ta ra tay. Đỗ Đoàn Trưởng trầm ngâm một lát rồi mới nặng nề gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, lát nữa, ta sẽ giải quyết con Thiên Hỏa Long Tích Dịch mạnh nhất. Lão nhị, lão tam, các ngươi toàn lực giải quyết những con còn lại. Lão tứ thì chuẩn bị tung đòn cuối cùng, sau đó toàn lực hấp thu hồn hoàng là được. Vô Song tiểu huynh đệ, hai huynh muội các ngươi cũng chờ lệnh ở một bên, sẵn sàng tung đòn cuối cùng, hấp thu hồn hoàng mới là nhiệm vụ của các ngươi. Còn Phong tiểu huynh đệ và Đường tiểu huynh đệ thì ở bên cạnh hỗ trợ là được rồi. Ba người Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ có vẻ mặt hơi kỳ quái, họ đột nhiên rất muốn biết vị Đỗ Đoàn Trưởng này sẽ có biểu cảm đặc sắc thế nào sau khi biết thân phận của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm đương nhiên không có ý kiến, hắn cũng lười ra tay. Sau đó, Đỗ Đoàn Trưởng liền dẫn mọi người lao về phía trước. Khoảng cách 300 mét nhanh chóng được rút ngắn, đồng thời những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy đám Thiên Hỏa Long Tích Dịch đang dạo bước trong biển lửa. Tổng cộng có 8 con Thiên Hỏa Long Tích Dịch, con nhỏ nhất cũng dài khoảng 5 mét, tứ chi cường tráng hữu lực, toàn thân tỏa ra khí nóng hừng hực. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Thiên Hỏa Long Tích Dịch và Hỏa Tích Dịch thông thường là cơ thể chúng đã xảy ra long hóa, ví dụ như trên đầu mọc sừng rồng, tứ chi hóa thành long trảo, hay trên người mọc ra vảy rồng. Đặc trưng long hóa càng nhiều, chứng tỏ thực lực của Thiên Hỏa Long Tích Dịch càng mạnh. Cùng lúc đó, con Thiên Hỏa Long Tích Dịch lớn nhất đã phát hiện ra sự hiện diện của nhóm Đường Bất Phàm, nó lập tức lao tới, trong mắt đầy địch ý, Đỗ Đoàn Trưởng cũng biết không thể lừa được bọn chúng, lập tức hạ lệnh tác chiến, ra hiệu mọi người triệu hồi võ hồn của mình. Trong nháy mắt, hồn lực khổng lồ khuấy động, biến khu vực xung quanh thành một vùng trống trải, các loại hồn hoàng lấp lánh. Võ hồn của Đỗ Đoàn Trưởng là một loại võ hồn hổ thuộc tính hỏa, tên là Cửu U Minh Hổ, là một loại võ hồn biến dị, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đen, thực lực không thể xem thường. Với tư cách là đoàn trưởng, ông ta lập tức đối mặt với con Thiên Hỏa Long Tích Dịch mạnh nhất, trong khi Nhị Đoàn Trưởng và Tam Đoàn Trưởng cố gắng chặn lại những con còn lại. trận chiến diễn ra hết sức căng thẳng và kịch liệt. Tuy nhiên, Thiên Hỏa Long Tích Dịch cũng không ngốc, chúng chỉ cử hai con có hình thể khoảng 8 mét ra nghênh chiến với nhị đoàn trưởng và tam đoàn trưởng, năm con còn lại thì phân nhau lao về phía năm người Đường Bất Phàm. Ba người Phong Tiếu Thiên cũng từng ra ngoài rèn luyện, không hề sợ hãi mà ngược lại chủ động nghênh chiến. Con Thiên Hỏa Long Tích Dịch tấn công họ có hình thể nhỏ bé, chỉ hơn 5 mét, cũng chỉ vừa qua ngưỡng vạn năm. Tứ đoàn trưởng thấy vậy, cũng không thể không ra tay. Đường Bất Phàm thì hứng thú nhìn con Thiên Hỏa Long Tích Dịch đang lao về phía mình, thân hình nó dài đến 6 mét, niên hạn hẳn là đạt 2 vạn năm. Bởi vì Thiên Hỏa Long Tích Dịch chỉ khi đột phá tu vi vạn năm thì hình thể mới đạt đến 5 mét, sau đó cứ mỗi vạn năm tu vi lại tăng thêm 1 mét. Thiên Hỏa Long Tích Dịch khinh miệt nhìn Đường Bất Phàm, trực tiếp lao tới như một tia chớp, móng vuốt cũng vươn về phía hắn, ý đồ xé nát cơ thể hắn. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, thân hình chợt mơ hồ rồi biến mất, khiến cú vồ của Thiên Hỏa Long Tích Dịch bị trượt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện bên cạnh nó, tiên thiên chân khí mênh mông mang theo một lực đạo mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi trực tiếp đánh bay nó đi. Chưởng lực đáng sợ khiến Thiên Hỏa Long Tích Dịch rú lên một tiếng đau đớn. Theo một tiếng ầm vang dội, con Thiên Hỏa Long Tích Dịch đã rơi xuống biển lửa cách đó 7, 8 mét, đập xuống mặt đất cứng rắn tạo thành một cái hố lõm, không rõ sống chết. Ở bên cạnh, Tứ đoàn trưởng dùng khóe mắt liếc thấy cảnh này, đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm liên tục thay đổi. Đường Bất Phàm không để ý đến Tứ đoàn trưởng, bắt đầu ra tay giúp Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ hạ gục đối thủ của họ. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, huynh muội Hỏa Vô Song nhanh chóng giết chết Thiên Hỏa Long Tích Dịch, vui mừng bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Ở phía xa, Đỗ đoàn trưởng và hai vị đoàn trưởng kia đang chiếm thế thượng phong, đánh cho ba con Thiên Hỏa Long Tích Dịch liên tục lùi lại. Trong đó, nhị đoàn trưởng và tam đoàn trưởng đã làm đối thủ của họ bị thương. Ngược lại, con Thiên Hỏa Long Tích Dịch giao chiến với Đỗ đoàn trưởng có chút không đơn giản, trí tuệ cực cao, thấy đánh không lại liền bắt đầu đánh du kích. Nhưng khi hai con Thiên Hỏa Long Tích Dịch khác chết đi, nó triệt để nổi điên, trong miệng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, âm thanh không ngừng truyền ra bốn phía, dường như đang truyền đi tin tức, kêu gọi đồng bạn. Đỗ đoàn trưởng lúc này biến sắc, trực tiếp phát động võ hồn chân thân, không định giữ sức nữa, chuẩn bị giải quyết con Thiên Hỏa Long Tích Dịch này. Con Thiên Hỏa Long Tích Dịch đầu đà này, không hổ là kẻ sinh ra vảy rồng, thực lực phi thường cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tu vi khoảng 6 vạn năm, làm sao là đối thủ của một vị hồn đấu la. Rất nhanh nó đã bị Đỗ đoàn trưởng trọng thương, sau đó để Tứ đoàn trưởng kết liễu mạng sống. Nhưng trước khi chết, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ kỳ quái, khiến Đỗ đoàn trưởng có dự cảm không lành. Nhưng lúc này đã không thể lo nhiều như vậy, chỉ có thể hy vọng lão Tứ nhanh chóng hấp thu xong hồn hoàng. Nhìn lão Tứ đang hết sức chăm chú hấp thu hồn hoàng, trên mặt Đỗ đoàn trưởng cuối cùng cũng nở một nụ cười, lúc này ông ta mới dời mắt đi, nhìn về phía những người khác. Lão nhị, lão tam đã giải quyết xong đối thủ, điều thần kỳ nhất là bốn người Đường Bất Phàm vậy mà cũng đã giải quyết xong Thiên Hỏa Long Tích Dịch, huynh muội Hỏa Vô Song còn đang hấp thu hồn hoàng. Mấy người trẻ tuổi này vậy mà không cần họ giúp đỡ đã giết được mấy con Thiên Hỏa Long Tích Dịch, quả thực khiến ông ta có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm tràn ngập phẫn nộ vang lên từ sâu trong biển lửa, khiến sắc mặt mọi người không khỏi đại biến. Tại nơi sâu thẳm của Phân Thiên Hỏa Hải, trong một sơn cốc khổng lồ bị biển lửa bao phủ, có vô số Thiên Hỏa Long Tích Dịch đang nằm la liệt, nhìn sơ qua cũng phải trên 500 con. Ngay tại trung tâm sơn cốc, nơi hỏa diễm nồng đậm nhất, một con Thiên Hỏa Long Tích Dịch với thân hình dài hơn 30 mét tỉnh giấc. Nó nhìn về một hướng nào đó ngoài sơn cốc, rồi chậm rãi đứng dậy. Hơn 7 phần bề mặt cơ thể nó được bao phủ bởi lớp vảy rồng màu đỏ rực, tứ chi cường tráng hữu lực đã tiến hóa thành long trảo, trên đầu là hai chiếc sừng rồng màu đỏ vô cùng bắt mắt, sau lưng còn mọc ra một đôi long vực, chỉ có cái đuôi vẫn là đuôi thằng lằn. Dáng vẻ này đã không khác hỏa long thực sự là mấy, cho dù huyết mạch không còn thuần khiết, cũng không phải hồn thú bình thường có thể so sánh. Đột nhiên, tai con Thiên Hỏa Long Tích Dịch này khẽ động, dường như nghe thấy âm thanh gì đó. Vẻ phẫn nộ thoáng qua trong mắt nó ngửa cổ phát ra một tiếng long ngâm cao vút, rồi dang rộng đôi cánh, thân thể khổng lồ bay về phía ngoài sơn cốc. Hướng bay của nó chính là nơi nhóm Đường Bất Phàm đang ở. Cùng lúc đó, tại mấy phương vị khác trong Phân Thiên Hỏa Hải, đều có một hồn thú bị tiếng long ngâm đánh thức, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt lại. Ở vòng ngoài, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ và Tứ đoàn trưởng đang toàn lực hấp thu hồn hoàng, hoàn toàn không biết gì về biến hóa bên ngoài. Nhị đoàn trưởng và tam đoàn trưởng khi nghe thấy tiếng long ngâm, sắc mặt liền tái nhợt đi. Là những kẻ sống lâu ở đây, họ quá hiểu tiếng long ngâm này. Toàn bộ Phân Thiên Hỏa Hải chỉ có một hồn thú có thể phát ra tiếng long ngâm, đó chính là kẻ mạnh nhất của tộc Thiên Hỏa Long Tích Dịch, được mệnh danh là Thiên Hỏa Long Vương. Lông mày hai người cau lại đầy ưu tư, không nhịn được nhìn về phía Đỗ đoàn trưởng, đại ca, có chuyện gì vậy? Tại sao lại kinh động đến Thiên Hỏa Long Vương trong truyền thuyết, kẻ vẫn luôn ngủ say? Đỗ đoàn trưởng có chút hối hận nói, ta cũng không biết, nhưng xem ra con Thiên Hỏa Long Tích Dịch mà lão Tứ hấp thu e rằng là hậu duệ trực hệ của Thiên Hỏa Long Vương. Chẳng trách lúc trước ta đã cảm thấy nó có chút không đúng, không chỉ mọc vảy rồng mà trí tuệ cũng tương đối cao. Sớm biết vậy chúng ta đã đổi mục tiêu khác. Nhị đoàn trưởng liếc nhìn lão tứ và những người khác đang hấp thu hồn hoàng, trong lòng không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Đại ca, chúng ta rút lui thôi. Hồn thú trong phân thiên hỏa hải vốn đã hung hãn hơn hồn thú ở những khu rừng khác, tộc thiên hỏa long tích dịch lại càng là kẻ nổi bật trong số đó, mức độ hung hãn của thiên hỏa long vương có thể tưởng tượng được. Một khi nó đến nơi, chúng ta chắc chắn phải chết. Tam đoàn trưởng có chút do dự nhìn tứ đoàn trưởng và ba người hỏa vô song, rút lui ư, nhưng lão tứ bọn họ còn chưa hấp thu xong hồn hoàng mà. Sắc mặt Đỗ đoàn trưởng lúc tỏ lúc mờ, ánh mắt quét nhìn xung quanh, không biết sao lại nhìn thấy Đường Bất Phàm. Trên gương mặt của người trẻ tuổi này, ông ta không hề thấy một chút hoảng sợ nào. Hồi tưởng lại những hành vi cử chỉ trước đây của Đường Bất Phàm, Đỗ đoàn trưởng lần đầu tiên cảm thấy mình đã nhìn lầm người. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, ông ta trịnh trọng nói, lão nhị, lão tam, chúng ta tạm thời chờ một chút. Lão tứ hấp thu hồn hoàng thứ bảy không tốn nhiều thời gian đâu. Mà thiên hỏa long vương muốn từ nơi sâu nhất của phân thiên hỏa hải chạy tới đây cũng cần thời gian. Nhị đoàn trưởng còn muốn nói gì đó, nhưng bị Đỗ đoàn trưởng kiên quyết từ chối. Nhưng mà ở cách đó không xa, Phong Tiếu Thiên có chút lo lắng hỏi, Đường huynh, tiếng long ngâm vừa rồi là. Đường Bất Phàm nhìn chăm chú vào biển lửa, thờ ơ nói, chỉ là một con hỏa long huyết mạch không thuần khiết mà thôi. Phong Tiếu Thiên không khỏi cười khổ, câu nói này cũng chỉ có Đường Bất Phàm mới có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Đổi lại là người khác, dù là một cường giả phong hào đấu la, hắn cũng sẽ cho rằng đối phương đang khoác lác. Long, từ xưa đến nay luôn đại diện cho sự cường đại. Mặc dù theo thời gian trôi qua, long tộc thuần huyết thực sự đã tuyệt diệt, nhưng những hồn thú có huyết mạch long tộc vẫn đang tiến hóa theo hướng thuần huyết, đủ thấy sức ảnh hưởng của long tộc đáng sợ đến mức nào. Đường Bất Phàm quả thực không để thiên hỏa long vương này vào mắt, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Phong Tiếu Thiên không khỏi biến sắc, lo lắng nhìn về phía Đường Bất Phàm, Đường huynh, bọn họ sao vậy? Huynh nhất định phải cứu họ. Đường Bất Phàm vừa nói vừa phóng ra thần niệm của mình, bọn họ hẳn là đã bị linh hồn chấn động của thiên hỏa long tích dịch sau khi chết ảnh hưởng. Chỉ là ta không ngờ linh hồn chấn động của nó lại mạnh đến mức này, khiến họ có chút không chịu nổi. Có hắn ra tay, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ lập tức khôi phục bình thường, vượt qua được cửa ải khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ là những người đầu tiên hấp thu xong hồn hoàng. Còn tứ đoàn trưởng thì gặp phải khó khăn, bởi vì linh hồn chấn động của con thiên hỏa long tích dịch này đặc biệt mãnh liệt, cộng thêm năng lượng khổng lồ ồ ạt tràn vào, khiến quá trình hấp thu của hắn vô cùng không thuận lợi. Tuy nhiên, thực lực của hắn dù sao cũng không yếu, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể hoàn thành. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm to rõ đột nhiên vang lên, khiến sắc mặt mấy người Đỗ đoàn trưởng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi người nhìn thấy một con hỏa long thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo một khí thế kinh khủng không gì sánh bằng. Lực lượng đó mênh mông đến cực điểm, đè ép mọi người khó mà động đậy. Ánh mắt giận dữ của thiên hỏa long vương lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người tứ đoàn trưởng vẫn đang hấp thu hồn hoàng, sát khí trong mắt gần như hóa thành thực chất. Lũ nhân loại đáng ghét, các ngươi dám săn giết hậu duệ của bản vương, tất cả chết hết cho ta. Dứt lời, nó trực tiếp phun ra một dòng thác hỏa diễm, quét về phía tất cả mọi người. Ba người Đỗ đoàn trưởng lắc đầu cười khổ, gầm lên một tiếng, đồng loạt bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất để đón lấy dòng thác lửa. Đáng tiếc, sức mạnh hai bên chênh lệch quá xa, căn bản không thể so sánh, vừa mới giao phong đã tan tác, khiến trong mắt ba người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ở một bên khác, Đường Bất Phàm khẽ thở dài, xem ra không tự mình ra tay là không được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vầng hào quang rực rỡ bùng nổ từ người hắn, kịp thời chặn đứng đòn tấn công hỏa diễm của Thiên Hỏa Long Vương, bảo vệ tất cả mọi người phía sau màn sáng. Hỏa diễm màu vàng đỏ và màn sáng màu tím không ngừng va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, sóng khí không ngừng lan ra bốn phía. Hồi lâu sau, thế giới mới yên tĩnh trở lại, hỏa diễm và màn sáng cũng đồng thời biến mất. Ánh mắt Thiên Hỏa Long Vương không khỏi thay đổi, nó ngưng trọng nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Trên người đối phương đang lơ lửng bốn hồn hoàng màu đen và bốn hồn hoàng màu đỏ, vô hình trung mang lại cho nó một áp lực đáng sợ. Điều khó tin nhất là tinh thần lực của nó hoàn toàn không thể dò xét được thân hình đối phương, chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy. Ngoài ra, tay trái của người này còn cầm một cây búa lớn màu tím đen, trên đó chi chít vô số tia điện màu tím, tỏa ra một luồng khí tức bất tường. Phía sau, ba người Đỗ đoàn trưởng trợn mắt há mồm nhìn bóng hình cường đại đang che chắn trước mặt họ, không ai khác chính là tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm. Ba người Phong Tiếu Thiên có chút buồn cười nhìn bốn vị đoàn trưởng của lính đánh thuê mãn hoang. Lúc này, tứ đoàn trưởng cũng đã hấp thu xong hồn hoàng, tấn thăng lên cảnh giới hồn thánh. Đường Bất Phàm đưa tay phải vạch một đường vào hư không, một vòng xoáy màu bạc lập tức hiện ra trước mặt bảy người Phong Tiếu Thiên. ở đây quá nguy hiểm, ta đưa các ngươi rời đi. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ nhìn nhau, không chút do dự bước vào vòng xoáy bạc, đồng thời lên tiếng cảm kích, Đường huynh, lần này đa tạ huynh. Bốn vị đoàn trưởng của Đỗ Cách Lạp do dự một chút rồi cũng bước vào, nhìn bóng lưng Đường Bất Phàm với vẻ vô cùng chân thành, đa tạ Đường tông chủ ân cứu mạng, huynh đệ bốn người chúng tôi xin cảm tạ. Đường Bất Phàm không quay đầu lại, nói, chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo. Dứt lời, ánh bạc trong tay hắn phun ra, đưa bảy người rời khỏi phân thiên hỏa hải. Bên ngoài trấn nhỏ Mãn Hoang, một vòng xoáy màu bạc đột nhiên xuất hiện, bảy người Phong Tiếu Thiên lần lượt bước ra. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, nhị đoàn trưởng không khỏi cảm thán, kỹ năng không gian truyền tống thật mạnh mẽ, vậy mà trong nháy mắt đã đưa chúng ta từ phân thiên hỏa hải đến ngoại ô trấn Mãn Hoang. Đỗ Cách Lạp cảm khái vạn phần, không ngờ chúng ta lại có may mắn gặp được nhân vật trong truyền thuyết, lần này đúng là phúc lớn mạng lớn. Nhất là lão tứ ngươi, sau này nhất định phải cảm tạ người ta cho thật tốt. Tứ đoàn trưởng lộ vẻ cảm kích, đó là điều phải làm. Đại ca, hay là chúng ta mang đoàn lính đánh thuê gia nhập Hạo Thiên Tông đi. Chúng ta cứ sống cảnh liếm máu trên lưỡi đao thế này, lúc nào cũng có thể mất mạng. Chẳng bằng tìm một thế lực ổn định để an cư, những huynh đệ theo chúng ta cũng có thể an hưởng tuổi già. Đỗ Cách Lạp không khỏi kinh ngạc, suy nghĩ cẩn thận rồi nhìn về phía nhị đoàn trưởng và tam đoàn trưởng, các ngươi thấy thế nào? Bao nhiêu năm nay, ta cũng có chút mệt mỏi rồi. Nếu không có ý kiến, chúng ta cùng nhau gia nhập Hạo Thiên Tông đi. Nhị đoàn trưởng và tam đoàn trưởng nhìn nhau, rồi nặng nề gật đầu. Sau đó, Đỗ Cách Lập nhìn về phía ba người Phong Tiếu Thiên, chúng tôi quyết định đến Hạo Thiên Tông, mấy vị nếu thuận đường thì cùng đi nhé. Phong Tiếu Thiên lắc đầu từ chối, đa tạ ý tốt của đoàn trưởng, ba người chúng tôi còn muốn tiếp tục rèn luyện, nên chúng ta chia tay tại đây thôi. Đỗ Cách Lập cũng không ép buộc, gật đầu rồi dẫn ba vị huynh đệ hướng về trấn nhỏ Mãn Hoang. Sau đó, ba người Phong Tiếu Thiên cũng rời khỏi nơi này, bước trên con đường của riêng mình. Bên trong phân thiên hỏa hải, Thiên Hỏa Long Vương hung tợn nhìn Đường Bất Phàm, nhân loại, dám thả đi những kẻ đã giết hại con cháu của bản vương, vậy thì chuẩn bị chết đi. Đường Bất Phàm ung dung đáp, phải không? Nhưng là đám Thiên Hỏa Long tiếp dịch của các ngươi chủ động tấn công chúng ta trước. Vả lại, lập trường của chúng ta đối nghịch nhau, gặp nhau là thiên mệnh, ngươi cứ chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh đi. Ánh mắt Thiên Hỏa Long Vương càng thêm lạnh lẽo, hỏa diễm quanh thân bắt đầu sôi trào, tạo thành từng con hỏa long nhỏ đang nhe nanh múa vuốt. Một vòng hào quang màu đỏ vàng từ trên người nó bắn ra, chính là thiên hỏa lĩnh vực của nó. Người trẻ tuổi trước mắt này tuy chỉ là một hồn đấu la, nhưng thực lực e rằng thuộc hàng cường giả trong số các phong hào đấu la, nó tự nhiên không dám xem thường, lập tức vận dụng lực lượng lĩnh vực của mình. Đường Bất Phàm thấy vậy, không chút do dự phóng ra lôi đình lĩnh vực của mình. Thế giới lôi đình màu tím trong nháy mắt đã áp chế được thiên hỏa lĩnh vực, đồng thời không ngừng khuếch trương ra bốn phía. Tuy nhiên, nơi đây dù sao cũng là phân thiên hỏa hải, hỏa diễm chi lực dồi dào, thiên hỏa lĩnh vực của Thiên Hỏa Long Vương rất nhanh đã phản công trở lại. Thấy lĩnh vực không thể áp chế được Thiên Hỏa Long Vương, Đường Bất Phàm liền chuyển ý, ra tay ngay lập tức, kéo dài thêm chỉ bất lợi cho mình. Thân thể hắn chợt mơ hồ, biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Hỏa Long Vương, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trên bầu trời phía trên nó. Thần niệm sở chí, trong phạm vi trăm mét gần như là thúng di. Tiếp đó, cây Hạo Thiên Chù Y nặng hơn vạn cân của hắn hung hăng nện xuống lưng Thiên Hỏa Long Vương. Lực lượng đáng sợ đó, cho dù là long tộc có phòng ngự cực mạnh cũng khó lòng chịu nổi, tại chỗ phát ra một tiếng kêu rên đau đớn. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Long Vương cuối cùng cũng biết được vị trí của Đường Bất Phàm. Cố nén cơn đau kịch liệt, nó quay đầu, hỏa diễm màu vàng đỏ nhắm thẳng vào Đường Bất Phàm mà phun ra. Đường Bất Phàm thân hình lóe lên, lập tức di chuyển đi nơi khác. Hỏa diễm màu vàng đỏ xuyên qua tàn ảnh của hắn, bắn về phía một ngọn núi nhỏ phía sau, ngọn lửa đáng sợ lập tức thiêu rụi ngọn núi, tại chỗ lưu lại một cái hố lớn, đồng thời gây ra một vụ nổ kinh thiên. Đường Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, thờ ơ nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Long Vương. Ánh mắt Thiên Hỏa Long Vương ngày càng kiên dè, nhưng khí tức toàn thân lại đang tăng vọt, vô số hỏa long nhỏ xung quanh bắt đầu lao về phía Đường Bất Phàm. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên hàn quang, một đạo kiếm quang màu vàng gần như thực chất từ trong mắt hắn bắn ra, thẳng đến Thiên Hỏa Long Vương. Cùng lúc đó, trên tay trái của hắn bùng phát ra ánh sáng đen chói lòa, một tầng hắc quang bao phủ quanh người hắn. Giờ khắc này, Thiên Hỏa Long Vương cảm nhận được một mối nguy cơ to lớn. Linh hồn dường như có cảm giác run rẩy. Đối mặt với thần niệm chi kiếm của Đường Bất Phàm, nó lại có chút lúng cuống chân tay. Cuối cùng, thanh thần niệm chi kiếm màu vàng đâm vào tinh thần chi hải của nó, xoắn nát vô số tinh thần lực, đồng thời khiến linh hồn nó trọng thương. Đây chính là nguyên thần bí pháp mà Đường Bất Phàm học được từ tử thần, nguyên thần đạo kiếm, chuyên giết nguyên thần. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm mới bắt đầu tu luyện, hỏa hầu vẫn chưa tới nơi tới chốn, hiện tại chỉ có thể ngưng kết thành một thanh nguyên thần đạo kiếm. Nhưng dù sao hắn cũng đã ngưng tụ nguyên thần, đối phó với cường giả cấp thần hiệu quả có thể không lớn, nhưng đối phó với những kẻ khác thì vẫn dư sức. Thiên Hỏa Long Vương lập tức rú lên đau đớn, khí tức toàn thân hỗn loạn. Đòn tấn công của Đường Bất Phàm vẫn chưa kết thúc, hắc quang trong tay trái hắn dần dần hội tụ ở nắm đấm, sau đó đánh ra. Một đạo hắc quang đậm đặc nổ tung bên cạnh Thiên Hỏa Long Vương, tạo thành một cái hắc động đường kính vài mét. Hơn nữa, hắc động còn đang không ngừng khuếch trương, đồng thời tỏa ra một lực hút không gì sánh bằng, muốn hút Thiên Hỏa Long Vương vào trong. Đây chính là kỹ năng thứ hai của hồn cốt tay trái ám ma tà thần hổ, phản lão hoàng đồng. Tốc độ khuếch trương của hắc động rất nhanh, lực hút cũng ngày càng mạnh mẽ. Đợi đến khi Thiên Hỏa Long Vương kịp phản ứng, nó đã thân bất do kỹ, trực tiếp bị hút vào trong hắc động, tiến vào đấu trường sinh tử. Đường Bất Phàm ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như không ngờ uy lực của hồn kỹ này lại mạnh mẽ đến thế. Tuy nhiên, động tác của hắn cũng không chậm, thân hình lóe lên cũng tiến vào trong hắc động. Hắc quang chợt lóe lên, hắc động biến mất, nơi đây lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trong không gian thần bí, trên đấu trường sinh tử, Đường Bất Phàm nhìn con Thiên Hỏa Long Tích Dịch trước mắt chỉ còn dài một thước, khóe miệng nở một nụ cười vô hình. Mà con Thiên Hỏa Long Tích Dịch thì vô cùng hoảng sợ, rõ ràng không thể thích ứng được với dáng vẻ hiện tại, không ngừng gào thét. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, theo sau là cú hạ xuống của Hạo Thiên Chu Y trong tay trái, sinh mệnh của Thiên Hỏa Long Vương cũng triệt để kết thúc. Sau đó, hắn mở ra thông đạo, một lần nữa trở về Đấu La Đại Lục. Cùng lúc đó, cơ thể của Thiên Hỏa Long Vương cũng khôi phục lại kích thước bình thường khi quay về Đấu La Đại Lục, nặng nề rơi xuống mặt đất. Một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ thẫm từ trên người nó hiện ra, tỏa ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Đường Bất Phàm lặng lẽ thu hồi Hạo Thiên Chu Y, đồng thời triệu hồi Hạo Thiên Kiếm, chuẩn bị gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của mình. Hạo Thiên Kiếm khẽ vẫy, hồn hoàng màu đỏ thẫm của Thiên Hỏa Long Vương liền đeo vào thân kiếm. Đường Bất Phàm bắt đầu ngồi xếp bằng giữa hư không, hấp thu hồn hoàng. Năng lượng nóng bỏng vô cùng khổng lồ không chút kiêng dè mà xông vào cơ thể Đường Bất Phàm, tựa như đang trút ra một nỗi bất mãn nào đó. Đường Bất Phàm vẫn ngồi yên bất động, dẫn dắt những luồng năng lượng này chui vào kinh mạch, vận hành với tốc độ cao theo lộ trình công pháp Hỗ Nguyên Tiên Điển, sau đó luyện hóa thành tiên thiên chân khí tinh thuần, từng chút một nâng cao tu vi của hắn. Theo sự vận chuyển của công pháp, vô số điểm sáng màu đỏ rực từ bốn phía tụ lại về phía hắn, chỉ trong chốc lát, hắn đã bị nhấn chìm trong đại dương hỏa nguyên tố. Đúng lúc này, đôi cánh phượng hoàng của hắn tự động duỗi ra, đắm chìm trong biển lửa, ẩn hiện vẻ hưng phấn, như kẻ xa quê trở về cố hương. Đường Bất Phàm đang trong quá trình hấp thu vội vàng phân ra một tia thần niệm để xem xét, nhưng kết quả lại khiến hắn kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện hơn 9 phần đôi cánh phượng hoàng đã hóa thành màu vàng, rõ ràng sắp tiến hóa đến cấp độ thần cấp, ẩn chứa một luồng uy thế kinh người. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh đã thấy trước đây. Nếu không có gì bất ngờ, con phượng hoàng kia hẳn là hồn thú trong phân thiên hỏa hải, thậm chí là vương giả nơi đây, đáng tiếc nó đã không vượt qua được thiên kiếp mà vẫn lạc. Tiếp đó, Đường Bất Phàm lại xem xét mấy khối hồn cốt khác trên người, tuy đều có mức độ tiến hóa nhất định, nhưng so với cánh phượng hoàng thì còn kém xa. Sau đó, hắn không phân tâm nữa, toàn lực hấp thu hồn hoàng. Toàn bộ quá trình hấp thu kéo dài đến 4 giờ đồng hồ mới kết thúc. Hai cánh mở rộng, đẩy lùi hỏa diễm xung quanh, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt, đứng dậy, lặng lẽ kiểm tra sự thay đổi của bản thân. Đầu tiên, hồn lực của hắn tăng vọt một mảng lớn, đã đột phá bình cảnh cấp 90, thậm chí còn dư giả. Thứ hai, thể phách của hắn được rèn luyện, lại tăng cường thêm một bước, chính phần cơ thể đã bước vào cấp độ thần cấp, không thể không nói là kinh người. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải nhờ vào sự cống hiến của Thiên Hỏa Long Vương. Theo hắn phỏng đoán, Thiên Hỏa Long Vương ít nhất có tu vi 30 vạn năm, nếu không sẽ không mang lại cho hắn sự thay đổi rõ rệt như vậy. Điều tiếc nuối duy nhất là đôi cánh phượng hoàng vẫn chưa tiến hóa đến cấp độ thần cấp, còn thiếu một chút nữa mới có thể hoàn toàn lột xác. Nhìn thanh Hạo Thiên Kiếm trong tay, Đường Bất Phàm trầm ngâm một lúc, rồi vung một kiếm, trăm ngàn đạo kiếm khí tuôn ra, trong nháy mắt đã xé nát thân thể khổng lồ của Thiên Hỏa Long Vương. Đây chính là hồn kỹ duy nhất mà hồn hoàng của Thiên Hỏa Long Vương ban cho, Bách Kiếp Thiên Trọng Trảm, uy lực vô cùng khủng khiếp, hơn nữa còn là kỹ năng quần công, có thể trong nháy mắt bộc phát ra vô số kiếm khí hủy diệt đối thủ. Tiếp đó, một khối hồn cốt màu đỏ tiến vào tầm mắt của hắn, chính là hồn cốt chắc chắn sẽ xuất hiện từ hồn thú 10 vạn năm, hơn nữa còn là một khối hồn cốt chân phải mà Đường Bất Phàm chưa có. Trong mắt hắn hiện lên vẻ do dự, sau nhiều lần giãy giụa, cuối cùng vẫn không hấp thu khối hồn cốt chân phải này. Bởi vì hắn đã có một khối hồn cốt thuộc tính hỏa, hấp thu thêm một khối nữa cũng không có ý nghĩa gì lớn, đương nhiên sau này nếu không có lựa chọn tốt hơn thì hấp thu cũng không muộn. Sau đó, hắn thu hồi hồn cốt, cả người hóa thành một vệt sáng bay về phía sâu trong phân thiên hỏa hải. Đôi cánh phượng hoàng lóe lên, ngàn mét đã qua trong nháy mắt, chưa đến nửa giờ, hắn đã đến được nơi sâu nhất của phân thiên hỏa hải. Nơi đây hoàn toàn là một thế giới của lửa, đập vào mắt là các loại hỏa diễm bay múa, tỏa ra nhiệt lượng kinh người, uy năng kinh thiên, ngay cả hư không cũng bị đốt cháy đến méo mó. Cảnh tượng đáng sợ như vậy e rằng không phải sức người có thể tạo ra, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là do một vị thần linh hệ hỏa sáng lập. Đường Bất Phàm không dừng lại, trực tiếp bay vào thế giới hỏa diễm, cảm nhận uy năng của ngọn lửa, hắn không lùi mà tiến, tăng tốc bay vào sâu bên trong. Bởi vì thần niệm của hắn đã phát hiện ở nơi sâu nhất của thế giới hỏa diễm có một tòa cung điện chín màu, xung quanh cung điện có 9 tầng biển lửa bảo vệ, ngăn cản tất cả sinh linh tiếp cận. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã đến trước cung điện chín màu, ánh mắt kiên dè nhìn 9 tầng biển lửa trước mặt. Mỗi tầng biển lửa một màu sắc, uy năng của hỏa diễm cũng mạnh hơn tầng trước. Hắn cảm nhận được sức mạnh có thể uy hiếp tính mạng mình từ nơi đây. Rất rõ ràng, 9 tầng biển lửa này không phải là lửa thường, có thể là thần hỏa. Đường Bất Phàm trong mắt hiện lên vẻ suy tư, đầu tiên hắn liền bác bỏ đây là nơi truyền thừa của thần linh, bởi vì ngay cả tuyệt thế đấu la cũng khó mà vượt qua được 9 tầng biển lửa trước mắt. 9 tầng biển lửa này mang ý vị ngăn cản rất rõ ràng, xem ra bên trong thần điện chín màu nhất định có bí mật động trời. Bên trong là một vị thần đang trọng thương ngủ say, hay là hậu duệ trực hệ của thần linh. Suy nghĩ rất lâu hắn cũng không nghĩ ra, chủ yếu là hắn biết quá ít thông tin về phân thiên hỏa hải. Cuối cùng, hắn đành phải ném những suy nghĩ này ra sau đầu, ngồi xếp bằng giữa hư không, dẫn vạn hỏa rèn luyện thể phách, đồng thời tu luyện hỗn nguyên tiên điển. Vô số năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập tới, rất nhanh đã che lấp thân thể Đường Bất Phàm, dù cho thể phách của hắn cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng đôi cánh phượng hoàng sau lưng hắn lại vô cùng say mê, không ngừng hấp thụ tinh hoa của hỏa diễm, từng bước một lột xác thành hồn cốt thần cấp. Rất nhanh, quần áo trên người Đường Bất Phàm đều bị đốt cháy thành tro bụi, chỉ còn lại thân thể trần trụi, nhưng bề mặt da của hắn lại lưu chuyển một tầng bảo quang màu vàng, ngăn cản sức nóng của ngọn lửa. Mà trong cơ thể hắn, hỗn nguyên tiên điển không ngừng vận chuyển, trong ngoài giao kích, thể phách của hắn đang từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn. Bên ngoài thế giới hỏa diễm, mấy con hồn thú đáng sợ tụ tập lại một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bên trong. Một trong số đó là một con hồn thú có 9 cái đầu sư tử, hỏa diễm quanh thân cuồn cuộn, chính là hỏa diễm sư 9 đầu. Cách đó không xa, có một con chó khổng lồ màu đen 3 đầu, dưới chân lửa cháy bập bùng, chính là địa ngục tam đầu khuyển trong truyền thuyết. Ngoài hai con hồn thú này ra, còn có một con loan điểu màu đỏ rực, ngoại hình cực giống gà Tây, lại có chút giống phượng hoàng. Một lúc sau, hỏa diễm sư 9 đầu trầm giọng nói, thiên hỏa lão long bị con người giết chết. Mà tên nhân loại đó không lâu trước đã xông vào bên trong. Địa ngục tam đầu khuyển nói xong liền hóa thành một đạo hỏa quang quay về sào huyệt của mình, thực lực của thiên hỏa lão long không dưới chúng ta, vậy mà bị giết chết không một tiếng động. Chúng ta cần gì phải tự tìm mất mặt. Vả lại, Phượng Hoàng Chi Vương đã vẫn lạc lâu như vậy, chúng ta không cần thiết phải tuân theo mệnh lệnh của nàng nữa, việc này ta không muốn quản. Loan điểu màu đỏ thẫm trầm mặt một hồi mới mở miệng, giọng nói trong trẻo, mặc dù ta cũng thuộc hậu duệ của Phượng Hoàng, nhưng lần này ta có thái độ giống như con chó 3 đầu kia. Nói xong, loan điểu màu đỏ thẫm cũng bay đi mất. Hỏa diễm sư 9 đầu khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định tiến vào biển lửa. Cùng lúc đó, trước cung điện chín màu, Đường Bất Phàm đột nhiên mở mắt, liếc nhìn hướng biến mất của 3 đại hồn thú, lẩm bẩm, coi như các ngươi thức thời. Thần niệm của hắn đã sớm phát hiện ra 3 con hồn thú 10 vạn năm này. Nếu chúng thật sự dám tìm phiền phức, hắn không ngại thêm cho Hạo Thiên kiếm 3 cái hồn hoàng nữa, mặc dù hắn không hài lòng lắm với thuộc tính của chúng. Trong kế hoạch của hắn, hắn dự định sẽ thêm cho Hạo Thiên kiếm 9 hồn hoàng với 9 loại thuộc tính khác nhau. Đương nhiên, thuộc tính của những hồn hoàng này tốt nhất là tương ứng với 9 loại pháp tắc của Hạo Thiên kiếm. Sau đó, Đường Bất Phàm lại nhìn sâu vào thần điện chín màu một lần nữa rồi mới nhắm mắt lại. Toàn bộ phân thiên hỏa hải, chỉ có tòa thần điện chín màu này là hắn nhìn không thấu, thần niệm cũng không thể xâm nhập. Bánh xe thời gian chậm rãi chuyển động, khi Đường Bất Phàm tỉnh lại lần nữa thì đã là 7 ngày sau. 7 ngày khổ tu này đã khiến thể phách của hắn lại tăng mạnh thêm một bậc, hồn lực cũng có sự tăng trưởng nhất định. Hồn lực của hắn bây giờ đã qua ngưỡng cấp 90, theo lý thuyết thì nên hấp thu hồn hoàng thứ 9 để tấn thăng phong hào đấu la. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm không hề vội vã, hắn đã có tính toán của riêng mình. Hồn hoàng thứ 9 đối với một hồn sư là vô cùng quan trọng hơn nhiều so với hồn hoàng thứ 3 hay thứ 7. Đồng thời, phẩm chất cao thấp của hồn hoàng thứ 9 có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến hồn sư. Dù là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo hay giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, sở dĩ thực lực của họ vượt xa đồng cấp, đều không thể tách rời khỏi việc hồn hoàng thứ 9 của họ là hồn hoàng 10 vạn năm. Không nói là tuyệt đối, nhưng ít nhất một nửa nguyên nhân là từ hồn hoàng này. Vì vậy, Đường Bất Phàm muốn niên hạn hồn hoàng thứ 9 của mình cao nhất có thể, bởi vì trong tay hắn còn có một hồn hoàng thần ban chưa sử dụng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó là muốn hồn hoàng thứ 9 của mình đạt đến cấp bậc trăm vạn năm, tức là hồn hoàng thần cấp. Mặc dù hắn đã có thần hồn, nhưng thể phách vẫn còn thiếu một chút mới có thể hoàn toàn bước vào thần cấp. Hắn bây giờ có lẽ cũng có thể chịu được năng lượng khổng lồ của hồn hoàng trăm vạn năm, nhưng để đề phòng bất trắc, hắn quyết định chờ thể phách của mình hoàn toàn bước vào thần cấp rồi mới hấp thu, khi đó mới có thể chắc chắn 100%. Dù sao cũng không ai biết hấp thu hồn hoàng trăm vạn năm sẽ là cảnh tượng gì. Nhìn chính tầng biển lửa trước mắt, Đường Bất Phàm bắt đầu hành động, trực tiếp bước vào tầng biển lửa màu đỏ đầu tiên. Ngọn lửa cuồng bạo, nhiệt độ nóng bỏng, ồ ạt kéo đến. Dù mạnh như Đường Bất Phàm cũng không khỏi nhíu mày, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng mảnh biển lửa màu đỏ này vẫn thuộc về lửa thường, hắn còn có thể chịu được. Mãi đến khi đến rìa của biển lửa màu đỏ, Đường Bất Phàm mới ngồi xếp bằng giữa hư không, bắt đầu tu luyện. Bên ngoài có biển lửa rèn luyện thể phách, bên trong có tiên đế công pháp vận chuyển, hai bên kết hợp, thể phách của hắn tăng lên cực kỳ nhanh. Vẻn vẹn một tháng thời gian, 99% cơ thể của hắn đã tăng lên đến cấp độ thần cấp, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Cùng lúc đó, hắn cũng đã thích ứng được với nhiệt độ cao và sức nóng của năm tầng biển lửa đầu tiên. Đường Bất Phàm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tầng biển lửa thứ 6, nơi đó hỏa diễm đã không còn là lửa thường, mang theo ánh sáng màu vàng, rõ ràng là thần hỏa. Chỉ suy nghĩ một chút, hắn liền tiến vào tầng biển lửa thứ 6. Hỏa diễm màu vàng đỏ có thể thiêu đốt mọi thứ, ngay cả thể phách gần như thần cấp của Đường Bất Phàm cũng bị đốt bị thương, phát ra tiếng gào đau đớn, nhưng hắn cố gắng chịu đựng. Bởi vì uy thế của những ngọn lửa này tuy mạnh, nhưng cuối cùng không có chủ nhân điều khiển, do đó không thể phát huy toàn bộ uy lực, nếu không hắn tuyệt đối không dám dùng thần hỏa để luyện thể. Thời gian tiếp tục trôi đi, sau 10 ngày dày vò không phải của người, cơ thể Đường Bất Phàm cuối cùng cũng triệt để bước vào thần cấp. Bảo quang màu vàng hoàn toàn thu vào trong, hóa thành màu vàng thuần túy. Bất luận là kinh mạch, nội tạng hay da xương đều đã biến thành màu vàng, không thể phá vỡ. Tiên thiên chân khí cuối cùng cũng có thể vận hành không chút kiêng dè, muốn thu phát bao nhiêu sức mạnh thì thu phát bấy nhiêu. Ngoài ra, ngoại phụ hồn cốt cánh phượng hoàng của hắn càng sớm tiến vào thần cấp, hóa thành đôi cánh màu vàng. 40 ngày rèn luyện này không chỉ giúp thể phách trưởng thành, mà thần niệm cũng trở nên cứng cỏi hơn, được thần hỏa rèn luyện càng thêm óng ánh trong suốt, không còn một chút tạp chất nào. Sờ lên cái đầu trọc lóc, trên mặt Đường Bất Phàm hiện lên vẻ phiền muộn. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười. Theo sau sự giải phóng của lôi đình lĩnh vực, hỏa diễm xung quanh lập tức bị ngăn cách. Sau đó hắn bắt đầu thi triển Niết Bàn Chi Quang, đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển kỹ năng của hồn cốt thần cấp, vẫn chưa biết hiệu quả trị liệu của nó thế nào. Chỉ thấy trên đôi cánh của hắn tuôn ra một lượng lớn ánh sáng xanh lục, tràn đầy sinh cơ đậm đặc, lập tức bao phủ toàn thân hắn. Những vết thương trên cơ thể hắn đều lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, tóc của hắn cũng mọc ra. Vẻn vẹn một phút thời gian, tinh khí thần của Đường Bất Phàm đều đã khôi phục đến đỉnh phong, chân khí trong cơ thể tràn đầy sung mãn, trạng thái tốt chưa từng có. Hắn rất chắc chắn Niết Bàn Chi Quang đã xảy ra biến hóa về chất, hiệu quả trị liệu đã tiến vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Thần niệm của hắn cảm nhận rõ ràng nhất, có lẽ bây giờ Niết Bàn Chi Quang có thể làm được việc tái tạo lại toàn thân. Một lát sau, Đường Bất Phàm từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ thay vào. Cuối cùng, hắn lướt nhìn thế giới biển lửa một lần nữa, rồi xé rách không gian rời khỏi nơi này. Hạo Thiên Thành, sau mấy tháng phát triển mạnh mẽ, bây giờ đã trở thành một trong những thành thị phồn hoa nhất Đấu La Đại Lục, không thua kém gì thủ đô của hai đại đế quốc, tiềm lực lại càng vô tận. Trên tường thành, từng tốp hồn sư cường đại qua lại tuần tra, cổng thành càng có số lớn Hạo Thiên quân tinh nhuệ đồn trú, người dẫn đầu còn là một vị tướng quân cấp hồn Đấu La, đảm bảo an toàn cho nội thành Hạo Thiên. Trong thành, cứ cách một khoảng thời gian lại có đội Hạo Thiên quân qua lại tuần tra, duy trì trật tự. Thành thị vốn thưa thớt này cũng đã xây dựng thêm rất nhiều công trình kiến trúc, nhiều thương hội lần lượt vào Hạo Thiên thành, mang lại sức sống cho thành phố này. Hôm nay, một thanh niên áo trắng đội nón rộng vành đi vào Hạo Thiên thành, lặng lẽ đánh giá mọi thứ trong thành, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên áo trắng không ai khác chính là Đường Bất Phàm trở về từ Phân Thiên Hỏa Hải. Hắn lựa chọn trở về một cách kín đáo là muốn bí mật quan sát sự thay đổi của thành thị. Không ngờ rằng, trong thành đơn giản là thay đổi từng ngày, phồn hoa vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Sau khi xem xét một vòng ngoại thành, hắn mới tiến vào nội thành. Nội thành là nơi sinh hoạt của Hạo Thiên Tông, hơn phân nửa đã bị tông môn chiếm dụng, các cửa hàng có thể cho thuê đều có hạn, nhưng không nghi ngờ gì đều là những cửa hàng đỉnh cấp, như đại đấu hồn trường, phòng đấu giá. Sau đó, hắn lại dùng thần niệm quét qua Hạo Thiên thành một lần nữa, lúc này mới yên tâm lại. Tuy nhiên, thông qua thần niệm, hắn cũng thu hoạch được không ít. Một trong số đó là phát hiện đoàn lính đánh thuê mãn hoang đã gia nhập Hạo Thiên Tông của họ, một điều khác là tông môn đã có thêm một vị phong hào Đấu La. Vị phong hào Đấu La này không ai khác chính là bá phụ Đường Vân. Hơn nữa, trùng hợp là hôm nay mọi người đều đang tụ tập tại Hạo Thiên Điện, chúc mừng Đường Vân tấn thăng phong hào Đấu La. Đường Bất Phàm lập tức dùng thần niệm truyền âm cho Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão, báo cho họ biết mình đã trở về, và sẽ đến Hạo Thiên Điện ngay lập tức. Chỉ trong vài hơi thở, Đường Bất Phàm đã đến Hạo Thiên Điện. Tông chủ. mọi người đồng loạt hô lên. Trên ghế chủ vị, Đường Bất Phàm gật đầu ra hiệu với 7 vị trưởng lão. Trong đó, 5 vị là trưởng lão thế hệ đầu, Đường Thiếu sau khi về hưu đã trở thành bát trưởng lão, bá phụ Đường Vân thì theo thứ tự trở thành cửu trưởng lão. Đây là quy tắc hắn đặt ra, phong hào đấu la có thể không điều kiện tấn thăng trưởng lão. Ánh mắt Đường Thiếu có chút kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm, ông cảm nhận được một luồng áp lực mơ hồ từ trên người hắn, rõ ràng thực lực của Đường Bất Phàm lại mạnh lên rồi. Đường Bất Phàm nhìn mọi người mỉm cười, đầu tiên, chúc mừng bá phụ Đường Vân tấn thăng phong hào đấu la, trở thành vị trưởng lão thứ 7 của Hạo Thiên Tông chúng ta, mây đấu la Đường Vân miệng hạ. Phía dưới, đám người vui mừng hoan hô, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đường Vân trên ghế chủ vị. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, mọi người cũng không cần hâm mộ, chỉ cần cố gắng tu luyện, các ngươi sớm muộn cũng sẽ tấn thăng phong hào đấu la. Hơn nữa ta tin rằng không bao lâu nữa, trong số các ngươi sẽ lại có người tấn thăng. Đây không phải là hắn nói bừa, mà là trong tông môn có mấy người đã đạt đến trình độ cấp 89. Sau đó, Đường Bất Phàm lại trình bày cho mọi người về những thay đổi trong thành suốt thời gian qua, rồi mới tuyên bố giải tán hội nghị. Trong Hạo Thiên Điện rộng lớn giờ chỉ còn lại các vị phong hào đấu la. Đường Khiếu là người đầu tiên không nhịn được hỏi, ánh mắt vô cùng kích động, "Tiểu Phàm, ta cảm giác lần này ra ngoài thực lực của con tăng lên không ít, có phải đã tấn thăng phong hào đấu la rồi không?" Mấy vị trưởng lão cũng mong đợi nhìn Đường Bất Phàm, bọn ta cũng có cảm giác như vậy, thậm chí còn cảm nhận được một luồng áp lực mơ hồ trên người con. Cảm giác đó có chút giống như hồn đấu la đối mặt với phong hào đấu la. Đường Bất Phàm gật đầu rồi lại lắc đầu, hồn lực của con quả thực đã đột phá cấp 90, nhưng vẫn chưa thu hoạch hồn hoàng thứ 9. Còn về thực lực, đúng là đã tăng trưởng rất nhiều. Các vị có cảm giác đó là vì nhục thân của con đã thành thần, đạt đến cảnh giới sánh ngang với thần linh. Mọi người bị kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, không nói nên lời, cái này nhục thân thành thần, đó là khái niệm gì, họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Bất Phàm mỉm cười giải thích, nhục thân thành thần chỉ là thể phách đạt đến cấp độ thần cấp mà thôi. Trong tình huống bình thường, hồn sư chúng ta dù có trở thành tuyệt thế đấu la, nhục thân cũng khó mà đột phá giới hạn của phàm thể. Chỉ có những người tham gia khảo hạch của thần linh mới có thể khiến nhục thân đột phá cấp độ phàm thể, khiến một phần cơ thể đạt đến thần cấp. Giống như Thiên Đạo Lưu, cơ thể của ông ta đã có bộ phận đạt đến cấp độ thần cấp. Đường Vân có chút thất vọng nói, "Tiểu Phàm, nói như vậy, chẳng phải những người như chúng ta cả đời cũng không có cơ hội nhục thân thành thần sao?" Đường Bất Phàm nhìn mọi người cười một cách bí ẩn, "Cũng chưa chắc, những chuyện này sau này các vị sẽ biết thôi." Đường Khiếu và những người khác nhìn nhau, có chút không hiểu. Một lát sau, Đường Khiếu trịnh trọng nói, "Tiểu Phàm, nói đi cũng phải nói lại, hồn lực của con đã đột phá cấp 90, vậy con định khi nào tấn thăng phong hào đấu la?" Nhị trưởng lão trầm giọng nói, "Đúng vậy, chỉ có con trở thành phong hào đấu la thực sự, Hạo Thiên Tông chúng ta mới có thể xem như vững chắc không lo." Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, "Con cần chuẩn bị mấy ngày, sau đó sẽ đến Lôi Đình Đại Hạp Cốc để đột phá." Đường Khiếu và những người khác trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Mặc dù họ rất muốn quan sát quá trình tấn thăng của Đường Bất Phàm, nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Sau đó, mọi người lại trò chuyện một lúc rồi mới tự rời đi. Rời khỏi Hạo Thiên Điện, Đường Bất Phàm đi đến viện của Cổ Nghê Hoàng. Cổ Nghê Hoàng treo ghẹo nói, "Đường đại tông chủ của chúng ta hôm nay sao lại có thời gian đến đây vậy?" Đường Bất Phàm bất đắc dĩ cười, "Nghê Hoàng, ta thấy hồn lực của nàng dường như đã đạt đến cấp 89, chúc mừng nhé." Cổ Nghê Hoàng trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, "Cũng tạm được, ngược lại là chàng, vốn hồn lực còn thấp hơn ta một cấp, bây giờ lại vượt lên trước, đột phá cấp 90 trước cả ta, thật sự nên chúc mừng một phen." Đường Bất Phàm lắc đầu, "Ta chẳng qua là chiếm được lợi thế của song sinh võ hồn, thông qua việc thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, mới khiến hồn lực của ta tăng mạnh." "Được rồi, nói chuyện chính sự đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đến Lôi Đình Đại Hạp Cốc để tấn thăng phong hào đấu la. Chờ ta trở về, ta sẽ chuẩn bị đưa các nàng đến Hải Thần Đảo để rèn luyện." Cổ Nghê Hoàng hơi kinh ngạc, "Ta hiểu rồi." Sau đó, Đường Bất Phàm liền trở về viện của mình. 5 ngày sau, Đường Bất Phàm một mình rời khỏi Hạo Thiên Tông. Lần này, hắn không sử dụng kỹ năng không gian, mà triệu hồi ra đôi cánh phượng hoàng. Hắn muốn thử nghiệm năng lực của hồn cốt thần cấp. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh màu vàng, cả người trực tiếp hóa thành một luồng sáng màu vàng bay về phía Lôi Đình Đại Hạp Cốc, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Giữa những lần vỗ cánh màu vàng, một trường vực kỳ lạ được hình thành, tất cả các luồng khí xung quanh đều bị đẩy ra, không thể tạo ra chút lực cản nào. Quãng đường hơn 1.000 cây số, chưa đến nửa giờ đã đến nơi. Nhìn Lôi Đình Đại Hạp Cốc phía dưới, Đường Bất Phàm thu hồi đôi cánh, chậm rãi lướt tới bí cảnh lôi thần thứ hai. Cùng lúc đó, trong đầu Đường Bất Phàm vang lên một giọng nói uy nghiêm, "Hoàn thành sớm lôi thần ngũ khảo, lục khảo, thưởng cộng dồn độ thân thiện với lôi thần 25%, thưởng cộng dồn tu vi bốn hồn hoàng đầu tiên tăng 9 vạn năm, thưởng cộng dồn hai hồn hoàng thần ban. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu. Tiếp đó, hắn trực tiếp phóng ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình, chỉ thấy 8 hồn hoàng màu đỏ đang lẳng lặng trôi nổi. Còn 4 hồn hoàng màu đen trước đó, sau khi được tăng 9 vạn năm tu vi, đều đã tiến hóa thành hồn hoàng 10 vạn năm. Sau đó, hắn thu hồi võ hồn, tiến vào bí cảnh lôi thần thứ hai. Một lát sau, tại quảng trường lôi thần, Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm. Mới qua bao lâu, điện hạ của họ vậy mà đã hoàn thành lôi thần ngũ khảo và lôi thần lục khảo. Rất lâu sau, Tử Tinh Giao Vương và Tam Nhãn Lôi Báo mới hoàn hồn lại, chúc mừng điện hạ hoàn thành lôi thần ngũ khảo và lôi thần lục khảo. Dứt lời, Tử Tinh Giao Vương lại dâng lên hai hồn hoàng thần ban. Đường Bất Phàm cười nhận lấy hai hồn hoàng thần ban, đây chính là bảo bối tốt. Tử Tinh Giao Vương tiếp tục nói, điện hạ, ngài đã thuận lợi hoàn thành 6 khảo nghiệm đầu tiên của lôi thần. Chúng tôi sẽ dẫn ngài đi gặp lôi tam. Với thực lực hiện tại của ngài, tôi tin 3 khảo nghiệm còn lại không còn là vấn đề gì nữa. Đường Bất Phàm gật đầu, được thôi, các ngươi dẫn đường đi. Chờ gặp xong lôi tam, ta cũng muốn bắt đầu hấp thu hồn hoàng, tấn thăng phong hào đấu la. Tam Nhãn Lôi Báo kinh ngạc nói, điện hạ hồn lực đã đột phá cấp 90 rồi sao? Đường Bất Phàm gật đầu, ừ, mới đột phá không lâu, lần này trở về chính là định ở đây hấp thu hồn hoàng. Tam Nhãn Lôi Báo rung động nói, thiên phú của điện hạ quả thực chấn cổ thước kim, nhìn khắp ngàn xưa, không ai có thể so sánh được. Được rồi, ngươi cũng đừng tân bốc nữa, chúng ta nên đến nơi sâu nhất của Lôi Đình Đại Hạp Cốc thôi. Nói xong, Đường Bất Phàm liền chủ động đi ra ngoài. Tử Tinh Giao Vương và Tam Nhãn Lôi Báo vội vàng đuổi theo. Bên ngoài, Đường Bất Phàm cùng hai đại hồn thú dọc theo lôi thần chi lộ không ngừng tiến về phía trước, rất nhanh đã đến điểm cuối. Lần này, hắn không vội tiến vào bí cảnh lôi thần, mà lại nhìn về phía lôi hải xa xa. Thần niệm của hắn lướt qua từng ngóc ngách của hẻm núi, cuối cùng dừng lại ở phần cuối của Lôi Đình Đại Hạp Cốc. Nơi đó sấm sét tạo thành biển, thỉnh thoảng có những cột sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh vào một con hồn thú đáng sợ đang nằm phục ở đó. Tứ chi của con hồn thú này đều bị những sợi xích màu tím khổng lồ trói chặt, khó mà động đậy. Đường Bất Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng này, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh thuộc về cấp thần từ trên người con hồn thú này. Có lẽ, đó không phải là hồn thú, mà là thần thú trong truyền thuyết. Đúng lúc này, thần thú bị trói kia đột nhiên mở ra hai con mắt màu tím khổng lồ, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía hắn. Người thừa kế của lôi thần, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Không uổng công ta đã đợi ngươi hơn 70 vạn năm. Giọng điệu phức tạp, có chút vui mừng, có chút kinh ngạc. Trên mặt Đường Bất Phàm vẫn duy trì vẻ trấn định, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng lớn ngập trời. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thần niệm của thần thú này đang bao trùm lấy mình, hơn nữa thần niệm của đối phương còn để lộ ra một địch ý mạnh mẽ. Nhất là khi nhắc đến lôi thần, giọng điệu của nó hận không thể giết chết cho hả dạ. Đường Bất Phàm thăm dò hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây? Ha ha, ta là ai ư, nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chính là con Lam Điện Phách Vương Long đầu tiên trên thế gian, là đại tướng dưới trướng Long Thần, cũng là trưởng lão của Long tộc. Trận chiến ở thần giới năm xưa, tên lôi thần đê tiện đó đã đánh lén và làm ta bị thương nặng. Sau đó, hắn mang ta xé rách không gian thần giới, đến đấu la đại lục này, rồi phong ấn ta tại đây. Nhưng tên đó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, hắn đã bị thương không thể cứu chữa trong trận đại chiến trước đó, cuối cùng chẳng phải cũng chết rồi sao? Đường Bất Phàm lặng lẽ lắng nghe những thông tin được truyền đến qua thần niệm. Chỉ một lát sau, hắn đã đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Khoảng hơn 700.000 năm trước, Long Thần phát động phản loạn, vô số thần linh tham chiến. Là một vị nhất cấp thần đỉnh phong, lôi thần đã bị thương không thể cứu chữa trong trận chiến đó. Sau đó, ngài đã trấn áp con Lam Điện Phách Vương Long này, trở về đấu la đại lục, vội vàng bố trí truyền thừa rồi vẫn lạc. Rất rõ ràng, lôi thần để lại con Lam Điện Phách Vương Long này là có tính toán của riêng mình, nếu không, với tư cách là nhất cấp thần đỉnh phong, ngài hoàn toàn có thể giết chết nó. Mà thần niệm của con Lam Điện Phách Vương Long này, ít nhất có thể sánh với nhị cấp thần linh, thậm chí có thể so với nhất cấp thần linh cũng không phải là không thể. Đúng lúc này, Lam Điện Phách Vương Long đột nhiên dùng thần niệm truyền âm, nhân loại, chúng ta là một giao dịch thì thế nào? Đường Bất Phàm không để lộ cảm xúc, hắn muốn xem con Lam Điện Phách Vương Long này có quỷ kế gì, giao dịch. Nói thử xem. Giọng điệu Lam Điện Phách Vương Long vui mừng, ta tặng ngươi một kiện thần khí, ngươi giúp ta mở xiềng xích. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, thần khí đúng là thứ tốt, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức đi phá hỏng phong ấn của lôi thần. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, Đường Bất Phàm mới chậm rãi nói, giúp ngươi cũng không phải không thể, nhưng với sức mạnh của ta thì không thể giải được phong ấn xiềng xích của lôi thần. Hay là thế này, ngươi đưa thần khí cho ta trước, có lẽ ta có thể dựa vào sức mạnh của thần khí để chém đứt xiềng xích trên người ngươi. Lam Điện Phách Vương Long cũng không lập tức đồng ý, nhân loại, ngươi đừng tưởng ta dễ lừa như vậy. Nếu ta đưa thần khí cho ngươi, mà ngươi không giúp ta chém đứt xiềng xích, chẳng phải ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, nếu ngươi không có thành ý, vậy chuyện này coi như xong. Lam Điện Phách Vương Long từng bước dẫn dụ, chậm đã, vậy đi, ngươi đến chỗ ta, ta sẽ đưa thần khí cho ngươi. Sau đó ngươi dùng thần khí chặt đứt xiềng xích, giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành. Đường Bất Phàm suy tư một lúc, được, vậy cứ quyết định thế đi. Lam Điện Phách Vương Long có chút vui vẻ nói, vậy ngươi đến đây đi. Bên cạnh Đường Bất Phàm, Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương nhìn nhau, chúng biết rõ Điện Hạ hẳn đã nhìn ra bí mật cuối cùng của Lôi Đình Đại Hạp Cốc, phát hiện ra con Lam Điện Phách Vương Long kia. Điện Hạ, ngài đã phát hiện ra con Lam Điện Phách Vương Long đó rồi phải không? Đường Bất Phàm gật đầu, Lôi Nhất, Lôi Nhị, các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta vào trong xem sao. Nói xong, hắn không đợi hai thú trả lời, trực tiếp bay vào sâu trong lôi hải. Lôi Nhất không khỏi lo lắng nói, Lôi Nhị, làm sao bây giờ? Điện Hạ hẳn sẽ không bị Lam Điện Phách Vương Long mê hoặc mà làm chuyện dại dột chứ. Con Lam Điện Phách Vương Long này lúc nào cũng muốn thoát khỏi giam cầm, hơn nữa nó còn vô cùng căm thù Lôi Thần Đại Nhân, e rằng sẽ không dễ dàng buông tha cho Điện Hạ đâu. Tử Tinh Giao Vương phân tích, lời của ngươi không phải không có lý, nhưng thực lực của Điện Hạ cũng kinh người vô cùng, không chỉ ngưng tụ thần hồn, còn luyện thành thần thể, trong tay lại nắm giữ Lôi Thần Kiếm. Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên ở đây chờ đợi thôi. Tam Nhãn Lôi Báo suy nghĩ rồi nói, hay là thế này, chúng ta gọi Lôi Tam đến, xem nó có ý kiến gì không. Tử Tinh Giao Vương gật đầu đồng ý, hai thú trực tiếp tiến vào bí cảnh Lôi Thần. Trong thế giới Lôi Hải, Đường Bất Phàm bay khoảng 10 phút mới đến được nơi sâu nhất của hẻm núi. Lôi quang ở đây đã không còn là sấm sét thông thường, uy năng cực mạnh, rõ ràng là thủ đoạn của Lôi Thần. Ngay cả hắn cũng phải cẩn thận né tránh để không bị tấn công. Nhân loại, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi. Kèm theo tiếng xích sắt khổng lồ kéo lê, một con quái vật khổng lồ từ dưới đất bò dậy. Đường kính cái đầu của nó đã vượt quá 10 mét. Chỉ một con mắt cũng đã lớn hơn cả người hắn. Thân thể màu tím của nó nhìn ra phải dài hơn 100 mét, chiều cao cũng vượt quá 50 mét, lớp vảy màu lam tím bao phủ toàn thân, trên đó lưu chuyển ánh sáng tím vàng. Sau lưng nó mọc một đôi cánh màu lam tím khổng lồ, đây chính là Lam Điện Phách Vương Long. Điều kinh khủng nhất là khí thế đáng sợ tỏa ra từ trên người nó, đó là uy áp đặc trưng của thần linh. Dù là cường giả phong hào đấu la cũng khó mà đứng vững trước mặt nó, ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Nhưng Đường Bất Phàm lại vững vàng lơ lửng trước mặt nó, thân hình tuy nhỏ bé, nhưng khí thế tỏa ra lại có thể ngang hàng. Đó là khí tràng cường đại được hình thành sau khi kết hợp giữa thể phách thần cấp và linh hồn thần cấp, so với thần linh thực sự cũng không kém bao nhiêu. Sắc mặt Đường Bất Phàm nghiêm túc, lặng lẽ đánh giá Lam Điện Phách Vương Long, không trả lời. Trong mắt Lam Điện Phách Vương Long thì lộ ra vẻ hứng thú, nhân loại, can đảm lắm, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Đường Bất Phàm đáp với giọng chắc nịch, lời lẽ toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi tuy mạnh hơn ta, nhưng muốn giết ta, ngươi vẫn chưa đủ khả năng. Ánh mắt Lam Điện Phách Vương Long ngưng lại, nhìn Đường Bất Phàm đột nhiên nói, phải không? Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy để ta xem thử ngươi có bao nhiêu cân lượng. Giọng nói vừa dứt, không gian xung quanh biến ảo, một không gian màu lam tím bao phủ bốn phía. Bên trong không gian này, những con rồng ánh sáng màu lam tím bay lượn, điều duy nhất không đổi là tứ chi của Lam Điện Phách Vương Long vẫn bị xiềng xích trói chặt. Đường Bất Phàm trực tiếp phóng ra Lôi Đình lĩnh vực để chống lại lĩnh vực của đối phương, đáng tiếc dù hắn có cố gắng thế nào, Lôi Đình lĩnh vực vẫn luôn bị áp chế trên bề mặt cơ thể. Lam Điện Phách Vương Long khinh miệt nói, lĩnh vực thần cấp có thể áp chế bất kỳ lĩnh vực nào không phải thần cấp, huống chi của ngươi còn là Lôi Đình lĩnh vực cùng thuộc tính với ta. Đừng phí sức nữa, trừ phi lĩnh vực của ngươi lột xác đến cấp độ thần cấp, như vậy có lẽ mới có thể chống lại ta một chút. Đường Bất Phàm không hề nao núng nói, lĩnh vực thần cấp sao? Cũng không phải không thể phá vỡ. Dứt lời, Hạo Thiên Chu Y liền xuất hiện trên tay trái của hắn, tám hồn hoàng màu đỏ cứ thế lẳng lặng trôi nổi, vô cùng chấn động lòng người. Điều rung động hơn còn ở phía sau, chỉ thấy tám hồn hoàng màu đỏ đó đột nhiên vỡ nát, hóa thành những điểm sáng màu đỏ dung nhập vào Hạo Thiên Chu Y. Đây chính là kỹ năng nổ vòng trong Đại Tu Di Chu Y Pháp, có thể một lần phát nổ tám hồn hoàng 10 vạn năm, quả thực quá điên cuồng. Cùng với luồng năng lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng này rót vào, Hạo Thiên Chu Y của Đường Bất Phàm trong nháy mắt hóa thành màu tím vàng. Vậy mà trong thời gian ngắn đã ngưng kết võ hồn thành thần khí. Chỉ trong một sát na, khí thế quanh người hắn đã tăng lên đến cực điểm, cả người tỏa ra một khí thế không thể địch nổi, thậm chí đóng băng cả thời không xung quanh. Không chỉ vậy, Lôi Đình lĩnh vực vốn bị áp chế bên ngoài cơ thể vậy mà bắt đầu điên cuồng khuếch trương, chỉ là Đường Bất Phàm không để ý đến mà thôi. Bởi vì hắn đã toàn lực đánh ra cây búa khổng lồ màu tím vàng trong tay, năng lượng màu tím kinh khủng vung lên trời, những con rồng ánh sáng màu lam tím ý đồ ngăn cản trực tiếp bị luồng năng lượng này hủy diệt thành hư vô. Sau đó xé rách một vết nứt khổng lồ trên bầu trời.